Bạch thần giết chóc thủ đoạn đa dạng, lại há lại là những này thuộc có thể chống đối. Biển rộng xem kích động không thôi, lúc mới bắt đầu, hắn cùng cổ đảo tộc tộc nhân xác thực là bị che kín bầu trời thuộc sợ rồi, nhưng là hiện tại đang nhìn đến bạch thần đại triển thần uy sau, mất đi tự tin nhất thời lại trở về. Đương nhiên, cái này không thể trách biển rộng cùng những này thổ người theo gió bãi, một mặt là chúng nó đối với bạch thần cũng chưa quen thuộc, mặt khác thuộc bộ tộc số lượng thực sự là quá hơn nhiều, thấy thế nào đều sẽ không có cái gì phần thắng. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy bạch thần thân hình lóe lên, liền có vô số thuộc bị tàn sát, niềm tin của bọn họ lần thứ hai trở về. Biển rộng vắt hết óc, rốt cục biệt ra một câu nói, trời cao sứ giả thần uy vô địch. Hắn biết đến A-dua nịnh hót thực sự không nhiều, ở hắn gọi lần thứ hai thời điểm, cái khác tộc nhân cũng theo vì là bạch thần phất cờ hò reo dâng lên. Nói thật, đây là bạch thần cuộc đời đệ một lần, lại còn có người ở chính mình lúc giết người, vì chính mình phất cờ hò reo. Quá khứ mặc kệ to to nhỏ nhỏ chiến đấu, trên căn bản chính mình cũng nằm ở như thế. Đương nhiên, là nhân số trên như thế. Có điều bạch thần sự chú ý cũng không ở cổ đảo tộc người trên người, thậm chí không ở kẻ địch trên người. Hắn sự chú ý đặt ở những kia bị hắn giết chết thuộc trên thi thể, những thi thể này cũng như ban đầu con kia thuộc như vậy, đang bị giết chết rồi, thi thể của bọn họ liền bắt đầu hóa thành linh quang lên không mà đi. Trước một con thuộc sản sinh linh quang không nhiều, ở lên trước vào trên không sau cũng đã không chỗ nào tìm kiếm, nhưng là nhiều như vậy linh quang lên không, giờ khác này lại như là một cột sáng như thế. Hơn nữa giữa bầu trời tựa hồ bị này linh quang cổ sáng mở ra một con đường, bạch thần cảm giác được, cái kia trong cổ sáng tản mát ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Có điều cái lối đi kia còn không coi là quá lớn, vì lẽ đó tản mát đi ra khí tức cũng không rõ ràng. Bạch thần quét mắt ở đây thủ, trong lòng hơi động, trong lòng sát ý tăng nhiều. Giết! Bạch thần trong nháy mắt bùng nổ ra lúc trước gấp trăm lần sức chiến đấu, thân hình liền giống như quỷ mị lấp loe không yên, trô đi qua thuộc hải cốt không còn. Càng ngày càng nhiều thuộc bị tàn sát, càng ngày càng nhiều thuộc thi thể hóa thành linh quang. Mà giữa bầu trời cái lối đi kia cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên, một luồng mênh mông cực kỳ khí tức từ trên trời giáng xuống. Bạch thân ngẩng đầu lên vừa nhìn, chỉ thấy cái lối đi kia bên trong, làm như có món đồ gì muốn theo trong đường nối rơi xuống. Đó là một cái đảo dưới đáy, lớn vô cùng. Phi thường lớn vô cùng. Phương Trượng Sơn. Đó là Phương Trượng Sơn. Bạch thân trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, còn chưa đủ. Còn chưa đủ nhiều. Bạch thần tòa kia cự sơn còn chỉ là lộ ra một cái để, căn bản là không đủ hoàn toàn nhét đi ra. Xem ra còn muốn giết càng nhiều thủ, bạch thần không có nương tay, vung tay ra đại khai sát giới. Rốt cục, toàn bộ bầu trời đêm đều bị lối đi kia chiếm cứ, giữa bầu trời truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Ngọn núi lớn kia rốt cục bắt đầu triển lộ ra nó bộ mặt thật, có điều ngay vào lúc này, một luồng mãnh liệt yêu khí cũng theo cái kia trong thông đạo trào ra. Tự do. Ha ha, rốt cục tự do. Giữa bầu trời xuất hiện một đám lửa, cái kia trong ngọn lửa là một con chim khổng lồ, có điều con kia chim khổng lồ có 9 cái đầu chim một người thủ, quanh thân liệt diễm quanh quẩn. Đồng thời còn có càng nhiều to to nhỏ nhỏ yêu khí, đều ở theo trong thông đạo tản mát ra. Bạch thần rốt cục không lại tàn sát thủ, mà thủ cũng ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, đặc biệt con kia giống cái thủ, nó trong mắt lộ ra chờ mong cùng khát vọng ánh mắt. Thánh tôn. Thánh tôn cũng có thể trở về. Bạch thần có chút bất ngờ. Những này thuộc mục đích cũng là vì mở ra cái lối đi kia à? Như vậy chúng nó an luyện thổ hậu duệ, cũng là vì mở ra đường lối. Có điều xem ra, chỉ cần giết có đủ nhiều thuộc, liền có thể mở ra đường lối. Càng ngày càng nhiều yêu quái theo trong đường lối khoan ra, đồng thời trong đó không ít yêu quái, đều là thực lực không tầm thường, thậm chí là lục ép loại cấp bậc đó. Liền nói thí dụ như cái thứ nhất theo trong đường lối đi ra con kia cửu phượng, tên của nó cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Không lâu lắm. Thứ hai cùng cựu phượng cùng cấp bậc yêu quái cũng xuất hiện, đó là một thú, dài chừng trăm trượng, giống như xà, lưng mọc bốn cánh. Đọc truyện tại, chòe nù ạ toài đây là rực xà, cũng được gọi là thiên xà, trong bụng phát sinh từng trận tiếng sấm, chu vi tầng mây tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà bắt đầu xuất hiện lôi mây. Ngay vào lúc này, trong đường nối lại có một con cự thú xuất hiện, cái kia cự thú cùng thuộc cực kỳ tương tự, nhưng là lại có chỗ bất đồng, đó là một con toàn thân như bạch chi ngọc một giống như cự thú. Sau lưng có bốn cánh, đuôi dài nhỏ, cuối cùng tựa hồ là cuộn lại một đoàn tường mây, có điều cũng không có thuộc loại người như vậy thủ. Cái kia cự thú thân hình loáng một cái, hóa thành một cái hình người, nhưng là thiếu niên nói sĩ răng dấp, có điều lại mang theo mái đầu bạc trắng, chân đạp tường mây, giống như đắc đạo cao nhân. Cái kia hóa thành tóc bạc đạo nhân tuy rằng rất có tiên tư, nhưng là trên người yêu khí nhưng không cách nào thu lại, chỉ cần hơi hơi có tầm mắt người đều nhìn ra hắn là yêu không phải người. Tóc bạc đạo nhân rơi xuống đất. Trong phút chốc, hết thể thuộc tất cả đều quỳ gối tóc bạc đạo nhân trước mặt. Thánh tôn vạn an. Giống cái thục đi đầu hướng về tóc bạc đạo nhân quỳ lạy hành lễ. Tóc bạc đạo nhân gật gù, có điều tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt nhưng là biến đổi, là ai dám to gan tàn sát bộ tộc ta? Là hắn. Đều là hắn làm ra giống cái thục chỉ về bạch thần. Các hạ thật là to gan. Tóc bạc đạo nhân lạnh rên một tiếng, trên người yêu khí càng là trắng trợn không kiêng dè buộc phát ra. Có điều bạch thần nhưng không tâm tư để ý tới tóc bạc đạo nhân, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào giữa không trung, còn có càng nhiều yêu khí ở ra bên ngoài bạo, còn có càng nhiều yêu quái chạy trốn ra ngoài. Này mấy cái đại yêu quái trái lại không đáng để lo, hơi thở của bọn họ đều quá nặng, bạch thần rất dễ dàng tìm tới bọn họ. Nhưng là những kia tiểu yêu quái, số lượng lại nhiều, hơn nữa mạnh yếu không giống nhau, nếu để cho chúng nó phân tán ra đến thời điểm lại nghĩ muốn thu ôm lấy chúng nó, sẽ không có như vậy dễ dàng. Tóc bạc đạo nhân mắt thấy bạch thần lại đối với hắn chất vấn làm như không thấy, càng là giận tí mặt, lẽ nào hiện tại phàm nhân, cũng đã cản rỡ đến mức độ như vậy hả? Vẫn là nói mình bị phong ấn mấy ngàn năm, ngoại giới phàm người cũng đã quên chính mình tục danh. Chính mình nhưng là đế, thiên đế sủng vật. Tuy rằng pháp lực của chính mình không phải cường đại nhất, nhưng là cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể ngang hàng, huống chi trước mắt cái này phàm nhân. Tóc bạc đạo nhân cũng không cùng bạch thần giảng đạo lý gì, trong mắt bắn mạnh ra một tia sáng trắng, hướng về bạch thần bắn xuyên qua. Bạch thần cảm giác được tóc bạc đạo nhân công kích, nhíu nhíu mày. Bạch quang bắn ở bạch thần trên người, nhưng đối với bạch thần không mất một sợi tóc. Tự tìm đường chết. Bạch thần cách không một chảo, trong phút chốc, tóc bạc đạo nhân thân thể liền bị sức mạnh đáng sợ ràng buộc. Chờ đã, tóc bạc đạo nhân đột nhiên phát hiện, người trước mắt này sức mạnh sâu không thấy đáy, chính mình ở trước mặt của hắn lại không hề có chút sức chống đỡ. Hơn nữa đối phương vừa ra tay chính là mang theo nồng đậm sát ý, rõ ràng chính là định trực tiếp giết mình. Bạch thần chưa cho tóc bạc đạo nhân cơ hội, trực tiếp liền muốn đem hắn bóp nát. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, tóc bạc đạo nhân trên người bắt đầu trải rộng vết rách. Sau một khắc, tóc bạc đạo nhân lại như là như bạch ngọc vụn vặt. Bạch thần không dự định buông lỏng kéo dài kéo, giữa bầu trời những kia yêu quái tài năng là phiền toái lớn, nếu như lúc này sẽ cùng này tóc bạc đạo nhân kéo dài thời gian. Một khi giữa bầu trời những kia yêu quái chạy trốn, như vậy tuyệt đối sẽ đem thiên hạ này quấy nhiều long trời lở đất. Hết thảy thuộc toàn bộ đều sửng sốt, chúng nó khổ sở chờ đợi mấy ngàn năm thánh tôn liền chết như vậy. Liền như vậy dễ dàng chết rồi. Nhìn khắp nơi bạch ngọc mảnh vỡ, đầu tiên là con kia giống cái thục, ở tại hắn thục còn ở sững sờ thời điểm, nó tiến lên trực tiếp nuốt vào to lớn nhất nhanh bạch ngọc mảnh vỡ, cái khác thục cũng trong nháy mắt phản ứng lại, cũng theo tranh thực dâng lên. Bạch thần chỉ là hơi hợt liếc nhìn những kia thục. Những kia thuộc tựa hồ là nhìn thấy bạch thần giết chúng nó thánh tôn sau, đã triệt để mất đi dũng khí, ở cướp thực xong bạch ngọc mảnh vỡ sau, liền bắt đầu lui lại. Các ngươi lưu ở chỗ này, không muốn lung tung đi lại, hiện ở bên ngoài rất nguy hiểm. Bạch thần đối với biển rộng nói rằng, sau đó liền bay lên không bay lên đến. Giữa bầu trời yêu quái nhìn thấy bạch thần theo phía dưới tiếp cận lại đây, tất cả đều bày ra trận thế. Phàm nhân, rực xa phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, cảnh giác nhìn bạch thần. Các ngươi ai có thể làm chủ? Ra tới một người. Bạch thần mở miệng nói. Dực Xa cùng Cựu Phượng Diêu tướng liếc mắt một cái lẫn nhau, hai đứa chúng nó cái là có yêu quái bên trong mạnh mẽ nhất hai cái tồn tại, hơn nữa nhìn chúng nó vẻ mặt, hiển nhiên lẫn nhau cũng không hòa thuận. Ngươi muốn nói cái gì? Các ngươi nếu theo trong phong ấn chạy trốn ra ngoài, vậy ta cũng không muốn làm khó các ngươi, có điều ta hy nhìn các ngươi có thể ràng buộc những kia tiểu yêu, nếu như các ngươi có thể bảo đảm dưới trướng tiểu yêu sẽ không nhiễu loạn phàm nhân. Như vậy các ngươi liền chính mình tìm kiếm một chỗ nghỉ lại, nếu không, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Bạch thần thản nhiên nói rằng, nhưng là lời này ở bầy yêu trong thai nghe tới, nhưng là như vậy trói thai. Ha ha, đây là ta đã thấy, nhất là tùy tiện phàm nhân. Phàm nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám to gan nói ra bất kính như thế lời nói, ngươi là không dự định còn sống rời đi à? Cựu Phượng cùng Dực Xà đều không nghĩ tới, bạch thần lại sẽ nói ra cứng rắn như thế ngôn từ. Không chúng nói chúng nó hai cái có hay không có thể ràng buộc nhiều như vậy yêu quái, tức chính là có thể ràng buộc, cũng không thể nghe bạch thần. Chúng nó có thể đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, chúng nó nhưng là yêu quái, chúng nó thiên tính liền không thích bị ước hẹn cột, huống chi bây giờ nghe được bạch thần, trực tiếp liền gây nên chúng nó hung tính. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3084, Thần Phục. Đệ 3084 chương Thần Phục. Trong phút chốc, mấy trăm cái yêu quái đã hướng về bạch thần vồ giết tới. Này mấy trăm cái yêu quái còn chỉ là tổng số một phần ngàn, có thể tưởng tượng được Phương Trượng Sơn đến cùng phong ấn bao nhiêu yêu quái. Bạch thần nhìn cái kia hơn trăm cái yêu quái vồ giết tới, chỉ là làm một động tác, song trưởng hợp thực. Đùng. Lại như là đập con rồi như thế, ở cái kia mấy trăm cái yêu quái hai bên, đột nhiên xuất hiện hai cỗ lớn vô cùng phong tường, trực tiếp đem cái kia mấy trăm cái yêu quái đập thành thịt nát. Bạch thần này một cái sát chiêu nhất thời đem cái khác yêu quái dọa một cái, cửu phượng cùng rực xà đều nhìn chăm chú bạch thần. Mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, hai cái đại yêu quái đã đem bạch thần cùng mạnh mẽ tìm tới ngang bằng. Đương nhiên, bạch thần triển hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy để chúng nó cảm thấy sợ hãi, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dù sao ở chúng nó phong ấn thời điểm, như bạch thần như vậy mạnh mẽ thật là thưa thất người chi lại thiếu. Dù sao ở thời đại kia, vẫn là thời đại thượng cổ, cổ thần từ từ lui ra vũ đài lịch sử, Đông Hoàng Thái Nhất bản thân cũng là một cái đại yêu, ở sự thống trị của hắn hạ, yêu tộc chưa từng có mạnh mẽ. Mà nhân loại tuy rằng số lượng không ít, nhưng là không gian sinh tồn thực sự không coi là nhiều, nếu như bước lên một hai nhân vật mạnh mẽ, rất nhanh cũng sẽ bị yêu tộc đè xuống. Tuy rằng chúng nó biết hiện tại là nhân tộc thiên hạ, nhưng là trong tiềm thức, chúng nó còn bảo lưu thời đại kia phương thức tư duy. Vì lẽ đó để chúng nó trực tiếp đối với bạch thần sản sinh ý sợ hãi, chỉ bằng bạch thần vừa nãy triển lộ ra thực lực, còn rất xa không đủ một để chúng nó sợ hãi. Huống chi, bạch thần chỉ là một người, mà chúng nó là một đám, là bạch thần 10 vạn gấp bội. Kiến đông cắn chết voi cũng là có thể, huống chi chúng nó không phải con kiến, chúng nó là so với người tộc càng mạnh mẽ yêu tộc. Bạch thần vẫn chưa từng bước ép sát, vẫn như cũ bình tĩnh nói, tòa này phương trượng sơn có thể làm các ngươi nơi ở, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta. Không cho ta thêm phiền phức, không đi bên ngoài quấy nhiều long trời lở đất. Cựu phượng cùng rực xà đều như lâm đại địch nhìn bạch thần, có điều chúng nó không có tỏ thái độ. Nhân vì chúng nó biết, chúng nó phía sau những kia yêu quái sẽ trước tiên không nhịn được. Quả nhiên, càng nhiều yêu quái nổi giận, đầy trời tiếng gào thét, dường như ác quỷ kêu khóc. Mấy ngàn yêu quái lần thứ hai hướng về bạch thần vô giết tới, bất quá lần này chúng nó học ngoan, không có do một phương hướng giết tới, mà là phân tán. Theo trên dưới trước sau trái phải mỗi cái phương hướng giết hướng về bạch thần. Ngu xuẩn mất khôn. Bạch thần lắc lắc đầu, hai tay vung một cái, trong tay liền thả ra vô tận ánh kiếm. Ánh kiếm kia là số lượng có thể so với yêu quái số lượng nhiều nhiều lắm, lít nha lít nhít, lại như là la trời vong lớn một giống như tung hướng về bốn phương tám hướng yêu quái. Chỉ nếu như bị kiếm khí quét trúng yêu quái, đều không ngoại lệ bị phân thây, hơn nữa không phải một đạo kiếm khí, bình quân hạ xuống. Mỗi một cái yêu quái đều muốn trực diện mười mấy đạo thậm chí nhiều hơn kiếm khí. Không lâu lắm, những kia yêu quái thân thể tàn phế tựa như trời mưa như thế hạ xuống. Lần này, bạch thần thật đem không ít yêu quái sợ rồi, một lần tàn sát mấy ngàn yêu quái, này không phải là phổ thông tu sĩ, dù cho là cửu phượng cùng rực xà e sợ cũng rất khó làm được. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, đối với ta sắp xếp, các ngươi tiếp thu hay không bạch thần hỏi. Lần này không đủ có yêu quái lại tùy tiện động thủ. Hết thể yêu quái đều đưa mắt tập trung đến cựu phượng cùng rực xà trên người. Chúng nó bản thân đều là thượng cổ dị thú tu luyện mà thành, không phải những hồng hoang đó hung thú, cũng không phải thuần khiết thượng cổ thần thú, nhưng là chúng nó huyết mạch vẫn như cũ không giống người thường. Cựu phượng, chính như kỳ danh, trong cơ thể nó có phượng hoàng huyết thống, nó cũng nắm giữ phượng hoàng sức mạnh, vậy thì là đối với hỏa diễm khống chế. Thậm chí nó đối với hỏa diễm khống chế, cũng không ở phượng hoàng bên dưới, nếu như muốn nói có chỗ nào yếu hơn phượng hoàng. Vậy thì là nó không có phượng hoàng loại kia thân bất tử, không cách nào như phượng hoàng như vậy dục hỏa chúng sinh. Cho tới rực xà, nó là sấm gió con trai, nó không phải thần thú loại kia thiên địa đề cao đi ra, mà là gió cùng lôi bên trong sinh ra, vì lẽ đó không cách nào bước lên thần thú hàng ngũ, nhưng là nó cũng cùng phần lớn yêu quái phân chia ra đến. Phàm là nó nơi đi tới, tất nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, gió minh lôi hống. Hiện nay, chúng nó nhưng thành đám yêu quái cuối cùng dựa vào. Đương nhiên, Cựu phượng cùng rực xà dưới trướng yêu quái không ít, dù sao thân phận của chúng phi phàm, đương nhiên phải có mấy cái tùy tùng. Bây giờ bạch thần bắt nạt đến chúng nó trên đầu, chúng nó chính là muốn im lặng không lên tiếng né tránh cũng là không thể. Cựu phượng cùng rực xà liếc mắt nhìn nhau, không giống với lần trước cái kia sâu sắc địch ý, lần này đối diện, nhưng là dụ kỳ chúng nó nhất định phải thả xuống quá khứ thành kiến, lẫn nhau liên thủ. Phàm nhân, ngươi xác thực rất mạnh mẽ, chưa từng có mạnh mẽ, nhưng là chúng ta cần phải biết. Ngươi đến cùng có hay không có tư cách ra lệnh cho chúng ta? Ta có hay không có tư cách tạm thời không nói chuyện, các ngươi bây giờ nhưng là không có cơ hội, nếu như các ngươi muốn biết ta có hay không có tư cách, vậy các ngươi liền để mạng lại chứng thực, ta không phải một cái khoan dung người, ta không thích người khác lần nữa từ chối yêu cầu của ta, sự tình có điều tam, lần thứ ba. Ta đem sẽ trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết chết, không giữ lại ai. Rốt cục, bạch thần hay là dùng bá đạo nhất phương thức đáp lại. Phía trước hai lần, bạch thần đều chỉ là mang theo thương lượng ngự khí cùng trước mắt 10 vạn yêu tộc đối thoại, nhưng là lần thứ 3, bạch thần nhưng là mang theo mệnh lệnh ngự khí. Dâm một tiếng, cựu phượng thân hình bỗng nhiên nở lớn gấp trăm lần, hóa thân làm một con mấy trăm trượng cự yêu, quanh thân bị xí diễm quanh quẩn, phía dưới nước biển cũng chịu đến này cố nhiệt độ cao ảnh hưởng, bắt đầu có lượng lớn hải ngư di động ra mặt biển trắng giá đố. Mà phía sau những kia yêu quái, cũng không ít né tránh không kịp, chịu đến cực nóng nhiệt độ lan đến, trực tiếp liền bị đốt cháy. Dực xà cũng không cam lòng yếu thế, tương tự hóa thân thành một con tiếp cận ngàn trượng cự vật. Trong phút chốc, mây đen nằm dày đặc sấm vang chớp giật, sóng biển lan lộn, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng là, sau một khắc bạch thần phía sau xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, một con mắt theo cái kia cái lỗ thủng bên trong ra bên ngoài trường. Chỉ là một con mắt, chỉ là như vậy trường, lại làm cho không khí đọc lại. Long uy, đó là vô thượng Long uy, không cách nào truyền lời khí tức. Yếu nhất những kia yêu quái trong nháy mắt ngất đi, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hơi có chút tu vi yêu quái đồng dạng là không cách nào gắn bó thân hình của chính mình, chúng nó trên người yêu khí tất cả đều đọc lại. Cho tới mạnh mẽ nhất những kia yêu quái, dù cho là cửu phượng cùng rực xà cũng không dễ chịu, cái kia theo lỗ thủng bên trong bắn ra ánh mắt, tản mát ra uy thế thực sự là quá khủng bố. Vậy thì như là chống trời cự nhân đang nhìn đến mấy con kiến thời điểm, sử dụng ánh mắt. Cái kia con mắt nhìn mấy lần sau, tựa hồ là cảm giác được không khí của hiện trường, lập tức cũng lộ ra địch ý. Trong phút chốc, gió đình chỉ gào thét, lôi đình mất đi âm thanh, hỏa diễm mất đi nhiệt độ. Sau một khắc, đám yêu quái lại cảm thấy đến càng thêm khí tức kinh khủng, vẫn như cũng là long khí tức, nhưng là lại không phải long. Dù cho là chúng nó nhận thức bên trong long, cũng không thể sản sinh như thế khí tức kinh khủng, cái kia che ngập bầu trời cảm giác ngột ngạt, trực tiếp liền để chúng nó tan vỡ. Chuyện này căn bản là không phải một cấp bậc đối diện, dù cho là cửu phượng cùng rực xa loại này hồng hoang dị chủng, ở bạch thần sủng vật trước mặt, cũng chỉ có run lên phần. Rốt cục, chúng nó phát hiện một vấn đề. Chúng nó chọn sai kẻ địch rồi. Chúng nó đối mặt căn bản liền không phải một cái bình thường kẻ địch, chúng nó đối mặt vốn là tuyệt vọng bản thân. Không thể nào tưởng tượng được, nếu như con rồng này hiện lộ ra chân thân, sẽ mang đến cái gì? Còn cần tiếp tục cả bạch thần nhìn bấy yêu hỏi. Không một yêu trả lời. Không phải chúng nó còn mang trong lòng may mắn, mà là nhân vì chúng nó còn chưa theo hoảng sợ bên trong tránh ra. Cựu phượng cùng rực xà trước tiên làm ra tỏ thái độ, chúng nó hóa thành hình người, hướng về bạch thần cúi đầu, lấy này tới nói rõ chúng nó lập trường, thần phục. Yêu tộc chính là như vậy, cường giả vi tôn, người thắng làm vua, nguyên thủy nhất luật rừng. Yêu tộc không phải một cái kiêu ngạo trí tử quân thể, chúng nó đồng ý thần phục với cường giả. Liên như cùng ở tại thời đại viễn cổ, yêu tộc cũng từng phục vụ với thần linh. Thậm chí liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không phải cái thứ nhất thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất tại quá khứ cũng có điều là ở phục hy thị bên người nghe đạo tiểu đạo đồng mà thôi. Sau đó thượng cổ thần linh phái ẩn, yêu tộc lúc này mới có thể ra mặt. Bây giờ bạch thần xuất hiện ở chúng nó trước mặt, chúng nó cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Các ngươi mang theo yêu tộc leo lên phương trượng sơn, sau đó hai người các ngươi liền phụ trách quản để ý đến chúng nó bất kỳ cử động, đều do các ngươi tới quyết định. Nhưng là nếu như ta nghe chúng nói chúng nó một mình rời đi phương trượng sơn, đi bên ngoài làm hại, như vậy các ngươi liền bị liên quan trách nhiệm. Xin nghe thiên tôn ý chỉ. Ở chúng nó trong mắt, bạch thần tất nhiên chính là cái kia trí cao vô thượng thiên tôn, ngoài ra, không có cái khác độ khả thi. Ở thời đại thượng cổ, cường giả cũng bị mang theo thiên tôn tên, có điều ở thời đại kia, thiên tôn cũng không đủ mấy cái. Chỉ cần có đủ thực lực, những yêu tộc này sẽ thành thật cùng tam học sinh tốt giống như... Bạch thần rơi xuống phương trượng sơn trên, cùng doanh châu tiên đảo so ra, phương trượng sơn muốn càng to lớn hơn, hơn nữa là đại nhiều vô cùng. Những kia yêu quái tuy nói bị bạch thần như thế một dọa, thành thật rất nhiều, đàng hoàng rơi xuống phương trượng sơn bên trong. Có điều chúng nó lẫn nhau trong lúc đó, hay là muốn quyết ra một cái mạnh yếu, sau đó lấy này đến quyết định địa bàn của chính mình. Mạnh nhất rực xà cùng cửu phượng, tự nhiên là muốn chiếm cứ tốt nhất động phủ. Cỡ này yêu quái liền chiếm cứ cỡ này động phủ. Mà phương trượng sơn cũng không đủ mấy cái động phủ, tốt nhất mấy cái tự nhiên là bị mạnh mẽ nhất mấy cái yêu quái chiếm cứ, dưới thân yêu quái chỉ có thể tụ tập cùng nhau, liền như cùng nhân loại thôn xóm thành trấn như vậy xây dựng lên đến. Phương trượng sơn không hổ là thượng cổ tiên sơn, nơi này có thể nói là khắp nơi linh hoa tiên thảo, hơn nữa mấy ngàn năm chưa từng có người đặt chân nơi đây, càng làm cho nơi đây linh hoa tiên thảo có thể sinh sôi trưởng thành. Còn có một chút chim bay cá nhảy cũng không phải phàm loại, bạch thần chính nhanh chóng du thời khắc. Liền thấy cửu phượng cùng rực xà rơi xuống bạch thần bên người. Thiên tôn, bây giờ chúng ta tuy nói ở đây định cư, nhưng là phương trượng sơn e sợ vẫn là không cách nào hoàn toàn thỏa mãn bộ tộc ta bầy yêu cung cấp, xin mời thiên tôn dành cho công khai. Cửu phượng hóa thân chính là cô gái, một cái nữ nhân xinh đẹp, cũng còn tốt nàng không biến thành chín cái đầu, không phải vậy bạch thần sẽ không nhịn được bóp nát cửu phượng. Các ngươi có thể ngụy trang thân phận đi cùng người phàm làm giao dịch, có điều bây giờ trong thế tục đối với yêu tộc biết rất ít. Vì lẽ đó có thể không bại lộ thân phận, tận lực đừng bại lộ thân phận, miễn cho rước lấy phiền phức, ta cũng không có ý định để cho các ngươi diệt tộc, chỉ muốn các ngươi không nhiễu loạn thế tục trật tự, bình thường gặp nhau vẫn là có thể, thậm chí ta không đối với các ngươi yêu tộc cấm túc, nếu như thật sự có cái nào yêu quái không chịu được cô quạng đi hướng về thế tục, ta cũng sẽ không ngang ngược can thiệp, ngược lại ta vẫn là câu nói kia, thế tục có thế tục trật tự, các ngươi đừng nỗ lực đi nhiễu loạn cái này trật tự liền có thể. Xin nghe Thiên Tôn pháp chỉ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3085. Đệ 3085 chương bản cổ băng ra giám. Đối, các ngươi có biết Bồng Lai đảo ở nơi nào? Bạch Thần hỏi. Vào ngay hôm nay Trượng Sơn sa sút đến Thạch Cơ trên tay, Bạch Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, Cửu Phượng cùng Dực Xà tuy rằng pháp lực cao thâm, có điều chúng nó không có dã tâm gì, chí ít ở Bạch Thần thủ đoạn hạ, chúng nó đã thành thật, vì lẽ đó không cần lo lắng quá mức chúng nó bên này gặp sự cố. Hiện tại chỉ cần đem Bồng Lai tiên đảo tìm tới đồng thời khống chế, như vậy Thạch Cơ liền không lật nổi cái gì đầu sóng. Thiên Tôn, chúng ta bị nguy phương Trượng Sơn mấy ngàn năm, cũng không biết Bồng Lai đảo ở nơi nào. Tuy rằng Bạch Thần vốn là không đủ ôm cái gì hy vọng, khi nghe đến Cửu Phượng cùng Dực Xà sau khi trả lời, vẫn là hơi cảm thất vọng. Có điều ngẫm lại cũng là, Bạch Thần hiện tại chỉ sợ Thạch Cơ đã tìm tới Bồng Lai tiên đảo. Phương Trượng Sơn ẩn thân thần bí như vậy Bồng Lai tiên đảo nói vậy cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Đối, các ngươi đối với cái kia thuộc bộ tộc Thánh Tôn hiểu rõ bao nhiêu? Bạch Thần hỏi. Cái kia thuộc bộ tộc vốn là yêu tộc một thành viên, sau đó phản bội chúng ta, còn cái kia đế, tu vi của nó chỉ đứng sau ta hai, không ra thể thống gì. Thuộc bộ tộc phản bội các ngươi như vậy chúng nó nương nhờ vào ai? Chính là phong ấn người của chúng ta. Cái kia là ai phong ấn các ngươi? Thiên đế dưới trướng đế thu Anh Chiêu, Phương Trượng Sơn vốn là thiên đế hoa viên, Anh Chiêu chính là thiên đế hoa viên người trông coi. Nếu thuộc bộ tộc nương nhờ vào Anh Chiêu, như vậy cái kia đế lại vì sao cũng sẽ bị phong ấn? Bởi vì đế lại phản bội thiên đế. Cửu Phượng hồi đáp. Nay thuộc bộ tộc đúng là cỏ đầu tường, chúng nó là làm chuyện gì, đem thiên đế chọc giận. Thiên đế dưới trướng có một cái thị tộc, tên là Huyền Thổ. Anh Chiêu thống ngự Huyền Thổ bộ tộc vì là thiên đế quản lý hoa viên cùng cung điện, nhưng là cái kia thuộc bộ tộc lại lén lút nuốt Huyền Thổ bộ tộc, lúc này mới làm tức giận Anh Chiêu, liền đem đế cùng chúng ta cùng nhau phong ấn. Huyền Thổ bộ tộc cái kia Huyền Thổ bộ tộc đến cùng có chỗ đặc biệt nào lại để thuộc bộ tộc dám to gan mạo như vậy kính dâng ở thiên đế cùng Anh Chiêu ngay dưới mắt nuốt Huyền Thổ bộ tộc? Cái kia Huyền Thổ bộ tộc tổ tiên là nữ hoa tạo nên, chúng nó là dùng ngũ sắc thạch luyện tập, sau đó nữ hoa hiện, ngũ sắc thạch không thích hợp nắm người, cho nên mới đổi dùng Liêu Sơn linh thổ lại hợp Tây Tịnh chi thủy nặn ra nhân tộc, này mới thành công. Có điều Huyền Thổ bộ tộc nói thế nào cũng là nữ hoa tạo nên, hơn nữa chúng nó trời sinh liền có linh căn, sinh ra đã có linh giác, có thể cùng thiên địa câu thông, có thể cùng cây cỏ đối thoại, vì lẽ đó sau đó bị thiên đế sử dụng, chuyên thi. Trông trọt linh hoa tiên thảo, mà thuộc bộ tộc lại đều là trời sinh không trọn vẹn, vì lẽ đó chúng nó không như thượng cổ hung thú, nhưng không có cách so với thiên địa linh thú, thậm chí không bằng phàm nhân, vì lẽ đó chỉ có nuốt tuyển thổ bộ tộc, mới có thể bù đắp cờ hở. Nhờ mình không trọn vẹn. Chúng nó có gì không trọn vẹn? Bạch Thần hỏi. Chí ít Bạch Thần là không đủ hiện thuộc bộ tộc có cái gì không trọn vẹn. Ngoại trừ xấu ở ngoài, tựa hồ không đủ cái gì không trọn vẹn địa phương. Từ cổ chí kim, hết thảy bộ tộc đều là huyết nhục biến thành, bất luận là thượng cổ thần linh, yêu tộc, vẫn là nhân tộc, đều vì huyết nhục sinh linh, nhưng là cái kia thuộc bộ tộc nhưng là thạch linh, vì lẽ đó không có hồn phách, chỉ cần vừa chết, thì sẽ triệt để tiêu tan, mà không có luân hồi chuyển thế nói chuyện, có người nói. Dựa vào chúng nói chúng nó lai lịch cũng phi thường. Phi thường đê tiện. Hả, chúng nó có lai lịch gì? Tương truyền viễn cổ thời gian, bàn cổ thị khai thiên tích địa, mà bàn cổ thị ở chống đỡ khai thiên địa sau khi, liền lực kiệt mà chết, huyết nhục hóa thành vạn ngàn sinh linh, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, hài cốt hóa thành núi cao, mạch máu hóa thành sông lớn, mà cái kia thuộc bộ tộc. Chúng nó nhưng là bàn cổ thị băng ra giấm, rơi vào trên một tảng đá, hóa thành con thứ nhất thủ. Cửu Phượng cùng Dực Xà đều là nhẫn nhịn cười nói hết lời, Bạch Thần nhưng là không nhịn được cười to dâng lên, thú vị, quả nhiên thú vị. Cái kia bản cổ thị cũng là cường nhân, một cái thi băng ra một cái bộ tộc đến. Việc này tuy nói thượng vô định luận, có điều cái kia thuộc bộ tộc đúng là thạch linh biến thành. Lúc trước Anh Chiêu biết được thuộc bộ tộc ở hắn ngay dưới mắt làm sàng làm bậy, tùy ý nuốt huyền thổ bộ tộc, giận không nhịn nổi bên dưới liền phong ấn đế, đồng thời còn nói, thuộc bộ tộc bất diệt, đế vĩnh không giải thoát. Bạch Thần quay đầu lại ngẫm lại, chính mình xác thực là giết không ý thuộc, tuy rằng thuộc bộ tộc không hoàn toàn tuyệt diệt, có điều chí ít cũng bị giết 6, 7 phần 10. Có điều cái kia thuộc bộ tộc, đến cùng ẩn thân nơi nào? Bạch Thần lại hỏi. Cái kia thuộc bộ tộc xuất hiện cực kỳ đột ngột, phía dưới hòn đảo nhỏ kia thực sự không lớn, khả năng còn không bằng Phương Trượng Sơn một phần mười lớn, liền như vậy thí đại điểm địa phương, căn bản là tàng không xuống cái kia đến hàng mấy chục ngàn thục. Có điều hỏi cửu phượng cùng rực xà hiển nhiên không chiếm được cái gì đáp án, thuộc bộ tộc cẩn thân nơi, quá nửa là ở chúng nó bị phong ấn sau khi tìm. Đối, phía dưới cái kia trên đảo thổ chính là huyện thổ bộ tộc, các ngươi nếu là hữu tâm liền chăm sóc một chút, nếu là vô tâm, cũng không muốn đi quấy rối bọn họ. Xin nghe thiên tôn pháp chỉ. Bạch thần vì yên ổn những yêu tộc này, hỗ trợ kiến một chút nhà, cung cấp những kia không có động phủ yêu quái ở lại, còn chúng nó muốn lấy ra sao hình thái xã hội tồn tại, cái kia bạch thần muốn nhúng tay vào không được. Đồng thời bạch thần những năng lực này, ở yêu quái trong mắt chính là khó mà tin nổi thần thông, cuối cùng điểm tiểu tâm tư kia cũng là triệt để thu rồi. Đối phó với bạch thần, thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa chỉ cần không có thạch cơ như vậy dã tâm, không có ý định đi cải thiên hoán nhật, chúng nó sinh hoạt cũng sẽ không phải chịu cái gì quấy rầy. Có lúc dã tâm là cần cân nhắc cần chịu đựng áp lực, một thế giới phú nói muốn chinh phục thế giới, có lẽ sẽ gây nên rất lớn náo loạn, nhưng là một đám ăn mày nếu như nói chúng ta muốn lật đổ thế giới, chỉ có thể bị người cười nhạo không tự lượng sức. Ở trong mắt chúng mình và bạch thần chênh lệch chính là ăn mày cùng thế giới phú khác biệt, cùng bạch thần hò hét, cũng cần có tương ứng thực lực. Kỳ thực, muốn nói bạch thần đối với thạch cơ ấn tượng, ngoại trừ nàng dã tâm ở ngoài, năng lực của nàng đồng dạng không thể nghi ngờ. Xiền dạy cùng tiệt giáo chém giết, thạch cơ nhưng là có công lớn, Tây Kỳ cùng nhà Ân quyết đấu, tương tự thiếu không được thạch cơ công lao. Lấy nhỏ thắng lớn công phu, thạch cơ chơi được kêu là một cái lưu, ở thời đại kia bối cảnh hạ, đi khắp với các thế lực lớn trong lúc đó, có thể tự vệ người thực sự không có mấy người. Bạch thần cho rằng, nếu như thạch cơ muốn cải thiên hóa nhật, nếu như nàng chịu đựng tính tình, từ từ giải quyết tiến dần triển, lấy năng lực của nàng như thế rất có khả năng. Nhưng là thạch cơ tựa hồ không đủ tâm tư này, nếu như nàng đem những kia âm mưu quỷ kế tiêu hết tâm tư cùng thời gian, dùng ở đường ngay trên, hiện tại yêu tộc không nói trở thành thiên hạ này bá chủ, chí ít cũng sẽ là nhân tộc không thể coi thường thế lực. Đây chính là mỗi người lựa chọn con đường, thạch cơ cùng người kỳ thực không khác nhau gì cả, có người hy vọng một đêm phát nhanh, mỗi ngày đi mua vé xổ số, có người nhưng là cần cẩn trọng công tác, không thể nói được ai đối với sai. Có thể ở thạch cơ xem ra, sai không phải nàng, mà là thế giới này. Nếu như nàng thành công, như vậy hậu thế chỉ có thể coi nàng là làm anh hùng, bị người không ngừng truyền tụng cùng nhắc lên. Liên nói thí dụ như hậu thế Vũ Tắc Thiên, nếu như nàng vẫn là ban đầu Vũ Tắc Thiên, như vậy nàng gánh vác đều danh muốn xa xa dư thừa khen ngợi. Nhưng là bạch thần can thiệp hạ, nàng thành thiên cổ một đế, danh vọng đuổi sát Nghiêu Thuấn Vũ Thang, thậm chí còn so với Viêm Hoàng hai đế e sợ đều cũng không kém bao nhiêu. Thị phi công bại đều do người thắng miêu tả, vì lẽ đó coi đời này không tồn tại đúng sai. Có điều bạch thần nằm ở trong cuộc, không nhìn thấy tương lai, bạch thần nhìn thấy chỉ có trước mắt. Bạch thần chỉ biết là, thạch cơ làm sằng làm bậy sẽ chỉ làm thiên hạ sinh linh đổ thán. Mặc kệ là thay đổi triều đại vẫn là cải thiên hóa nhật, bị khổ vĩnh viễn là bách tính. Thay đổi triều đại là không thể tránh khỏi, trừ phi bạch thần chuyện gì đều không làm, vĩnh viễn nhìn chằm chằm vùng đất này, nhưng là cải thiên hóa nhật, bạch thần lại có thể tham gia. Ai bảo thạch cơ ở bạch thần trước mắt nhảy hoan, nhảy tối hoan, liền trực tiếp ép chết. Có điều thạch cơ lại cùng bạch thần quá khứ kẻ địch không giống, quá khứ những kẻ địch kia tuy rằng cũng có thật nhiều là lấy mưu lược tăng trưởng, nhưng là sẽ không có một cái như thạch cơ như vậy thật cẩn thận. Cho đến bây giờ, thạch cơ cũng không từng ở bạch thần trước mặt bại lộ quá chân thân, điều này làm cho bạch thần cũng là ngoài tầm tay với. Nay thân ngoại hóa thân thực sự là làm người nhức đầu phép thuật, đánh giết bao nhiêu cái thân ngoại hóa thân đều vô dụng, không bao lâu nữa, thạch cơ có thể làm ra một cái. Có điều cái trước thân ngoại hóa thân vừa bị hủy diệt, trong vòng 3 tháng, thạch cơ vô pháp lại dùng thân ngoại hóa thân, vì lẽ đó chỉ cần ở thời gian 3 tháng bên trong lại tìm đến thạch cơ, như vậy nàng liền không chỗ che thân. Nếu như là lúc bình thường, thạch cơ chắc chắn sẽ tìm một chỗ ẩn náu dâng lên, không dám dễ dàng hiện thân. Nhưng là lần này không giống, nàng muốn tìm cái kia hải ngoại tiên sơn, vào ngay hôm nay Trượng Sơn cùng Doanh Châu đảo đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong, nàng nhất định phải tìm tới Bồng Lai tiên đảo, tài năng có thể tiến một bước thực thi kế hoạch của nàng, nếu không, nàng cũng chỉ năng lực như vai hề như vậy chung quanh làm một ít tiểu phá hoại, cho nên nàng chỉ có thể bản thể tự mình ra tay, nếu không, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Có điều so sánh với nhau, nàng muốn so với bạch thần càng dễ dàng tìm tới Bồng Lai tiên đảo. Ba tòa tiên sơn đều là do ngũ sắc thạch luyện hóa mà thành, mà thạch cơ lại cùng ngũ sắc thạch đồng căn đồng nguyên, cho nên nàng cùng tiên sơn trong lúc đó là có cảm ứng. Nói vậy nàng cũng đã nhận biết được phương Trượng Sơn xuất thế, cho nên nàng nhất định sẽ gia tăng thời gian tìm kiếm Bồng Lai tiên đảo. Mà chính mình hoàn toàn không có Bồng Lai tiên đảo manh mối, muốn trước ở thạch cơ phía trước tìm tới Bồng Lai tiên đảo, hầu như là chuyện không thể nào. Không lâu lắm, Cửu Phượng lại chạy đến Bạch Thần trước mặt, "Thiên Tôn, sơn ở ngoài lại đây hai cái yêu quái, một người trong đó là Cửu Vĩ yêu hồ, các nàng nói là ngài hạ nhân." "Hừm, là các nàng, làm cho các nàng lại đây." Rất nhanh, Cửu Phượng liền mang theo Tô Đát Kỷ cùng Mạc Lan đi tới Bạch Thần trước mặt. "Bạch tiên sinh, ngài quả nhiên thần thông quảng đại, ta cùng Mạc Lan ở bên ngoài tìm kiếm đã lâu cũng không tìm được nửa điểm manh mối, ngài cứ nhưng đã trước một bước tìm tới Phương Trượng Sơn." Tô Đát Kỷ tới chính là trực tiếp khen tặng lên Bạch Thần. "Được rồi, chuyện phía ít nói, vào ngay hôm nay Trượng Sơn đã tìm tới, hiện tại chỉ còn dư lại Đồng Lai Tiên Đảo, chỉ cần tìm được Đồng Lai Tiên Đảo, như vậy Thạch Cơ liền không lật nổi sóng gió, các ngươi có thể có Đồng Lai Tiên Đảo manh mối." Bạch Thần vấn đề nhất thời để Mạc Lan cùng Tô Đát Kỷ đều rơi vào trầm mặc. Doanh Châu Tiên Đảo tuy rằng có thể cảm ứng được hai người, nhưng là vậy cũng là đang đến gần sau khi mới có thể cảm ứng đến, cũng không có cách nào không nhìn khoảng cách. "Bạch tiên sinh, tiểu nữ tử đúng là có một pháp tử, cũng có thể bức Thạch Cơ hiện thân." Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3086, đùa mà thành thật. Đệ 3086 chương đùa mà thành thật. Bạch Thần nhìn về phía Tô Đắc Kỷ, "Ồ, ngươi có biện pháp?" "Bạch tiên sinh lúc trước nhưng là cùng chư vị từng có một trận chiến." Cửu Phượng sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn vốn là cực lực muốn tránh khỏi chuyện xưa nhắc lại, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này Cửu Vĩ Hồ lại hết chuyện để nói. "Chính là, lúc trước chúng ta có mắt không nhìn được Thiên Tôn, có bao nhiêu mạo phạm." "Không sao, nói chính sự." Bạch Thần phất phất tay nói. "Không bằng liền do vị đạo huynh này hỗ trợ làm kẻ nội ứng làm sao?" Bạch Thần chân mày cau lại, "Ý của ngươi là?" "Lấy Thạch Cơ cẩn thận, chủ động đi tìm nàng, nói vậy là cực kỳ khó khăn. Nhưng có thể làm cho nàng chính mình tìm đến cửa." "Cụ thể làm sao thao tác?" "Đơn giản, vị đạo huynh này lánh mấy tiểu yêu, một đường hướng nam bỏ chạy, ta ở chỗ này thả ra phong thanh, liền nói ngươi bị Bạch tiên sinh bức bách, bây giờ đi giang nam tìm kiếm Cửu Châu đỉnh, bây giờ Thạch Cơ thế đơn lực bạc, thế tất sẽ không bỏ qua cùng đạo huynh dắt tay đối phó Bạch tiên sinh cơ hội." "Kế này rất tốt." Bạch Thần gật gù, "Tô Đát Kỷ tâm cơ xác thực không kém, so với Thạch Cơ cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí đang tính toán hắn tâm tư người phương diện này, mạnh hơn với Thạch Cơ rất nhiều. Cũng may Tô Đát Kỷ cùng Thạch Cơ không phải người cùng một con đường, nếu như hai người bọn họ đại yêu liên thủ, Bạch Thần chỉ sợ cũng phải không phải đau đầu." Cửu Phượng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang do dự, có hay không muốn tiếp nhận Tô Đát Kỷ kế hoạch. "Cửu Phượng, ngươi nhưng là không muốn, nếu là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Bạch Thần nói hời hợt, có điều ở Cửu Phượng trong thai nhưng là hãi hùng khiếp vía. Bạch Thần năng lực nàng là tràn đầy lĩnh hội. Nếu là ngay mặt từ chối Bạch Thần, không chắc Bạch Thần liền muốn không nể tình. Tiểu yêu cũng không phải là không muốn trợ giúp Thiên Tôn, mà là đang suy nghĩ trong này có chút lỗ thủng. "Ồ, không biết ngươi có cao kiến gì?" Tô Đát Kỷ cũng hiếu kỳ, nay Cửu Phượng có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết kiến nghị, ngược lại bản thân nàng là không nghĩ ra, kế hoạch của chính mình có cái gì lỗ thủng. "Nhiên không biết được cái kia Thạch Cơ, có điều nghe bạch ý của tiên sinh, cái kia Thạch Cơ e sợ cũng là tương đương khó chơi. Mặc dù là nghe nói vị đạo hữu này thả ra phong thanh, cũng sẽ không dễ dàng hiện thân, trừ phi là xác định tiểu yêu đối với nàng không hề uy hiếp, vì lẽ đó đến thời điểm miễn không được liền muốn tự tàn một phen, mà Thạch Cơ hiện thân sau khi, tất nhiên cũng phải đối với ta dùng một ít thủ đoạn, lấy này đến thu phục ta, đã như thế, đến thời điểm tại hạ chỉ sợ cũng thân bất do kỷ." "Hừm, ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi nếu là nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, viên thuốc này ngươi mà nhìn. Có hay không thích hợp, nếu là không thích hợp ta lại đổi một cái đan dược." "Đây là..." Tô Đát Kỷ cùng Cửu Phượng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng Bạch Thần không đủ nói đan dược này tên, nhưng là chỉ cần là đan dược này trên khí tức, liền để cho hai người trong lòng rung mạnh. Đan dược bên trong khí tức, hầu như là các nàng tổng hòa còn muốn tăng gấp đôi. Vậy thì mang ý nghĩa, không nói chuyện đan dược bản thân tăng cường hiệu quả, chỉ cần là trong đó vật liệu, chỉ sợ cũng có thể làm cho các nàng tu vi tăng vụt lên. Nếu như lại tính cả đan dược bản thân hiệu quả cùng tăng cường, e sợ hiệu quả này sẽ làm cho các nàng một bước lên trời. Đặc biệt Tô Đắc Kỷ, đang nhìn đến viên thuốc này thời điểm, nàng đều muốn tiếp thu nhiệm vụ này. Đáng tiếc, Tô Đắc Kỷ hiển nhiên là không thích hợp nhiệm vụ này, Thạch Cơ nhưng là biết, nàng cùng Bạch Thần quyến rũ cùng nhau, tuyệt đối không thể bị lừa. Nếu như khả năng, e sợ Tô Đắc Kỷ sẽ liều lĩnh cấp giật, dù cho là có một đường cơ hội. Nhưng là Tô Đắc Kỷ rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn không thể thành công. Trước tiên không nói đan dược này hiện tại ở Bạch Thần trong tay, dù cho là giao cho Cửu Phượng trong tay, Tô Đát Kỷ cũng cấp không được. Đan dược này là ta trước đây luyện một viên đan dược, phương pháp phối chế có chút thiên kỳ, cũng không có quá nhiều công hiệu, chính là tăng cường tu vi, dù cho là ngươi hiện tại nằm ở bình cảnh, cũng như thế có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, không. Nói chuẩn xác hẳn là đem bình cảnh này tăng cao, bình cảnh vẫn còn, có điều tu vi tăng cao cũng là không nghi ngờ chút nào. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch làm việc, dù cho ngươi thân bất do kỷ thời gian làm ra nào đó một số chuyện, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mục tiêu của ta rất đơn giản, vậy thì là thạch cơ. Tiểu yêu nhất định dùng hết khả năng, vì là thiên tôn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tốt nhất năng lực sắp xếp một ít truy sát, như vậy có thể càng chân thực. Tô Đát Kỳ nói rằng, Dực Xà nên có thể đảm nhiệm được, Dực Xà thực lực không kém gì ta, ta cùng hắn đều lẫn nhau hiểu rõ, hơn nữa tâm tính cơ cảnh, hiểu được năm đúng mực. Tốt lắm, đem Dực Xà tìm đến, này ra hí liền do ngươi cùng Dực Xà hoàn thành. Xin hỏi thiên tôn, có hay không là thạch cơ lộ diện sau, liền có thể hướng về ngài thông báo. Trước tiên sờ một cái nàng gốc gác, đan dược này chỉ là tiền đặt cọc, thù lao liền xem hai người các ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành ra sao. Xác định không cho thiên tôn thất vọng. Vậy thì mau chóng đi cùng Dực Xà thương lượng, đan dược này cũng do ngươi cho hắn. Dực Xà ban đầu thời điểm, cũng không phải rất tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ này. Dù sao Bạch Thần là người, Dực Xà trong lòng như nói không có mâu thuẫn, đó là lừa người. Có điều là khuất phục Bạch Thần thực lực, để hắn không dám có nửa điểm làm bừa. Bây giờ còn muốn nghe theo Bạch Thần sai khiến, càng làm cho Dực Xà cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là lại không dám đem trong lòng lời oán hận biểu hiện ra. Nhưng là, làm Cửu Phượng đem đan dược ở trước mặt của hắn cơ cơ sau khi, Dực Xà suýt chút nữa liền muốn trắng trợn cướp đoạt Cửu Phượng trong tay đan dược. Dù cho hắn đối với đan dược không hề nhận thức, cũng biết Cửu Phượng trong tay đan dược bất phàm, Cửu Phượng trong tay đan dược rồi cùng tiên đan không khác nhau gì cả. Đương nhiên, căn bản cũng không cần động thủ, Cửu Phượng trực tiếp đem đan dược ném cho Dực Xà, sau đó nói rõ với hắn minh tế. Đầu tiên là chỗ tốt tới tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên, Cửu Phượng cũng không phải không đủ cảnh cáo Dực Xà, để hắn trước tiên làm rõ tình hình, miễn cho Dực Xà cầm chỗ tốt không làm việc. Đến thời điểm Bạch Thần nếu như tức rồi, trừng phạt có thể không chỉ là Dực Xà, khả năng chính mình cũng muốn bị liên lụy. Dực Xà ngược lại cũng không đốc, năng lực đem tu vi tu cho tới bây giờ cảnh giới, đầu óc nhất định phải đủ, nếu không tu hành trên đường sớm đã bị người ép chết. Bạch Thần nếu dám nhắc tới trước đem đan dược cho bọn họ, khẳng định liền không sợ bọn họ phản bội. Huống chi, Dực Xà hiện tại càng quan tâm chính là, sau khi chuyện thành công khen thưởng. Cái này tiên đan đều chỉ tính là tiền đặt cọc, như vậy nếu như chuyện này làm tốt lắm, lại nên có ra sao khen thưởng. Nghĩ tới đây, Dực Xà liền càng thêm nóng rực, lôi kéo Cửu Phượng thương lượng, chủ động đi đưa ra một ít chi tiết nhỏ. Hai người sau khi thương lượng, lúc này mới bắt đầu hành động. Đang xác định làm sao hành di chuyển, Cửu Phượng trực tiếp đã trúng Dực Xà một đòn. Dực Xà cùng Cửu Phượng đấu nhiều năm như vậy, có rất ít cơ hội như vậy, để Cửu Phượng ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu như không có Cửu Phượng phối hợp, e sợ Dực Xà muốn trọng thương Cửu Phượng, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cửu Phượng, cho ngươi thời gian một ngày trốn, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, luận tốc độ ngươi có thể không bằng ta. Vậy ngươi tốt nhất cho ta chăm chú một điểm, có thể đừng đến thời điểm ngay cả ta cái bóng cũng không tìm tới. Ra phương trượng sân sau, ngươi và ta chính là không chết không thôi. Ta cũng sẽ không bởi vì kế hoạch mà khoan dung. Muốn giết ta bằng ngươi, chính là bằng ta. Ha ha. Mau chạy đi, đừng nói ta không cho ngươi chạy trốn thời gian. Được, ta đi tới. Cửu Phượng tốc độ là không nhanh bằng Dực Xà, có điều vậy cũng là cùng Dực Xà so với, nàng bản thân là Phượng Hoàng Hậu Duệ, trên tốc độ tự nhiên không kém. Có điều nhiệm vụ lần này không phải là để hắn chạy trốn tới Giang Nam đơn giản như vậy, nói trắng ra chính là làm cho nàng làm nằm vùng. Nhiệm vụ này liền muốn phiền phức rất nhiều, đầu tiên là muốn Tô Đát Kỷ bên kia thả ra phong thanh, sau đó chờ thạch cơ mắc câu. Vì lẽ đó trên tốc độ không thể quá nhanh, không phải vậy dùng 2 ngày thời gian bay đến Giang Nam, nhưng là thạch cơ đều chưa lấy được nhiệm vụ, đến thời điểm càng phiền toái. Dực Xà tác dụng liền ở ngay đây phát huy được, Dực Xà cần dọc theo đường đi không ngừng cùng Cửu Phượng dây dưa, tốt nhất là náo động đến lớn một chút, đồng thời cũng năng lực kéo dài bọn họ đến Giang Nam thời gian. Trong này có một cái không xác định nhân tố. Vậy thì là thạch cơ đến cùng có thể hay không mắc câu, đến cùng lúc nào mắc câu, vì lẽ đó để bảo đảm Cửu Phượng cùng Dực Xà dây dưa trong quá trình, Cửu Phượng sẽ không bị Dực Xà sai tay giết, bọn họ thậm chí còn quá trình chiến đấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm xác nhận. Như vậy có thể để cho bọn họ chiến đấu xem ra chân thực, đồng thời lại có độ tin cậy. Nửa ngày sau, Dực Xà liền đuổi theo Cửu Phượng. Cửu Phượng tức giận nhìn Dực Xà, không phải nói cho ta thời gian một ngày à, ngươi này tên đáng chết. Ta đột nhiên cảm thấy thời gian một ngày quá hơn nhiều. Dực Xà dương dương tự đắc nói rằng, hơn nữa đánh kẻ xa cơ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Được rồi, phí lời liền không nói nhiều, đón lấy liền tiến vào chính hí đi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta không muốn thảo luận kế hoạch chi tiết nhỏ, trò chơi mèo vờn chuột, hiện tại bắt đầu. Dứt lời, Dực Xà liền xúc động sấm gió, hướng về Cửu Phượng đánh giết tới. Cửu Phượng lúc này đã bị thương nặng, chẳng là khẳng định không ngăn được, chỉ có thể trốn tránh Dực Xà công kích. Ha ha! Cửu Phượng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta sẽ xin trả đưa cho ngươi, gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Cửu Phượng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Cũng không biết bọn họ là vào hí quá sâu, vẫn là đùa mà thành thật. Ở một phen chiến đấu sau khi, Cửu Phượng chật vật chạy trốn Dực Xà truy kích, có điều vết thương trên người hắn càng nặng. Tuy rằng song phương đều biết, đây là đang diễn trò, nhưng là làm bị đuổi giết một phương, Cửu Phượng trong lòng vẫn là mọi cách không cam lòng. Sớm biết, liền nên đề nghị để Dực Xà đến làm cái này bị đuổi giết, để cho mình hưởng thụ một hồi thân phận đảo ngược vui vẻ. Một đường truy sát cùng chạy trốn, để Cửu Phượng có chút tâm lực quá mệt mỏi. Mặc kệ là người vẫn là yêu, đối mặt loại cục diện này, đều sẽ sản sinh một loại cảm giác vô lực. Đặc biệt khi bọn họ đối mặt tâm lý cùng sinh lý trên thử thách thời gian, cũng may Cửu Phượng tâm tính kiên định, mỗi lần đều có thể cắn chặt hàm răng bùng nổ ra tiềm năng. Mà làm truy sát một phen Dực Xà, nhưng là có chút buồn bực, tuy nói hắn có chút vào hí quá sâu, có điều khi hắn nhìn thấy Cửu Phượng mỗi lần đều ở trong tuyệt cảnh bạo phát tiềm năng sau, rõ ràng cảm giác được Cửu Phượng cảnh giới lại cao một điểm, loại này từng bước giúp kẻ địch tăng cao tu vi cảnh giới, thực sự là khiến người ta khó chịu, nhưng là hắn lại không thể chấm đem Cửu Phượng đối chết. Đừng xem hắn truy sát Cửu Phượng truy sát sung sướng, trong lòng hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3087, diễn kịch quá sâu. Đệ 3087 chương vào hí quá sâu. Ha ha, Cửu Phượng, ngươi cũng có hôm nay à? Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, sấm gió phun trào, phía dưới Cửu Phượng trên người thương tích khắp người, lần thứ hai bị Dực Xà trọng thương. Cửu Phượng sắc mặt âm trầm cực kỳ, rất hiển nhiên, Dực Xà là thật sự dự định đùa mà thành thật, hay hoặc là nói hắn vào hí quá sâu. Đương nhiên, loại này tiết mục vốn là khó có thể khống chế, hơi bất cẩn một chút, kết quả là khó có thể dự đoán. Có điều Cửu Phượng trước đó cũng ngờ tới loại này kế hoạch ở ngoài tình hình, cho nên nàng vẫn là bỏ qua tam giọt tinh huyết sử dụng cấm chiêu, do đó lần thứ hai theo Dực Xà trước mặt chạy trốn. Đáng chết, lại bị nàng đào tẩu. Dực Xà sắc mặt âm trầm cực kỳ, căn bản là không nhìn thấy nửa điểm diễn kịch. Ở một cái nào đó âm u góc, có lượng con mắt nhìn kỹ cuộc chiến đấu này. Thạch Cơ bên người đứng một cái thấp bé tiểu bản tử, nay tiểu bản tử nhìn như đôn hậu, nhưng là một đôi mắt nhưng lập lòe thâm độc vẻ tàn nhẫn. Nương nương, tên kia chính là họ Bạch chó săn đi, hắn mới vừa trải qua một trận đại chiến, ngươi và ta liên thủ, chắc chắn có thể đem hắn chém xuống. Thạch Cơ cũng có chút ý động, ánh mắt lấp lóe không yên. Cái kia Dực Xà thực lực bất phàm, có điều hiện tại chính mình cũng là chân thân, tu vi không kém hắn, còn nữa nói bên người còn có một cái tu vi không so với mình kém Truyền Sơn, còn nữa đối phương trải qua một hồi ác chiến, khẳng định pháp lực tiêu hao rất lớn, nếu muốn bắt cái kia Dực Xà cũng không phải là hoàn toàn không thể. Có điều Thạch Cơ từ đầu đến cuối không có động, chần chờ nửa buổi, lắc lắc đầu, yên lặng xem biến đổi. Truyền Sơn bĩu môi khinh thường, Thạch Cơ quá cẩn thận, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn không có cần thiết, hiện tại chính là diệt trừ một cái đại địch cơ hội, lúc này không ra tay, càng chờ khi nào. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Thạch Cơ bản tính, Thạch Cơ chuyện quyết định, không thích người khác ngỗ nghịch, dù cho là sai, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy con kia chín con điểu vậy Truyền Sơn lại hỏi, nếu như có thể cứu nàng, cố gắng là cái không sai giúp đỡ. Yên lặng xem biến đổi. Thạch Cơ vẫn y như cũ hồi đáp, Truyền Sơn càng thêm thiếu kiên nhẫn, chỉ là không có ở Thạch Cơ trước mặt biểu hiện ra. Thạch Cơ cùng Truyền Sơn một đường theo đuôi Cửu Phượng, bí mật quan sát Cửu Phượng hành tung. Cửu Phượng thương thế phi thường trọng, nhìn ra hắn hầu như chính là nắm mệnh đang chạy trốn, e là cho dù là chạy ra Dực Xà truy sát, hắn tinh nguyên cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng là ngay vào lúc này, Dực Xà lần thứ hai giết ra đến. Song phương lần thứ hai triển khai đại chiến, Thạch Cơ cùng Truyền Sơn vẫn như cũ đang âm thầm quan sát. Lần này Cửu Phượng trốn càng thêm chật vật, nàng hầu như là xá rơi mất một cái đầu, lúc này mới đào tẩu. Lần này đối với nàng mà nói, tổn thương thì càng lớn. Đầu đối với Cửu Phượng tới nói, chính là trực tiếp nhất tu vi. Lại như là đuôi đối với Cửu Vĩ Hồ ý nghĩa như thế, 9 vì là cực hạn, 10 vì là viên mãn, nguyên bản Cửu Phượng khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là cuộc chiến đấu này, trực tiếp làm cho nàng rơi mất một cái đầu. Nay trực tiếp liền dẫn đến tu vi của nàng trong nháy mắt theo đỉnh cao rơi xuống đến kém hơn một bậc trình độ, tổn thất này có thể là phi thường đại. 9 cùng 8 xem ra chỉ là chênh lệch 1, nhưng là hai người chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Cửu Phượng tu luyện ra thứ 9 cái đầu thời gian, nhưng là phía trước 8 cái đầu sử dụng thời gian tổng hòa, có thể tưởng tượng được tu luyện ra thứ 9 cái đầu là cỡ nào khó khăn. Cửu Phượng mãi cho đến tu luyện ra thứ 9 cái đầu, lúc này mới xếp vào đại yêu cấp bậc. Điều này là bởi vì huyết mạch của nàng, muốn thôn trên người nàng phượng huyết kẻ địch thực sự quá hơn nhiều. Hoặc là chính là một khi đắc đạo, ngút trời trên 9 tầng trời, hoặc là chính là ngủ đông man hoang, làm con rùa đen rút đầu. Có thể nói, cuộc chiến đấu này, trực tiếp đưa nàng theo cửu thiên vân tiêu trên đánh rơi. Đáng tiếc, như thế một cái yêu quái mạnh mẽ, bây giờ lại hạ thấp mức độ như vậy, này cửu phượng quá khứ liền từng nghe nói, nàng có thần thú phượng hoàng huyết, thạch kỳ nương nương, không bằng ngươi và ta đem cái kia cửu phượng nuốt đi, năng lực tăng trưởng không ít tu vi pháp lực. Thạch cơ từ đầu đến cuối không có đáp lại, chỉ là vẫn lặng lẽ theo đuôi cửu phượng. Truyền Sơn đối với phía trước cửu phượng cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy cũng là phượng hoàng huyết thống yêu quái. Từ cổ chí kim, có thể có mấy cái phượng hoàng huyết thống yêu quái. Hơn nữa phàm là loại này thần thú huyết thống yêu quái xuất hiện, trên căn bản đều khó mà tu luyện thành công. Không phải là bị người bắt được làm sủng vật, chính là trực tiếp bị cái khác đánh yêu quái nuốt. Ai sẽ chờ bực này huyết thống yêu quái trưởng thành? Truyền Sơn cũng không ngoại lệ, nhìn hắn cái kia nóng rực ánh mắt liền biết rồi. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hiện tại cửu phượng thích hợp nhất, nếu như là trước không có xá đi một cái đầu cửu phượng, hắn còn khuyên Thạch Cơ đi thu phục nàng. Nhưng là hiện tại cửu phượng, to lớn nhất giá trị chính là nàng phượng hoàng huyết thống. Thạch Kỳ nương nương, ngài lại không quyết định, ta liền thay ngài quyết định, ngài yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nuốt hết ngài cái kia phần. Truyền Sơn đã không kiềm chế nổi, Thạch Cơ nhíu nhíu mày, nhưng không có ngăn cản Truyền Sơn. Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một mảnh lôi mây đã lan tràn đến đỉnh đầu của bọn họ. Lôi mây hướng về cửu phượng đuổi theo, chỉ thấy trong lôi vân, rỗi ra rực xà to lớn đầu lâu. Đáng chết, lại là cái này bám dai như địa ra hỏa. Truyền Sơn mới vừa bước ra bước tiến lần thứ hai dừng lại, nếu như Thạch Cơ không ra tay, hắn vẫn đúng là không nhất định đối quá rực xà. Tuy rằng chính hắn cũng là đại yêu, nhưng là đại yêu trong lúc đó cũng là có sự khác biệt. Cái kia rực xà rõ ràng chính là thượng cổ dị chủng, không thể so cái kia cửu phượng kém bao nhiêu. Kỳ thực ở yêu tộc bên trong, tu vi mạnh yếu cũng chưa chắc có thể quyết định thực lực cao thấp, huyết thống rất trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Liên nắm Truyền Sơn chính mình tới nói, bản thân hắn là Truyền Sơn thử, đặt ở thượng cổ xem như là có chút thành tựu, nhưng là cũng chỉ đến thế mà thôi. So với rực xà cùng cửu phượng bực này tồn tại, thực sự là chênh lệch quá hơn nhiều, đây chính là huyết thống mang đến chênh lệch. Một cái là thượng cổ thần thú hậu duệ, một cái là sấm gió đề cao dị chủng, tất cả đều cường biến thái, ngang nhau tu vi bên dưới. Bọn họ hầu như sẽ cùng với sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, nếu như hai người này đụng với, không đánh long trời lở đất đều có lỗi với bọn họ huyết thống. Có điều rất đáng tiếc, Cửu Phượng cùng Dực Xà đối chiến cũng không công bằng. Cửu Phượng, ngươi trốn không thoát, bé ngoan nhận lấy cái chết, để ta giết ngươi, Thiên Tôn nói rồi, chỉ cần ta năng lực giết ngươi, liền thưởng ta tiên đan, ngươi đã chạy trốn 4 ngày thời gian, là thời điểm chấm dứt. Dực Xà, nếu không có ta bị cái kia phàm nhân đả thương, ngươi thì lại làm sao năng lực giết được ta? Vậy chỉ đổ thừa ngươi không thức thời, Thiên Tôn thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy, chính là chúng ta vạn ngàn đồng loại giắt tay, cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết? Câm miệng, ta là yêu tộc, tuyệt đối sẽ không đối với run rế cúi đầu. Nhưng là ngươi vết thương trên người chính là bị trong miệng ngươi run rế gây thương tích, có điều như vậy cũng được, nếu là không có Thiên Tôn làm ngươi bị thương nặng, ta còn không đủ nhẹ như vậy dịch đánh bại ngươi. Ngươi cho rằng ngươi năng lực dễ dàng thắng ta, mặc dù ta trọng thương, ta cũng còn có lá bài tẩy. Cửu Phượng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dực Xà. Ha ha. 4 ngày thời gian, 6 lần giao thủ, mỗi lần ngươi đều dùng ra lá bài tẩy. Cửu Phượng a Cửu Phượng, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi, ta là thật sự không nghĩ tới, ngươi lại đối với thoát thân như thế có nghiên cứu, có điều ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này ngươi có thể lấy ra sao lá bài tẩy đến chạy trốn. Cửu Phượng lần này không đủ trốn, mà là trước tiên triển khai công kích. Bất quá lần này sự công kích của nàng lại làm cho Dực Xà sợ hết hồn. Chỉ thấy Cửu Phượng trung gian cái đầu kia đột nhiên phun ra một viên hạt châu màu đỏ, hạt châu kia một khi xuất hiện, chính là vạn trượng hào quang. Dực Xà sắc mặt kỳ biến, "Cửu Phượng, ngươi điên rồi, ngươi lại trực tiếp dùng bản mệnh nội đan công kích ta, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận đáng chết." Vẫn núp trong bóng tối, Thạch Cơ trong mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang, ngay vào lúc này, nàng rốt cục động. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, mặt đất ầm ầm ầm nổ vang truyền đến. Mặt đất bắt đầu bay lên từng cái cao vót trụ đá, Cửu Phượng cùng Dực Xà sắc mặt đồng thời kinh biến. Vạn sát mê hồn trận. Ai? Đi ra cho ta. Truyền Sơn cùng Thạch Cơ từng người rơi xuống một cái trụ đá đỉnh, xa xa nhìn bị nhốt với trong thạch trận Cửu Phượng cùng Dực Xà. Thạch Kỳ nương nương, chúng ta giúp ai? Truyền Sơn hỏi. Ai cũng không bang. Thạch Cơ lạnh lùng nói, hai người bọn họ đều phải chết. Chuyện này Truyền Sơn đúng là có chút động lòng. Nhưng là phải đồng thời kích giết hai cái đại yêu cũng không dễ dàng. Cửu Phượng mặc dù là đã trọng thương, nhưng là nhìn nàng cái kia điên hình, đã đem bản mệnh nội đan đều lấy ra, này liều mạng dâng lên, Chuyển Sơn nhìn đều hoảng sợ, mình và Thạch Cơ hiện đang ra tay, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Lại nói cái kia Dực Xà, hắn tuy rằng nhiều lần chiến đấu, nhưng là tiêu hao cũng không coi là quá lớn, hơn nữa bản thân lại là thượng cổ dị chủng, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bây giờ Thạch Cơ lại muốn hai cái đều giết, không nghi ngờ chút nào, đây là tự tìm phiền não. Chuyển Sơn cho rằng, lựa chọn tốt nhất chính là tiếp tục ngủ đông ở bên cạnh, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương sau lại đi ra thu thập tàn cục. Có điều bây giờ hắn theo Thạch Cơ cùng đi ra đến, cũng đã là cưỡi hổ khó xuống. Thật là to gan. Các ngươi làm món đồ gì, cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Dực Xà quá to. Kỳ thực Dực Xà cùng Cửu Phượng đều nhận ra Thạch Cơ, có điều chính là nhận ra Thạch Cơ, đây mới là trọng yếu nhất tiết mục. Hơi có sai lầm, bọn họ trước tất cả nỗ lực đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Có điều Thạch Cơ tựa hồ không đủ dựa vào bọn họ kịch bản đi, Thạch Cơ tựa hồ là định đem hai người bọn họ đều giết. Thạch Kỳ nương nương, không bằng chúng ta trước tiên hơi làm nghỉ ngơi, để bọn họ phân ra cái thắng bại, chúng ta lại ra tay cũng không muộn a. Chuyển Sơn nhìn một chút Cửu Phượng cùng Dực Xà nói rằng, hắn thực sự không muốn đúc kết đến hai cái đại yêu tử đấu bên trong. Dù cho Cửu Phượng hiện tại đã nguyên khí đại thương, nhưng là nàng lấy ra bản mệnh nội đan, đủ để chứng minh nàng hiện tại là muốn thật sự liều mạng, lúc này ra tay tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thạch Cơ liếm môi một cái, hai người bọn họ đều là của ta muốn bọn họ huyết. Nếu như cái kia Cửu Phượng nội đan hủy diệt rồi, như vậy máu mủ của nàng cũng phế bỏ một nửa, còn có cái kia Dực Xà, ta cũng không muốn thu thập vụn vặt thi thể. Cửu Phượng, ngươi và ta liên thủ, đem hai người này vướng bận trước tiên giết chết. Dực Xà đề nghị. Liên thủ muốn vẻ đẹp, mọi người cùng nhau chết đi. Cửu Phượng điên cuồng gầm hét lên, đồng thời trước mặt bản mệnh nội đan ánh sáng càng thêm chói mắt. Nguy rồi. Thạch Kỳ nương nương, nàng muốn tự bạo. Muốn ở bổn cung trước mặt tự bạo, nghĩ quá nhiều. Vạn sát tụ ma, lao. Trong phút chốc, chu vi trụ đã đột nhiên sinh ra từng cái màu đen sát ma, trên người dính vô cùng, phi thường buồn nôn. Những này sát ma không tị không có mắt không nhân khẩu không nhĩ, hơn nữa lẫn nhau va vào nhau cũng là trực tiếp dung hợp, sau đó leo lên vài bước lại phân liệt mở. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3088, thành công. Đệ 3088 chương thành công. Những kia sát ma hành động kỳ dị, rồi lại phi thường mãnh liệt. Thân thể của bọn họ cũng không biết là cái gì cấu tạo, một chạm được Cửu Phượng, trực tiếp liền dính rồi đi tới. Cửu Phượng ngọn lửa trên người lập tức đem sa mạc thân thể khảo bước hơi lên, nhưng là Cửu Phượng nhưng chỉ có thể phóng thích một lần, nàng hiện tại thực sự là quá hư nhược rồi. Sát ma số lượng lại thực sự quá nhiều, Cửu Phượng căn bản là không thể thoát khỏi chúng nó. Những này sát ma mục tiêu lại chuyển hướng Cửu Phượng bản mệnh nội đan, cái kia bản mệnh nội đan vừa bị sát ma chạm thử liền ảm một hồi, có điều rất nhanh lại khôi phục ánh sáng. Mà chạm được sát ma trong nháy mắt liền hóa thành hôi bay. Nhưng là rất nhanh sẽ có càng nhiều sát ma bao vây đi tới, không lâu lắm, sát ma đã đem Cửu Phượng cùng bản mệnh nội đan nuốt hết. Ngay vào lúc này, một đạo cuồng lôi rơi vào vạn sát mê hồn trận bên trong. Lúc này vạn sát mê hồn trận đã hoàn toàn bị sát ma chiếm cứ, phía dưới lít nha lít nhít sát ma để rực xả tê cả da đầu. Chỉ có cái kia mấy chục cây thông thiên trụ đá còn đứng ở trong đó, đồng thời còn đang không ngừng sản xuất sát ma. Cuồng lôi rơi dụng ở trong trận, lại như là đánh ở trên mặt biển như thế, tuy rằng gây nên ngập trời màu đen bọt nước, nhưng là rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuyển Sơn, ngăn cản hắn. Thạch Cơ nhíu nhíu mày nói rằng. Vâng, Thạch Kỳ nương nương. Chuyển Sơn hét lớn một tiếng, bắt đầu vận dụng Thiên Phú thần thông, Đồng Lai Sơn. Đến. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một luồng lớn lao cảm giác nột ngạt từ trên trời giáng xuống, Dực Xà ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thần sơn hạ xuống. Dực Xà vẻ mặt kỳ biến. Cái kia sơn tỏa ra đáng sợ uy thế, lại tinh tế vừa nhìn, lại phát hiện cái kia cũng không phải một tòa chân chính sơn, mà là một luồng sơn khí. Có câu nói địa có địa linh, sơn có sơn khí, nói chính là một ngọn núi thả ra thế núi. Mỗi ngọn núi đều có thế núi, chỉ có điều mạnh yếu to nhỏ không giống thôi. Mà sơn càng lớn, thế núi liền càng mạnh, Chuyển Sơn bản thể chính là Chuyển Sơn thử. Chuyển Sơn thử đương nhiên không thể thật sự có thể vận chuyển núi cao, nếu như chúng nó thật có thể vận chuyển núi cao. Vậy chúng nó liền không phải phổ thông dị thú, e sợ so với Long Phượng cũng sẽ không kém. Chuyển Sơn thử thiên phú chính là nuốt chửng thế núi, lấy này đến tu luyện chính mình thần thông. Thôn càng nhiều, chúng nó liền càng là mạnh mẽ. Nếu như một ngọn núi thế núi bị nuốt quá nhiều, như vậy ngọn núi này nhạc sẽ sụp đổ. Chuyển Sơn thử tồn tại ý nghĩa chính là tránh khỏi để núi cao quá mức cao to, nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng nó đều quên chính mình giá trị tồn tại, dần dần, chúng nó bắt đầu chỉ vì chính mình mà sống. Chúng nó vận dụng thiên phú của chính mình chiếm đoạt địa bàn, thành những kia mẫn với bình thường chủng tộc bên trong một thành viên. Mà Chuyển Sơn nhưng là chúng nó bộ tộc bên trong cuối cùng một cái, đương nhiên, cũng là một người cường đại nhất. Thiên đạo mênh mông, một cái ruồng bỏ chính mình sứ mệnh chủng tộc, là sẽ phải chịu trừng phạt. Bởi vì tham dự quá nhiều chiến đấu, vì lẽ đó Chuyển Sơn thử bộ tộc dần dần biến mất. Cho tới cuối cùng này một con Chuyển Sơn thử, nói hắn may mắn cũng được, nói hắn bất hạnh cũng được, hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, vừa vặn cũng tách ra thiên đạo bên dưới hỗn loạn nhất cái kia mấy ngàn năm. Mà Chuyển Sơn mặc dù bị phong ấn, rất đơn giản, bởi vì hắn trộm cắp Đồng Lai Tiên Sơn thế núi, vì lẽ đó bị thiên đế phong ấn. Bây giờ Dực Xà đối mặt, chính là Đồng Lai Tiên Sơn thế núi, cái kia thế núi như sụp đổ thiên địa giống như vậy, Dực Xà vốn là đem phần lớn sự chú ý thả ở phía dưới, căn bản là không đủ phòng bị bầu trời. Bây giờ Đồng Lai Tiên Sơn thế núi vừa rơi xuống, Dực Xà liền phun ra một ngụm máu tươi. Có điều Dực Xà dù sao cũng là Dực Xà, hắn tuy nói bảo mệnh kỹ xảo không bằng Cửu Phượng, nhưng là tốc độ của hắn nhanh. Đánh không lại bỏ chạy, thoát thân cuối cùng với chính là tốc độ. Các ngươi chờ đó cho ta, cùng Thiên Tôn đối phó, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Dực Xà lần này Sơn cũng phi thường trọng, Chuyển Sơn cái kia một đòn nhưng là chân thật rơi vào trên người hắn, không có nửa điểm hàm hồ. Nếu không có thực lực của chính mình so với Chuyển Sơn muốn cao nửa bậc, chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương. Cho tới Cửu Phượng, Dực Xà hiện tại cũng không đủ công phu đi vì là Dực Xà lo lắng, hắn hiện tại chỉ có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, cũng không kịp nhớ trên người trọng thương. Quả nhiên vẫn là chạy trốn, Thạch Kỳ nương nương, nếu là vừa nãy ngài đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, có thể chúng ta còn có cơ hội lưu lại hắn. Ngươi đang chất vấn buồn cung à? Tiểu nhân không dám. Cái kia Dực Xà chính là thượng cổ dị chủng, mặc dù là buồn cung ra tay, cũng chưa chắc năng lực lưu hạ hắn, huống chi hắn một lòng muốn chạy trốn, hắn khả năng là cho rằng con kia Cửu Phượng chết rồi, cho nên liền vô tâm tái chiến. Nếu là ngươi và ta không lấy ra quyết tử chi tâm, muốn bắt cái kế tiếp cùng ngươi và ta ngang nhau tu vi thượng cổ dị chủng, nơi nào có như vậy dễ dàng? Cái kia Thạch Kỳ nương nương lúc trước nói muốn giết Dực Xà cùng Cửu Phượng lại là ý gì? Chính là lừa gạt hắn thôi, nhìn hắn là phản ứng gì? Dực Xà điên cuồng trốn, vẫn chạy ra hải, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Phương Trượng Sơn, Dực Xà trực tiếp đi tìm Bạch Thần. Thiên Tôn, sự tình tựa hồ ra một chút ngoài ý muốn. Ồ, có ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì? Ngoài ý muốn ngươi tựa hồ thương không nhẹ, là cùng Cửu Phượng phối hợp diễn kịch thời điểm thương. Không phải, là Thạch Cơ cùng một con Chuyển Sơn thử liên thủ thương. Nói với ta biện hộ cho huống. Dực Xà liền đem toàn bộ quá trình bắt đầu mạt đều nói một lần. Tô Đát Kỷ liếc nhìn Bạch Thần, cái kia Thạch Cơ cũng thật là cẩn thận, như vậy đều không đủ tính toán đến nàng. Không, Dực Xà cùng Cửu Phượng thành công. Thành công nhưng là Cửu Phượng chết rồi, làm sao thành công? Thạch Cơ đó là tiến hành cuối cùng thăm dò, nàng mặc dù là ở Cửu Phượng thả ra bản mệnh nội đan thời điểm, vẫn như cũ không đủ dễ tin Cửu Phượng, nhưng là nàng lại không muốn dễ dàng buông tha Cửu Phượng, nếu như Cửu Phượng thật đem nội đan bể mất, cái kia đối với nàng mà nói liền triệt để vô dụng, cho nên nàng liền thăm dò hai người ngươi liệu sẽ ở nàng sát ý hạ liệu sẽ thả xuống thành kiến liên thủ. Tô Đát Kỷ đôi mắt đẹp lóe lên linh quang, nàng thì lại làm sao nghe không hiểu thành công hay không, nàng có điều là muốn đưa cái này biểu hiện cơ hội để cho Bạch Thần mà thôi. Cửu Phượng cũng không phải ngốc, nàng ở thời khắc cuối cùng còn dự định tự bạo nội đan, hẳn là hành động này để Thạch Cơ triệt để tin tưởng nàng đi. Tô Đát Kỷ nói rằng, chỉ là, kế này quá mức hung hiểm, nếu là Thạch Cơ không có đúng lúc ngăn cản, Cửu Phượng sợ là thật muốn tự bạo nội đan. Bạch Thần nhìn về phía Dực Xà, lần này ngươi cùng Cửu Phượng đều làm rất tốt, này chiếc vảy rồng đưa ngươi, đối với ngươi nên có không nhỏ ích lợi. Dực Xà cùng Cửu Phượng vì chính mình bán mạng, chính mình cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Bây giờ Cửu Phượng còn ở Thạch Cơ bên người, còn không cách nào tưởng thưởng hắn. Dực Xà tự nhiên là trước tiên được tưởng thưởng, Dực Xà tiếp nhận vảy rồng, này vảy rồng không lớn, đại khái liền hai thước to nhỏ, nhưng là phía trên này khí tức lại làm cho hắn cảm thấy khiếp đảm. Dực Xà mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng là hắn cũng là lân chủng loại, hóa long là hắn trung cực giấc mơ. Chỉ là huyết thống càng là cao quý mạnh mẽ, liền càng là khó có thể hóa long, tu vi càng mạnh, Dực Xà cũng càng là rõ ràng đạo lý này. Nguyên bản hắn hầu như cũng đã từ bỏ cái này hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn nhưng ở mảnh này trên vảy rồng nhìn thấy hy vọng. Này chiếc vảy rồng cũng không thể dùng mạnh mẽ để hình dung, bởi vì vảy rồng bản thân cũng không có cái gì mạnh mẽ công hiệu. Vảy rồng to lớn nhất công hiệu chính là mặt trên long khí tức, hơi thở này thực sự là quá rõ ràng, lại như là một cái chân long ở trước mặt chính mình hiện lên như thế. Dực Xà không dám tưởng tượng, một chiếc vảy rồng liền có như thế khí tức, như vậy này chiếc vảy rồng chủ nhân cũ nên mạnh mẽ đến đâu. E sợ này chiếc vảy rồng chủ nhân cũ, cảnh giới của hắn từ lâu siêu thoát rồi chân long đi. Dực Xa nhất thời cảm giác lần này không thiệt thòi, lúc này quỳ đến Bạch Thần trước mặt. Tiểu yêu bái tạ Thiên Tôn trọng thưởng, không lấy báo lại, tương lai Thiên Tôn bất kỳ dặn, tiểu yêu ổn thỏa vạn tử không chối tử. Về động phủ đi, ăn vào cái kia đan dược tuy nói chỉ là tăng cao tu vi dùng, có điều ngươi thương thế kia cũng năng lực cùng nhau chữa trị. Bạch tiên sinh thực sự là hùng hồn, tiểu nữ tử đều muốn vì là Bạch tiên sinh ra sức. Ngươi ở ta cái này cần chỗ tốt cũng không thiếu, hà tất tự ti đây, bên trong cơ thể ngươi yêu khí cùng tiên khí từ từ ổn định, sợ là không cần thiết bao lâu liền có thể hóa thành chân tiên đi. Vậy cũng là Bạch tiên sinh dẫn. Cửu Phượng thăm thẳm tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Thạch Cơ cùng Truyền Sơn. Thạch Cơ tay cầm Cửu Phượng bản mệnh nội đan, tinh tế tỉ mỉ. Cửu Phượng trong nháy mắt liền muốn đi đoạt lại chính mình bản mệnh nội đan, nhưng là còn chưa nhảy lên đến, một luồng cảm giác vô lực liền xông tới trong lòng, cả người không nói ra được đau nhức. Ngươi tỉnh rồi. Thạch Cơ quay đầu nhìn về phía Cửu Phượng. Cửu Phượng lúc này bình tĩnh lại, các ngươi là ai? Ha ha. Ngươi không biết bổn cung. Ta tại sao phải biết? Cửu Phượng lạnh lùng đáp lại nói. Lớn mật, ngươi đây là cái gì ngữ khí, nương nương nhưng là cứu tính mạng của ngươi. Không quen biết chính là không quen biết, lẽ nào ta còn muốn nói nhận thức à? Ngươi cùng cái kia họ Bạch phàm nhân có gì quan hệ? Hắn là người, ta là yêu, ngươi nói chúng ta sẽ có quan hệ gì? Ở theo Phương Trượng Sơn phong ấn chạy trốn ra ngoài trước, ta căn bản là không quen biết hắn, nhưng là hắn nhưng bức bách ta vì hắn hiệu lực. Sau đó thì sao? Sau đó ta bị hắn trọng thương, thoát thân trên đường liền bị cái kia rực xà một đường truy sát. Ngươi bực này tu vi, cũng sẽ bị hắn trọng thương. Đừng nói là ta, chính là ngươi cũng ở, hơn nữa này con Truyền Sơn, hơn nữa rực xà, e sợ đều không phải là đối thủ của hắn, hắn đã đạt đến võ đạo chí thánh mức độ, này bên trong đất trời sợ là lại không có địch thủ. Hừ hừ, ngày khác ta ngược lại thật ra yếu lĩnh dạy một hồi võ đạo chí thánh lợi hại. Truyền Sơn ngữ khí khá là xem thường. Cái kia họ Bạch có thể dễ dàng trọng thương ngươi, ngươi thì lại làm sao trốn ra lòng bàn tay của hắn. Hắn tuy mạnh, nhưng là ta cũng không yếu, thủ đoạn bảo mệnh cũng có mấy cái. Tự bạo nội đan cũng coi như là thủ đoạn bảo mệnh à. Ngươi nếu là bị bức cuống lên, nói vậy ngươi cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Ha ha, bổn cung cũng bị cái kia họ Bạch truy sát, có điều ta hiện tại vẫn như cũ sống rất tốt, vẫn chưa như ngươi như vậy chật vật. Nếu như ngươi chỉ là vì trào phúng ta, vậy thì mau chóng giết ta đi. Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều. Ngươi không muốn tìm hắn báo thù? Không muốn. Cửu Phượng kiên quyết không rời hồi đáp, đấu không lại hắn, chính là lại làm sao tính toán cũng là uổng công vô ích, lẽ nào cùng ngươi liên thủ liền có thể đấu quá hắn? Đừng nói nở nụ cười, nếu là cái kia họ Bạch coi là thật dễ dàng như vậy đối phó, ngươi làm sao đến mức còn muốn ẩn núp hắn? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3089, Đồng Lai Tiên Đảo. Đệ 3089 chương Đồng Lai Tiên Đảo. Cửu Phượng lại như là một cái ý chí sa sút kẻ nhu nhược như thế, mà trên thực tế, nếu như nàng thật sự thân ở với loại này tình trạng hạ, nàng cũng sẽ đưa ra như thế đáp án. Nàng không muốn đối địch với Bạch Thần, chính là đơn giản như vậy. Ngươi lẽ nào thật sự có thể khoan dung một phàm nhân ở tại chúng ta trên đầu ngang ngược? Thạch Cơ cho rằng, Cửu Phượng nên cũng là một cái kiêu ngạo yêu quái, giống như chính mình căm ghét nhân tộc, không đúng vậy không sẽ nhờ đó mà cùng Bạch Thần phản bội. Cho nên nàng cảm giác mình nên ở phương diện này bỏ công sức. Cửu Phượng chần chờ một chút, tựa hồ là có chút bị nói di chuyển, có điều quá nửa buổi, nàng lại lắc đầu. Trên thực tế Cửu Phượng hiện tại biểu hiện ra hoàn toàn chính là ngụy trang, nàng đối với thân phận của chính mình xác thực rất kiêu ngạo, nàng không chỉ là xem thường nhân tộc, nàng cũng xem thường phần lớn yêu tộc. Nàng không để ý cái này thiên hạ là thiên hạ của ai, mà nàng quan tâm chỉ là cái kia phần tưởng thưởng. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không có phần thắng chút nào, ta sẽ không đi tham dự một hồi căn bản cũng không có phần thắng chiến tranh. Nếu như Bạch Thần ở đây, tuyệt đối sẽ thán phục với Cửu Phượng đối với lòng người phỏng đoán. Thạch Cơ người như thế quá mức cẩn thận, nếu như Cửu Phượng trực tiếp đồng ý cùng nàng hợp tác, ngược lại sẽ làm cho nàng sản sinh hoài nghi, dù cho không có hoài nghi, cũng sẽ mất đi đối với Cửu Phượng hứng thú. Nhưng là Cửu Phượng nhưng lần nữa từ chối Thạch Cơ, điều này cũng làm cho Thạch Cơ càng ngày càng yên tâm, cho rằng càng nên lôi kéo Cửu Phượng. Vậy cũng tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta Cửu Châu đỉnh ở nơi nào, cái này nội đan liền trả lại ngươi. Ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật sự? Cửu Phượng ánh mắt lấp lóe nhìn Thạch Cơ. Vậy cũng tốt, để tỏ lòng thành ý của ta, nội đan ta trước tiên trả lại ngươi. Thạch Cơ đem Cửu Phượng nội đan trả lại nàng. Liền ngay cả Truyền Sơn đều có chút không dám tin tưởng, này vẫn là lòng dạ nhỏ mọn Thạch Cơ à? Truyền Sơn là thật chưa từng thấy, Thạch Cơ lại cũng có như thế bằng phẳng thời điểm. Hiện tại nội đan đã trả lại ngươi, nếu như ngươi còn có lo lắng, có thể trực tiếp từ bạo, ta nghĩ chúng ta hiện tại cũng không cách nào ngăn cản ngươi tự sát. Thạch Cơ nói cũng là lời nói thật, nàng có thể ngăn cản Cửu Phượng tự bạo, hoàn toàn là bởi vì Cửu Phượng đem nội đan đưa ra ngoài thân thể duyên cớ. Nếu như lúc đó Cửu Phượng trực tiếp từ bạo, tuy rằng uy lực sẽ tiểu gấp đôi, nhưng là tuyệt đối không có ai ngăn cản nàng. Giang Nam, tựa hồ là ở một cái giữa sông huyện địa phương. Cửu Phượng hồi đáp, ta có thể đi rồi chưa? Xin cứ tự nhiên. Thạch Cơ hờ hững nói rằng. Cửu Phượng kéo thân thể hư nhược, dập khuôn từng bước rời đi. Ngay vào lúc này, Thạch Cơ đột nhiên mở miệng nói, ngươi không muốn biết, ta có cái gì nắm đối phó cái kia phàm nhân à? Ngược lại các ngươi nhất định sẽ thất bại, không nhìn cũng được. Cửu Phượng không quay đầu lại, vẫn như cũ trực tiếp rời đi. Cửu Phượng đi mấy bước, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhìn Thạch Cơ, đối, tuy rằng Cửu Châu đỉnh ở Giang Nam, nhưng là tin tức này là ta theo họ Bạch nơi đó nghe trộm đến, vì lẽ đó hắn so với ta càng rõ ràng vị trí, vì lẽ đó nếu như ngươi đi tìm Cửu Châu đảo, tối thật là cẩn thận điểm hắn mai phục. Người thương như vậy trọng, tốt nhất vẫn là lưu lại nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao ngươi hiện tại khả năng liền phổ thông yêu quái đều không nhất định đánh thắng được, ha ha. Nếu như ngươi không đủ bị tổn thương huyết thống, có thể ngươi cũng sẽ trở thành ta đồ ăn, có điều ngươi hiện tại thương, đã để bên trong cơ thể ngươi phượng hoàng huyết thống chịu đến rất lớn tổn hại, đối với ta mà nói không dùng được, nhưng là đối với phổ thông yêu quái tới nói, bọn họ vẫn là rất tình nguyện ăn ngươi. Thạch Cơ nói rằng, Cửu Phượng ánh mắt lấp lóe, hơi có chút hứa chần chờ, có điều đang chần chờ sau khi, nàng vẫn là bước ra bước tiến ra động phủ. Nhưng là, khi nàng đi ra động phủ trong nháy mắt, Cửu Phượng bước chân đột nhiên dừng lại. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì nàng nhìn thấy đầy trời tinh không, còn có không gì sánh nổi lóe sáng rõ ràng hạ nguyệt. Chu vi một mảnh tối mờ mịt, phảng phất là đưa thân vào dưới màn đêm, nhưng là lại có hào quang chiếu vào ngoài động dãy núi trên. Còn có thật nhiều yêu quái, hoặc là không trung, hoặc là trên đất, không ví như Trượng Sơn thả ra yêu quái thiếu. Chuyện này. Doanh Châu đảo tàng vạn trượng nguyên, phương Trượng Sơn ẩn mờ ảo bên trong, Đồng Lai tiên đảo thiên ngoại đến. Tam Sơn Phúc Địa thác loạn không. Cửu Phượng phía sau truyền đến Thạch Cơ âm thanh, Thạch Cơ bước chậm đi ra, đứng Cửu Phượng bên người, nhìn cảnh tượng trước mắt, dãy núi bên trong có Ngọc Bích cung điện ẩn hiện. Nơi này là Thiên Đế tự, Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất đem hết thảy đạo điển đều tàng vào trong đó, trục xuất hư không ở ngoài, cái kia chính là Thiên Đế tự. Cửu Phượng theo Thạch Cơ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một tòa chí cao bạch ngọc lâu các sừng sững ở trong, càng dễ thấy. Ngươi nếu là muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, ngươi có thể đi Thiên Đế tự bên trong tìm một cái thích hợp đạo điện, nơi đó tàng điện vô số, khẳng định có thích hợp ngươi. Cửu Phượng nhìn mênh mông vô ngần hư không, cười khổ nói, ta không ở lại có thể làm sao này mở ảo hư không, ta thì lại làm sao trở lại. Chúng ta đại địa lại ở nơi nào? Cửu Phượng lại hỏi. Nơi đó, cái kia viên xanh thẳm cầu chính là chúng ta vị trí đại địa. Cái gì chính là chỗ đó à? Cửu Phượng đầy mặt chấn động. Đúng, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng như ngươi như thế chấn động. Thạch Cơ đưa tay ra, tựa hồ là muốn đem cái kia viên xa xôi xanh thẳm tinh thần nắm ở trong tay. Cái kia viên xanh thẳm tinh thần lại như là một viên bảo thạch giống như vậy, long lánh khiến người ta rung động hào quang, nó thực sự là quá xinh đẹp, đẹp đẽ khiến người ta yêu thích không buông tay. Thạch Cơ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn khát vọng đưa nó nắm trong tay. Chỉ có chính mình, chỉ có mình mới phối nắm giữ nó. Cửu Phượng quay đầu lại nhìn về phía Thạch Cơ, ta hiện tại bắt đầu đối với kế hoạch của ngươi cảm thấy hứng thú. Không có kế hoạch. Thạch Cơ hồi đáp. Xem ra ngươi đối với ta cũng không tín nhiệm. Cửu Phượng không phản đối nói rằng. Ngươi không phải cũng không đủ tiếp thu ta mời chào này. Cửu Phượng không có tiếp tục nói hết, không phải nàng muốn cố ý kéo dài thời gian, bởi vì nàng biết, nếu như mình lại tiếp tục nói cái đề tài này, rất có thể sẽ bị Thạch Cơ phát hiện đoan nghi. Cửu Phượng rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình, chính là bởi vì phần này tỉnh táo, làm cho nàng biết rõ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Còn có 5 ngày thời gian, chúng ta liền trở về trên đất, ngươi tốt nhất ở 5 ngày này bên trong, khôi phục chí ít 5 phần 10 pháp lực. 5 ngày tại sao? Cửu Phượng không hiểu hỏi. Vấn đề của ngươi quá hơn nhiều. Chuyển Sơn theo trong động phủ đi ra nói rằng, xem ra cẩn thận còn không hết Thạch Cơ một cái, Chuyển Sơn đồng dạng phi thường cẩn thận, thậm chí hiện tại còn chưa bỏ đi đối với Cửu Phượng hoài nghi. Được rồi. Cửu Phượng rời đi động phủ, hướng về Thiên Đế tự quá khứ. Dưới chân cái này trôi nổi với hư không này hòn đảo chính là Đồng Lai Tiên Đảo sao, thật không nghĩ tới Đồng Lai Đảo lại tàng ở trong hư không. Chuyển Sơn nhìn Cửu Phượng rời đi bóng người, không khỏi nói, Thạch Kỳ nương nương, ngươi tin tưởng nàng à? Ngươi phát hiện nàng nơi nào khả nghi à? Không có. Chính là bởi vì không có, vì lẽ đó ta tài năng hoài nghi, nàng hết thể biểu hiện, đều quá không chê vào đâu được, y tiểu nhân góc nhìn, vẫn là đưa nàng nuốt đi. Nàng hiện tại huyết thống tổn thương nghiêm trọng, nuốt nàng tu vi của ngươi cũng chướng không được bao nhiêu, muốn thôn cũng là chờ nàng khôi phục tu vi sau khi lại thôn. Thạch Cơ liếc nhìn Chuyển Sơn, nàng quá rõ ràng Chuyển Sơn tâm tính, Chuyển Sơn nói như thế, hơn phân nửa là muốn cựu phượng trên người phượng hoàng huyết thống. Đáng tiếc, ở Thạch Cơ trong mắt, Chuyển Sơn trước sau là cái không đủ tư cách mặt hàng, một con chuột mà thôi. Chuyển Sơn giá trị kém xa khôi phục tu vi sau cựu phượng, hơn nữa Chuyển Sơn theo trong phong ấn sau khi ra ngoài, liền mỗi ngày đều nuốt chửng Đồng Lai Tiên Đảo thế núi, nếu như tiếp tục bị hắn như thế nuốt xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình sẽ mất đi đối với hắn khống chế. Vì lẽ đó ở Thạch Cơ trong lòng, Chuyển Sơn cũng chỉ là một cái lợi dụng xong là có thể vứt bỏ nhân vật. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng đối với cựu phượng sẽ có cái gì tín nhiệm. Ở trong mắt nàng, bất luận người nào cũng có thể bị lợi dụng, cựu phượng giá trị chính là lực chiến đấu của nàng. Có thể theo bạch thần trong tay chạy trốn, này bản thân cũng là thực lực tượng trưng, hiện nay chính mình dưới trướng yêu tộc đã không thiếu, nếu như có thể tìm tới có đủ nhiều cường giả yêu tộc, nói thí dụ như cựu phượng như vậy lại yêu, đến thời điểm lại tìm một cơ hội trước tiên học ngạch như bạch thần thực lực, lại cùng công chi, liền không tin bạch thần còn năng lực trốn. Đương nhiên, hiện nay hết thảy đều còn chỉ là nằm ở trong kế hoạch. Đầu tiên là đi nơi nào tìm nhiều như vậy đại yêu. Đồng Lai Tiên Đảo đúng là có không ít đại yêu, đồng thời cũng đều đã rơi vào Thạch Cơ nắm trong bàn tay. Bây giờ còn muốn càng nhiều đại yêu, vậy cũng chỉ có Doanh Châu Đảo phong ấn yêu quái. Doanh Châu Đảo tuy rằng trước hết bị tìm tới, nhưng là phong ấn nhưng là vững chắc nhất, dù cho là đem hạt nhân Doanh Châu Đảo đem nhạc, phong ấn cũng không có triệt để mở ra. Có điều, Thạch Cơ đối với này ngược lại không là rất lo lắng, bởi vì nàng cho rằng, theo chính mình tìm tới Đồng Lai Tiên Đảo sau, quyền chủ động liền lần thứ hai trở lại trong tay mình. Hơn nữa nàng có linh cảm, lần này sẽ là quyết một trận thắng thua thời điểm. Thạch Cơ đối với này một lần cuối cùng giao chiến, vô cùng tin tưởng, tại quá khứ nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua không cách nào ngang hàng kẻ địch, mà mỗi một lần, nàng đều năng lực hữu kinh vô hiểm chuyển nguy thành an, nàng tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Mà cùng lúc đó, một cái có Phương Trượng Sơn một nửa to nhỏ thuyền cứu nạn, chậm rãi rửa vào hướng về Phương Trượng Sơn. Những kia yêu quái tất cả đều xem ở lại, sững sờ, biết Phương Trượng Sơn cực kỳ một chuyện, đang nhìn đến thuyền cứu nạn thời điểm lại là một chuyện khác. "Zova, ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây, nguồn năng lượng bổ sung thế nào rồi?" "Đã bổ sung 30% năng lượng, bình thường tới nói là đã đầy đủ bay trở về Tợ Dìn tinh hệ, có điều tinh cầu này cùng Tợ Dìn tinh hệ trong lúc đó tồn tại một đoạn nguy hiểm hành trình, cần càng nhiều năng lượng, để phòng bị không cách nào báo trước nguy hiểm. Vì lẽ đó ta mấy ngày nay đều ở Thái Dương hệ bên trong những tinh cầu khác tìm kiếm tinh khoáng. Vậy sao ngươi hiện tại chạy phía ta bên này đến nhưng là có chuyện?" Ba ngày trước, thuyền cứu nạn phát hiện một cái thiên thể chính đang đến gần tinh cầu này. Nguyên bản cái này thiên thể là một cái ở vào tinh cầu này cùng mặt trăng trong lúc đó một cái thiên thể. Nhưng là thuyền cứu nạn phát hiện, cái này thiên thể hành động quỷ kế không giống như là phổ thông thiên thạch, càng như là có người ở xê ao khống. Ô bao lớn thiên thể ra sao có thể có hình ảnh? Đường kính đại khái ở ngũ 10 km, là thuyền cứu nạn thể tích 9.3, 5 gấp bội, lớn như vậy thiên thể nếu như dựa theo địa cầu lực hút cùng với hiện nay tốc độ tính toán, rơi xuống trên viên tinh cầu này, như vậy viên tinh cầu này 99% sinh mệnh đều sẽ bị bốc hơi lên. Bạch thần, thuyền cứu nạn không có hành tinh cấp bậc vũ khí, vì lẽ đó ta đối với này thương mà không giúp được gì, ngươi cần tự mình nghĩ biện pháp. Ồ, chỉ là một cái thiên thạch mà thôi, cũng không phải cái gì phiền toái lớn. Có điều ngươi có thể giúp ta quản chế một hồi cái kia thiên thạch sao, mỗi lần nếu như có tốc độ hoặc là phương hướng biến trị, đúng lúc thông báo ta. Được rồi, không thành vấn đề. Cảm tạ, bằng hữu của ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3090, Thạch Cơ kế hoạch. Đệ 3090 chương Thạch Cơ kế hoạch. Phương Trượng Sơn đám yêu quái đối Phương Chu hiếu kỳ vô cùng, có điều khi biết thuyền cứu nạn chủ nhân cùng Bạch Thần là bằng hữu sau, sẽ không có người dám tiếp cận thuyền cứu nạn. Có thể cùng Bạch Thần trở thành bằng hữu, ít nhất cũng phải là Bạch Thần cùng cấp bậc tồn tại đi. Chí ít những này yêu quái là cho là như vậy, cùng Bạch Thần cùng một cấp bậc, không phải là bọn họ có thể chiêu trêu chọc được. Bạch Thần, cái kia thiên thể tốc độ lại tăng nhanh, rất hiển nhiên, đây là người vì là nhân tố tạo thành, bởi vì tinh cầu lực hút hầu như sẽ không thay đổi, không gian vũ trụ cảm nhận được lực hút mặc dù sẽ từ từ tăng nhanh thiên thể tiếp cận, nhưng là không lại đột nhiên gia tốc, đây là một cái cố định biến trị, mà không phải một cái đột biến biến trị. Hai ngày nay Dỗ Vạ vẫn đang giúp Bạch Thần giám thị cái kia thiên thể, hiện tại Bạch Thần trên căn bản đã có thể xác định, cái kia thiên thể chính là Đồng Lai Tiên Đảo. Bởi vì theo thuyền cứu nạn dành cho bức ảnh đến xem, cái này thiên thể cùng một hòn đảo rất giống. Mấu chốt nhất một điểm là, Đồng Lai Tiên Đảo, Phương Trượng Sơn, Doanh Châu Tiên Đảo nguyên bản là một thể, nói cách khác ở một số góc độ là có thể cùng Phương Trượng Sơn, Doanh Châu Tiên Đảo phù hợp, vì lẽ đó theo hình dạng trên là có thể phán đoán ra cái này thiên thể xuất xứ. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Từ trước mắt thiên thể quỹ đạo phân tích, va chạm sẽ phát sinh ở chiều nay, nếu như cái này thiên thể sẽ không lại đổi tốc độ, va chạm địa điểm nên tại Trung Nguyên Giang Nam khu vực, lần thứ nhất xung kích nên sẽ ở hai trong vòng 10 giây bao phủ toàn bộ Trung Nguyên khu vực, hủy diệt 99.9% sinh vật, xung kích đương lượng vì là 554 tờ dình trị. Bạch Thần đã hiểu rõ quá, dồ vạ trong miệng tờ dình trị, một cái tờ dình trị đại khái thì tương đương với 1.000 tỷ cái 10 vạn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung xung kích, nam. 54 tờ dình trị nhưng là 5.000 tỷ nhiều đạn hạt nhân đồng thời nổ tung. Dồ vạ đã từng tính toán quá, nếu như muốn hủy diệt địa cầu, thì cần muốn 313.4 tờ dình trị nổ tung năng lượng. Nơi này nói hủy diệt cũng không phải tiểu hành tinh hoặc là thiên thạch va chạm loại này tầng độ. Trình độ như thế này hủy diệt chỉ là trên mặt đất sinh vật, triệt để hủy diệt nhưng là chỉnh cái tinh cầu nứt toát. Giang Nam à, xem ra Cửu Phượng hiện tại liền ở phía trên. Nếu Cửu Phượng ở phía trên, vậy mình liền không thể trực tiếp hủy diệt Đồng Lai Tiên Đảo. Bất kể nói thế nào, Cửu Phượng đều là chính mình làm việc, Bạch Thần không thể làm thọ tử cầu phanh sự tình. Hơn nữa có một việc Bạch Thần phi thường lưu ý. Cửu Phượng đã đem Cửu Châu đỉnh tin tức báo cho Thạch Cơ, nếu Thạch Cơ biết rồi Cửu Châu đỉnh ngay ở Giang Nam, liền ngay cả vị trí chính xác đều biết. Nàng thì tại sao muốn khống chế Bồng Lai Tiên Đảo va chạm Cửu Châu đỉnh vị trí? Theo lý mà nói, đúng như vậy, rất khả năng đem Cửu Châu đỉnh hủy diệt. Bạch Thần tìm tới Tô Đắc Kỷ, đem chuyện này báo cho Tô Đắc Kỷ, muốn nói đối với Cửu Châu đỉnh hiểu rõ, nên liền thuộc Tô Đắc Kỷ hiểu rõ nhất. Cửu Phượng mấy ngày nay không chỉ là đang khôi phục tu vi của chính mình, mà là đang tìm manh mối. Thạch Cơ nhất định là có chuyện gì không đủ báo cho chính mình, vì lẽ đó hết thảy đều cần nhờ Cửu Phượng chính mình tìm kiếm. Tuy rằng Thạch Cơ nhìn như tín nhiệm Cửu Phượng, nhưng là vẫn như cũ phái thủ hạ đối với nàng tiến hành giám thị, vì lẽ đó Cửu Phượng cũng không là phi thường tự do. Đùng. Đột nhiên, một cái thẻ tre rơi đến Cửu Phượng trước mặt, Cửu Phượng sửng sốt một chút, này thẻ tre làm sao sẽ theo trên giá rơi xuống. Cửu Phượng cầm lấy cái kia thẻ tre, đang định đem thẻ tre thả lại trên giá. Nhưng nhìn thấy mấy cái cổ chữ triện. Cửu Châu vì là đỉnh, chấn thế thiên cổ xác định, Hà Đồ Lạc Thư, sớm chiều vì là đế vạn cổ không. Cửu Phượng lập tức mở ra này thẻ tre trà xem ra. Cái thẻ tre này trên văn tự, toàn bộ đều là lấy cổ chữ triện thư, sách này giản là một cái tên là Ân Dị Nhân Người Thư. Cửu Châu đỉnh xuất ra hiện thời đại, là muộn với Cửu Phượng bị phong ấn thời gian. Có điều theo phần này trong thẻ tre, Cửu Phượng biết được Cửu Châu đỉnh. Cửu Châu đỉnh nguyên bản vì là Viêm Đế thần nông thị thần nông đỉnh, sau đó cùng hoàng đế liên thủ cùng Si Vưu Cửu Lê thị tộc giao chiến, Si Vưu Cửu Lê thế lớn, mặc dù hợp Viêm Hoàng lưỡng tộc vẫn như cũ khó có thể ngang hàng. Liên thần nông thị liền đem vốn là làm sối dược sử dụng thần nông đỉnh đổi thành Phụng Thiên tác dụng, cái gọi là Phụng Thiên trên thực tế vừa là thu thập thiên hạ số mệnh. Thiên đạo mênh mông, thần nông đỉnh vốn là phi phàm, sau đó lại hơn nữa cải luyện sau khi, càng là siêu thoát phàm thai, bị thiên đạo gia trì, trở thành xác định thế chi bảo. Sau đó Cửu Châu đỉnh số mệnh gia trì, Viêm Hoàng hai đế đại bại Sivu, Cửu Lê sụp đổ, thiên hạ có thể bình định. Hậu thế Hạ Vũ được Cửu Châu đỉnh, lại cảm thụ mệnh trời triệu hoán, lợi dụng Cửu Châu đỉnh vì là lệnh, đem thiên hạ phần có Cửu Châu, đỉnh trấn thiên hạ, từ đây Cửu Châu thái bình. Đương nhiên, thiên hạ số mệnh cửu tụ thì lại tán, cửu tán thì lại tụ, thiên cổ hành lý ai đều không thể thay đổi. Cửu Châu đỉnh chỉ có thể làm trấn thế tác dụng, thu tụ thiên hạ số mệnh. Một khi chỉ có thể dùng một lần, cũng không thể nhiều lần sử dụng. Vì lẽ đó mặc dù là cường thịnh triều nhà Hạ, chung quy cũng có sụp đổ một ngày. Sau đó chính là nhà Ân quật khởi, triều nhà Hạ bị Thương Thang tiêu diệt, ngàn năm cơ nghiệp liền như vậy chung kết. Nhà Ân thay thế được triều nhà Hạ, dựa vào không phải Cửu Châu đỉnh, mà là dựa vào Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư không có nhiều như vậy hạn chế, chỉ muốn chiếm được Hà Đồ Lạc Thư tán thành, tức có thể sử dụng. Hà Đồ Lạc Thư nhưng là người thánh phục Hy Thị Lưu. Lại nói chuyện là Phục Hy Thị phát hiện một con thần thú Long Mã Đà trên bia đá đồ văn thư. Nói chung Hà Đồ Lạc Thư cùng Phục Hy Thị cùng một nhịp thở, đây là không thể nghi ngờ. Hà Đồ Lạc Thư có đoạt mệnh trời lực lượng, cải thiên hoán nhật, điên đảo càn khôn, nhân tộc chính là lấy này đến trở thành thiên hạ này chúa tể. Có thể nói như vậy, Cửu Châu đỉnh chính là đem khắp thiên hạ số mệnh thu thập dâng lên, lấy này đến bình định thiên hạ, mà Hà Đồ Lạc Thư chính là đem số mệnh thay đổi, đem nguyên bản thuộc về nhân tộc số mệnh biến thành thuộc về yêu tộc. Phản chi cũng thế. Cửu Phượng vẫn nhìn trên thẻ tre nội dung, mặc dù là nàng, cũng bị phía trên này thuật nội dung khiếp sợ đến. Mặc kệ là Cửu Châu đỉnh vẫn là Hà Đồ Lạc Thư, quan hệ đến cũng đã không phải một cái hoặc là hai người tương lai, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, hết thảy bộ tộc vận mệnh. Ồ, ngươi lại tìm tới quyển cổ tịch này. Đột nhiên, Thạch Cơ bóng người từ phía sau lưng truyền đến, Cửu Phượng quay đầu nhìn lại. Ngươi làm sao đến rồi? Cửu Phượng nhíu nhíu mày, không có che lấp trên tay thẻ tre. Này thiên đế tự có nào đó loại thần thông, chỉ cần là trên đời thư viết ra thư tịch, đều sẽ xuất hiện ở này thiên đế tự bên trong, có thể nói này Bồng Lai tiên đạo vật quý giá nhất, chính là cái này thiên đế tự. Thạch Cơ bước chậm tiến lên, Cửu Phượng liếc nhìn Thạch Cơ, vậy thì như thế nào? Không lâu sau đó, thiên đế tự liền muốn hủy diệt rồi. Tại sao? Cửu Phượng nhíu nhíu mày, này thiên đế tự bên trong tàng thư vô số, hơn nữa lại có thần hiệu như thế, Thạch Cơ tại sao muốn hủy diệt bực này kỳ bảo? Không chỉ là thiên đế tự, liền ngay cả Bồng Lai tiên đảo cũng là như thế. Ngươi muốn hủy diệt Bồng Lai tiên đảo? Không phải ta muốn hủy diệt Bồng Lai tiên đảo, mà là bởi vì không lâu sau đó, Bồng Lai tiên đảo liền muốn rơi xuống đất đi. Rơi xuống đất đi? Nói chuẩn xác là va. Va nơi nào? Kế hoạch ban đầu là va Đông Hải, có điều ta hiện ở thay đổi chủ ý, hiện tại mục tiêu là Giang Nam. Ngươi muốn dùng Bồng Lai tiên đảo và Cửu Châu đỉnh? Không sai. Tại sao ta cho rằng ngươi sẽ đi đem Cửu Châu đỉnh lấy đi? Cửu Châu đỉnh rơi xuống trong tay của người nào, đều vẫn là Cửu Châu đỉnh, Cửu Châu đỉnh là nhân tộc chí bảo, mặc kệ ai sử dụng đều giống nhau, chỉ cần Cửu Châu đỉnh tồn tại, như vậy mặc kệ ta làm cái gì nỗ lực, thiên hạ này đều sẽ chỉ là nhân tộc, dù cho tương lai ta đạt được Hà Đồ Lạc Thư, Cửu Châu đỉnh vẫn như cũ có thể đem cục diện ngược lại, mà xem nhà Ân Vương triều cùng Tây Kỳ Cơ thị không phải là như vậy sao? Nhà Ân trụ vương chính là cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, cuối cùng vẫn không thể nào đấu thắng Tây Kỳ Cơ Xương. Chỉ có Cửu Châu đỉnh chân chính hủy diệt, tài năng là chúng ta yêu tộc khởi sự cơ hội tốt nhất. Ngươi xác định như vậy có thể được cái kia họ Bạch sẽ dễ dàng để ngươi thành công? Ngươi không hiểu, Đồng Lai Tiên Đảo nếu là trở lại vòm trời bên trong, sẽ sản sinh ra sao phá hoại, hủy thiên diệt địa cũng là dễ như ăn cháo, bất luận người nào đều ngăn cản không được. Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Bởi vì ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đợi đến Bồng Lai Tiên Đảo tiến vào vòm trời bên trong, chúng ta liền thoát ly Bồng Lai Tiên Đảo, nếu không, nếu như theo Bồng Lai Tiên Đảo đồng thời rơi xuống mặt đất bên trên, ai cũng không sống nổi. Vậy này Bồng Lai Tiên Đảo trên yêu tộc vậy phía trên này nhưng là có hơn 100.000 yêu tộc. Sự sống chết của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu, hơn nữa chết cũng của bọn họ cũng không phải là không có giá trị, Cửu Châu đỉnh vừa vỡ, thì sẽ đem nguyên bản liền chứa đựng số mệnh hoàn toàn lan ra đến, đến thời điểm những này tiểu yêu chết cũng sẽ lan ra yêu khí. Cửu Châu đỉnh số mệnh cùng yêu khí hỗn tạp cùng nhau, thiên hạ thì sẽ đại loạn. Nhưng là điều này cũng sẽ làm ngươi mất đi nhân thủ, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào mấy cái đại yêu liền năng lực quét ngang thiên hạ à? Đương nhiên không được, cho nên mới cần ngươi. Ta năng lực làm cái gì? Đi mở ra ở vào Đông Hải phong ấn, nơi đó cầm cố yêu quái, so với Bồng Lai tiên đảo cùng với Phương Trượng Sơn yêu quái đều nhiều hơn nhiều, vì lẽ đó nơi đó phong ấn cũng là mạnh nhất, một mình ta không chắc chắn mở ra. Nhưng là nếu như thêm vào ngươi cùng chuyển sơn, át có niềm tin hơn nhiều. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Bởi vì ngươi cùng ta là một loại yêu quái, hơn nữa chúng ta cũng có cùng chung kẻ địch. Chúng ta không phải là một loại yêu quái, ta xác định, chúng ta mặc dù liên thủ cũng thắng không được, ta đã thấy cái kia họ Bạch kinh khủng nhất một mặt, mà ngươi hết thảy đều là lý luận xuông. Rất nhanh liền không còn là lý luận xuông. Ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng để Bồng Lai tiên đảo rơi xuống Giang Nam. Ha ha. Bổn cung đúng là hy vọng hắn có thể đến ngăn trở trên một ngăn trở. Thạch Cơ cười to dâng lên, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có lựa chọn à? Chúng ta hiện tại nhưng là ở một cái thằng trên. Ta sẽ cân nhắc. Nếu như tình huống cho phép, ta sẽ cân nhắc liên thủ với ngươi. Cửu Phượng hồi đáp. Không, ngươi không có cân nhắc cơ hội. Có ý gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tùy ý đem nội đan trả lại ngươi. Cửu Phượng sắc mặt đột biến, ngươi ở trên người ta động tay động chân. Ta cho rằng ngươi sẽ phát hiện sớm hơn một chút, xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Cửu Phượng đột nhiên hóa thân 9 con Phượng Hoàng, không chút do dự hướng về Thạch Cơ nhào tới. Nhưng là còn chưa chạm đến Thạch Cơ, Cửu Phượng đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, trong nháy mắt lại khôi phục hình người, nằm trên đất thống khổ co giật. Thạch Cơ ở trên cao nhìn xuống nhìn Cửu Phượng, ta nói rồi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3091, Bản Cổ Đại Thần. Đệ 3091 chương Bản Cổ Đại Thần. Đồng Lai tiên đảo lập tức liền muốn đi vào vòm trời bên trong. Thạch Cơ giờ khắc này cũng có chút sốt sắng. Hòn đảo phía trước đã bắt đầu trở nên đỏ chót, lan đến một chút tiểu yêu quái. Chỉ cần đi vào tầng khí quyển bên trong, Đồng Lai tiên đảo sẽ bởi vì cao tốc cùng không khí ma sát, do đó bốc cháy lên. Điều này cũng mang ý nghĩa, Đồng Lai Tiên Đảo trên phần lớn yêu quái đều sẽ nhờ đó chết đi. Đồng Lai Tiên Đảo tốc độ cực kỳ nhanh, ở phá tan tầng ô rổ hiện trước mắt, toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo đều ở trong chớp mắt bị nhen lửa. Đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem 7 phần 10 yêu quái bốc hơi lên, những kia yêu quái khả năng vẫn còn trong giấc ngộng, liền chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa bởi vì lực hút từ từ gia tăng, dẫn đến Đồng Lai Tiên Đảo trụy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, lực phá hoại cũng thuận theo tăng cường. Cửu Phượng cảm nhận được đáng sợ sóng nhiệt kéo tới, đương nhiên, trong cơ thể nàng Phượng Hoàng huyết thống còn không đến mức bị thương tổn được. Có điều nàng có thể cảm giác được, Đồng Lai Tiên Đảo bắt đầu thể hiện ra nó bộ mặt đáng sợ nhất. Bất kỳ vật thể theo như thế cao địa phương ngã xuống, có khả năng sản sinh lực phá hoại đều là kinh người. Nếu như không có tầng khí quyển, e sợ địa cầu cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Một ít loại nhỏ thiên thạch hoặc là cái khác thiên thể, chỉ cần bị địa cầu lực hút dẫn dắt tiến vào tầng khí quyển bên trong, đều sẽ ở trong vài giây bị bốc hơi lên. Nhưng là tầng khí quyển cũng không phải vạn năng, nếu như tiến vào tầng khí quyển thiên thể thể tích quá lớn, trước khi rơi xuống đất chưa hề hoàn toàn bốc hơi lên, như vậy đối với mặt đất sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Như Bồng Lai Tiên Đảo như thế khổng lồ thể tích, tiến vào tầng khí quyển sau, bốc hơi lên bộ phận khả năng không đủ, dù sao vẫn trọng lượng 1/10. Đi. Rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, Thạch Cơ ra lệnh một tiếng, bên người nàng mấy cái đại yêu trước sau nhảy tót lên đi ra ngoài. Mấy cái đại yêu trước sau thoát đi Bồng Lai Tiên Đảo phạm vi, có điều bất ngờ vẫn là xuất hiện, một cái đại yêu bản thể là băng giao, tu vi không thể so ở đây bất luận cái nào yêu quái kém, nhưng là bởi vì thuộc tính vấn đề, chống lại Bồng Lai Đảo đáng sợ nhiệt độ cao cũng đã đem hết toàn lực, đang bay ra Bồng Lai Đảo thời điểm, vẫn bị một viên Bồng Lai Đảo trên bác rơi xuống đạn lạc đập trúng, không thể chạy ra Bồng Lai Đảo phạm vi. Vẹn vẹn là một khối bác rơi xuống nhang khối, liền để một cái đại yêu rơi xuống. Đồng Lai Đảo trụy xuống thời điểm, vẫn là kéo không khí loạn lưu, để những kia thoát đi đi ra yêu quái suýt chút nữa không đủ ổn định thân hình. Tốt ở tu vi của bọn họ đều không yếu, cuối cùng vẫn là ổn định lại rơi xu thế. Thạch Kỳ nương nương, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hết thảy đại yêu đều nhìn về Thạch Cơ, Thạch Cơ nhìn một chút bung lòng ném lửa cùng khói đặc đuôi, điên cuồng trụy xuống Đồng Lai Đảo. Đi Đông Hải. Thạch Cơ đang muốn chuyển hướng. Đột nhiên, động tác của nàng ngừng lại. Không chỉ là Thạch Cơ, bao quát Thạch Cơ sau lưng những kia đại yêu. Hết thảy ở đây đại yêu, tất cả đều há to mồm, đầy mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Chỉ thấy một cái che kín bầu trời cự nhân xuất hiện ở thiên ngoại, người khổng lồ kia đưa tay ra, xẹt qua trước mặt bọn họ, hướng về phía dưới chụp tới. Người khổng lồ kia bàn tay đã so với toàn bộ thiên địa đều muốn to lớn, bàn tay che ở đại địa bên trên, Đồng Lai Tiên Đảo cũng tại lúc này đập xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn ở bàn tay khổng lồ kia hạ nổ vang, có điều nhưng không có trong dự liệu xung kích. Mà lúc này mặc kệ là trên trời, vẫn là trên đất người, toàn cũng đã xem dại ra. Cái kia cực kỳ chấn động tình cảnh, có thể nói là thiên cổ cũng không từng gặp. Người khổng lồ kia đến cùng là cái gì? Thuyền cứu nạn trên hồ vạ, phương trượng sơn trên yêu quái, Tân Hải thành đám người. Toàn bộ Trung Nguyên, toàn bộ Bắc Bán Cầu tất cả sinh linh, đều nhìn cái kia trống trời một giống như cự nhân. Bàn cổ. Hắn là bàn cổ Tô Đát Kỷ đầy mặt chấn động. Ngoại trừ bàn cổ ở ngoài, không có loại thứ hai độ khả thi. Người khổng lồ kia bàn tay, trực tiếp đem toàn bộ Á Châu đại lục đều che đậy, mà này vẹn vẹn chỉ là một bàn tay. Bao quát rực xà ở bên trong, phương trượng sơn hết thể yêu quái tất cả đều quỳ trên mặt đất hô to, bàn cổ đại thần, thiên uy cái thế. Bàn cổ đại thần, thiên uy cái thế. Cửu Phượng đã triệt để dại ra, là hắn đúng là hắn. Trừ hắn ra, không thể có người thứ hai nắm giữ bực này thần thông. Buồn cười Thạch Cơ bọn họ lại muốn đi ngược lên trời, nhưng lại không biết bọn họ đối mặt kẻ địch, căn bản là không phải phàm nhân, ngoại trừ bản cổ đại thần, còn có cái khác khả năng à? Đồn đại bản cổ đại thần ở thiên địa hình thành thời gian lực kiệt mà chết, bây giờ xem ra đó chỉ là lời đồn. Khả năng bản cổ đại thần vẫn luôn ở, chỉ có điều là hóa thành phàm nhân ngủ đông với thế gian. Chỉ có chờ đến hạo kiếp thời gian, tài năng sẽ chân chính hiện ra. Đồng Lai Tiên Đảo nện ở Bạch Thần trong tay, đối với Bạch Thần tới nói, loại này xung kích hầu như có thể bỏ qua không tính. Bạch Thần bàn tay mãnh liệt hướng lên trên vừa nhấc, hướng về Thạch Cơ chờ người chụp tới. Bao quát Thạch Cơ ở bên trong, hết thể yêu quái đều muốn chạy trốn. Nhưng là, không đủ chạy bao lâu bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Bàn tay kia thực sự là quá to lớn, đại khiến người ta giận sôi, không quản tốc độ của bọn họ bao nhanh, đều không thể thoát đi bàn tay lớn này phạm vi. Bạch Thần không có trực tiếp bóp nát trong tay những này run rế, mà là để bọn họ nghe vào trên lòng bàn tay. Dù sao Cửu Phượng cũng ở trong đó, Bạch Thần không có trực tiếp hạ sát thủ. Thạch Cơ, còn muốn lại đấu à? Ngươi thua rồi. Ngươi là bản cổ. Thạch Cơ sắc mặt tái nhợt, nàng là cảm giác được tuyệt vọng, chưa bao giờ có tuyệt vọng. Nàng đột nhiên phát hiện, dù cho chính mình thật sự được Hà Đồ Lạc Thư, chính mình cũng thắng không được. Chỉ cần có trước mắt vị này cự thần tồn tại, chính mình liền thắng không được. Tại sao? Ngươi tại sao muốn nhúng tay chuyện này? Căn bản là không phải ngươi nên nhúng tay. Thạch Cơ không cam lòng gào thét. Ngươi quên rồi sao? Là ngươi trước tiên xông vào ta trong nhà, trộm đi đồ vật của ta. Bạch Thần hồi đáp, nếu như không phải ngươi xông vào ta trong nhà, trộm đi đồ vật của ta, ta thậm chí đều sẽ không chú ý tới ngươi. Thạch Cơ vẻ mặt đọc lại, có điều rất nhanh, Thạch Cơ lại khôi phục vẻ dữ tợn. Mặc dù ngươi là bản cổ vậy thì như thế nào ta là không cách nào chiến thắng ngươi. Nhưng là ta có thể để cho này thiên hạ hỗn loạn. Ta muốn thiên hạ này cùng ta đồng thời rơi vào vô tận đánh cướp hỏa bên trong. Ngươi cái gì đều làm không được. Bạch Thần bàn tay mãnh liệt vừa nhấc, đem cái kia mấy cái yêu quái lôi ra không gian vũ trụ. Những này yêu quái dù sao vẫn là thân thể máu thịt, bọn họ còn chưa tu đến thân thể thành thánh mức độ, vì lẽ đó bọn họ khi bọn họ bại lộ ở trong vũ trụ, ngoại trừ thật không hoàn cảnh, còn có các loại kia vũ trụ ăn mòn. Những kia yêu quái trong nháy mắt liền thống khổ ngã vào Bạch Thần trong tay, thống khổ rẽ rủa dâng lên. Duy nhất không có cảm giác đến thống khổ chỉ có Cửu Phượng cùng Thạch Cơ, Thạch Cơ không có cảm giác đến thống khổ, là bởi vì nàng là ngũ sắc thạch hóa thân. Mà Cửu Phượng không có cảm giác đến thống khổ, nhưng là bởi vì Bạch Thần bảo vệ. Cửu Phượng phát hiện mình quanh thân bị một tầng nhàn nhạt quang bảo vệ, làm cho nàng không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Thiên Tôn, Bàn Cổ Đại Thần, đệ tử từ trước mạo phạm Thiên Uy, mời ngài thứ tội. Ngươi ở bên cạnh nàng nhiều ngày, có thể dò thăm tin tức gì? Bàn Cổ Đại Thần, Thạch Cơ khả năng ở Đông Hải còn có lưu lại hậu chiêu, mời ngài mau chóng kiểm tra. Bạch Thần nhìn về phía Đông Hải vị trí, nhìn về phía Doanh Châu đảo nguyên bản nơi phong ấn. Đông Hải lần trước khắc vẫn như cũ tràn ngập một mảnh yêu mây, có điều giờ khắc này Bạch Thần cách dùng nhìn nhau đi, đã thấy cái kia yêu mây bên trong lại còn có dị động, làm như có cái gì ở trong đó thai nghén. Bạch Thần trong mắt mãnh liệt bắn ra một vệt kim quang, Đông Hải bầu trời trong nháy mắt bùng nổ ra một trận đáng sợ xung kích. Bạch Thần trực tiếp đánh tan Đông Hải bầu trời yêu mây, nhưng là trong đó nhưng nhảy ra một bóng người. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Thạch Cơ. Bạch Thần lại nhìn một chút trong tay Thạch Cơ, nguyên lai đây mới là người bản thể. Mặc dù là thời khắc cuối cùng, Thạch Cơ vẫn như cũ bảo lưu chính mình bản thể, mà đem thân ngoại hóa thân gặp người. Thạch Cơ bản thể vẫn trốn ở Đông Hải bầu trời, nuốt chửng theo trong phong ấn tuân ra yêu khí. Thạch Cơ bản thể vừa nhìn thấy chính mình lộ ra ánh sáng, ngay lập tức sẽ muốn đến Hải Lý Xuyên. Đáng tiếc, đối mặt Bạch Thần bản thể, nàng thì lại làm sao trốn, thậm chí ngay cả hải mặt bằng đều tiếp xúc không tới, liền trực tiếp bị Bạch Thần xả đi ra. Bàn Cổ Đại Thần tha mạng. Bàn Cổ Đại Thần tha mạng. Ở bản thể triệt để bại lộ sau khi, Thạch Cơ cũng không còn lúc trước dũng khí, quỳ gối Bạch Thần trên tay, không ngừng xin tha. Nàng lúc trước có thể như vậy không sợ trời, không sợ đất, cũng là bởi vì chỉ cần mình bản thể vẫn còn, như vậy chính mình liền còn có cơ hội, mặc dù là Bàn Cổ Đại Thần cũng không cách nào xóa đi nàng. Nhưng là, khi nàng cuối cùng lá bài tẩy bị Bạch Thần phát hiện sau khi, như vậy nàng hết thể dựa vào đều mất đi. Xin tha nguyên lai ngươi cũng chỉ là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không có gì lo sợ. Thạch Cơ run lẩy bẩy, lần này nàng là thật sự sợ. Nhưng là, ngươi nhất định phải chết. Bạch Thần đột nhiên nắm chặt tay trường, trực tiếp giết chết Thạch Cơ bản thể. Thạch Cơ nhất định phải chết, nàng lại như là một con dẹp như thế, làm người ta chán ghét. Giữ lại như vậy gieo vạ, ai biết nàng sau đó còn có thể chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Bản thể bị diệt đi, Thạch Cơ phân thân cũng đang rít gào bên trong, thân thể bắt đầu tan rã. Thế giới cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh. Bạch Thần nhìn một chút trên tay thoi thóp yêu quái. Cửu Phượng. Tiểu yêu ở. Ngươi những này cùng tộc, xử trí như thế nào? Tiểu yêu cho rằng, những này yêu quái tội không đáng chết, bọn họ mới từ trong phong ấn chạy trốn ra ngoài, không hẳn liền cùng Thạch Cơ một lòng. Phần lớn đều là bị ép bất đắc dĩ, đương nhiên, cũng không bài trừ trong đó cá biệt một hai có ý đồ riêng. Vậy ta liền đem bọn họ để cho ngươi, giao cho ngươi cùng Dực Xà quản chế, ngươi khả năng đảm nhiệm được. Tiểu yêu không dám chối từ, chắc chắn không còn nữa bản cổ đại thần trời chỉ. Trong phút chốc, những kia thống khổ rẽ rùa đại yêu môn cũng thu được một tầng bảo vệ. Đem bọn họ trông giữ được, nếu là bọn họ dám to gan đi ra ngoài làm hại, vậy thì trực tiếp giết chết. Xin nghe bản cổ đại thần ý chỉ. Được rồi. Vậy cứ như thế đi. Bạch Thần đem Cửu Phượng đuổi về đến Phương Trượng Sơn. Pháp tướng vừa thu lại, xuất hiện ở thuyền cứu nạn trên, Dô Va đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi quá mạnh mẽ, ngươi đến cùng là làm thế nào đến vừa nãy đó là ngươi chân thân. Không muốn kinh ngạc như vậy, ta cho rằng ngươi sớm thành thói quen. Quen thuộc làm sao có khả năng quen thuộc, biểu hiện của ngươi hoàn toàn liền vượt quá sinh vật nên có cực hạn, ngươi một cái tắt thì có thể đem chỉnh cái tinh cầu hủy diệt đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3092, ảnh hưởng. Đệ 3092 chương ảnh hưởng. Ta cái tay này, chỉ là kẻ địch chuẩn bị. Bạch Thần nhìn một chút bàn tay của chính mình thuận miệng nói, được rồi, ta nên đi lắng lại một hồi vừa nãy ảnh hưởng, dù sao ta nghĩ rất nhiều người đều bị ta sợ rồi. Vậy thì mau đi đi, ta cũng muốn đi thu thập tinh khoáng, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng sung túc năng lượng. Nói xong, Bạch Thần liền tạm biệt Hứa Vạ, Bạch Thần đầu tiên đi tới Hứa Xương. Hứa Xương là Tào Tháo xào huyệt, vì lẽ đó Hứa Xương cũng là phi thường phồn hoa. Có điều hôm nay Hứa Xương đầu đường, tựa hồ người đi đường đều có chút vẻ kinh dị. Bạch Thần bước chậm đi tới Xê Hao gia phủ đệ, còn gác cổng vệ binh, căn bản là không đủ phát hiện Bạch Thần tiến vào Tào phủ. Có điều, đi vào Tào phủ sau, Bạch Thần liền nghe đến phía trước phòng khách truyền đến vài tiếng mắng chửi thanh âm, mà cái kia mắng chửi thanh âm chính là Tào Tháo phát sinh. Bạch Thần tiến vào trong đại sảnh, bên trong đại sảnh tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Tào Tháo trước hết nhận ra Bạch Thần, "Bạch tiên sinh, ngươi làm sao đến rồi? Lúc nào đến làm sao bên ngoài thủ vệ không đủ thông báo?" "Ha ha, ta đến là không đúng không đúng thích hợp." Bạch Thần cười liếc nhìn mọi người, trong sảnh một nửa Bạch Thần đều biết. "Bái kiến Bạch tiên sinh." Trong sảnh nhận thức Bạch Thần mấy người, trước tiên cho Bạch Thần hành lễ. "Đừng, ta là tới làm khách, nhà các ngươi chúa công đều ở này, đừng với ta quá khách khí." Bạch Thần cười phất phất tay. Tào Tháo cười to, "Bạch tiên sinh, mời ngồi, lần này làm sao có nhàn tình đến Tào nào đó này làm khách đến, đến rồi. Trước tiên không nói ta, ngươi đây là tại sao này lưỡng quỷ trên mặt đất tiểu tử là ai? Hai người này là ta nhi, Tào Thực, Tào Phi, hai người các ngươi lo lắng làm chi, còn không cho Bạch tiên sinh chào." Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn này hai người trẻ tuổi, Tào Thực cùng Tào Phi tuổi đều cùng Bạch Thần một to bằng, hơn nữa thân phận của bọn họ lại cao quý. Bây giờ muốn bọn họ đối với Bạch Thần hành lễ, làm sao bái xuống. Có điều Tào Thực vẫn là trước tiên chắp tay cái lễ, Tào Thực gặp Bạch tiên sinh. "Lão đại, ngươi còn lo lắng làm chi?" Tào Tháo xem Tào Phi còn ở cái kia chần chờ, lập tức thấp giọng quát lên. "Tào Phi gặp Bạch tiên sinh." "Tào thưa tướng, ngươi đây là làm sao ta còn chưa lại đây, liền nghe được ngươi âm thanh. Còn không phải hắn hai người." Tào Tháo vừa nhắc tới việc này, sắc mặt nhất thời lại âm trầm lại, "Quên đi, không nói chuyện việc này. Hai người các ngươi, hiện tại đi chuẩn bị tiệc tối, ta muốn cùng Bạch tiên sinh ra sức uống mấy chén." Tào Tháo hiển nhiên là không muốn nói thêm việc này, phỏng chừng là hai đứa con trai này lại cho hắn tìm cái gì sốt ruột sự tình. "Ai? Hai người này vô dụng tiểu tử. Chủ công không có gì quấy nhiễu, đại công tử, tam công tử đều còn trẻ, khó tránh khỏi có chút khí thịnh." Bên trái tỏa cái trước dâu dê người trung niên mở miệng nói, có điều đôi kia mắt tam giác lại làm cho Bạch Thần càng chú ý. Để Bạch tiên sinh cười chê rồi. Tào Tháo cười khổ nói rằng, chúng ta đi hậu viện nhờ một chút, làm sao? Được, xin mời. Xin mời. Tào Tháo liếc nhìn chính mình dưới trướng văn võ, các ngươi đi về trước. Tào Tháo dưới trướng lưu sĩ cùng võ tướng đều hành lễ lui ra, Bạch Thần ở Tào Tháo dẫn dắt đi dạo nổi lên hậu hoa viên. Bạch tiên sinh lần này đến đây, hẳn là có việc trong người đi. Lúc trước thiên tướng, Tào thừa tướng có thể có nhìn thấy. Bạch tiên sinh nói chính là lúc trước vị này thiên ngoại thần linh hiện thân. Hừm. Là ta cùng cái kia thạch cơ giao chiến, triển khai một hồi thần thông, ta sợ sẽ quấy nhiễu bách tính, cho nên tới cùng Tào thừa tướng nói một tiếng, cũng tốt động viên bách tính. Tào Tháo hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước vị này thần linh là Bạch tiên sinh biến thành. Tào Tháo trên mặt tràn ngập chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch thần lại thần thông quảng đại đến mức độ như vậy. Là ta. Bạch thần gật gật đầu nói. Tào Tháo cười khổ không thôi, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Bạch thần vì sao tự tin như vậy đối diện đối với mình 800.000 đại quân. Có cấp độ kia thần thông, e sợ chỉ cần một cái tát, chính mình cái kia 800.000 đại quân liền muốn ép thành bọt máu. Cũng còn tốt chính mình không có hành động theo cảm tình, nếu không, phỏng chừng chính mình liền muốn triệt để xóa tên. Có thể hay không báo cho Bạch tiên sinh là cái nào đường thần linh? Đừng hỏi. Bạch thần cười lắc lắc đầu. Là tào nào đó nhiều lời. Tào Tháo đối với Bạch thần càng ngày càng kính nghệ, trong lòng trong bóng tối suy đoán. Cấp độ kia thần thông tuyệt không tầm thường thần linh, lẽ nào thật sự như ngoại giới nghe đồn như vậy, hắn là bản cổ đại thần à? Không biết cái kia thạch cơ hiện nay làm sao? Đã diệt trừ, đúng là không cần lo lắng nhiều, từ nay về sau nàng liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm hại thiên hạ. Có Bạch tiên sinh ra tay, cấp độ kia yêu nghiệt tự nhiên là chém đầu, đúng là tào nào đó nhiều câu hỏi này. Tào thưa tướng tựa hồ gần đây trạng thái không tốt, hẳn là lại lưu luyến giường địa việc đi. Tào Tháo cười khổ không thôi. Hắn gần đây xác thực là tinh thần hề hoại suy sụp, có điều cũng không phải giường địa việc, thực sự là sự tình quá hơn nhiều. Trước đó vài ngày cái kia chàng hồng thủy, để tao nào đó tổn thất nặng nề, ta cái kia hai cái hải nhi lại ngày ngày sinh sự, ta là vì bọn họ tâm mệt nhọc à. Bọn họ làm sao? Còn năng lực làm sao? Còn không phải là vì ở tàu nào đó trước mặt tranh sủng, lão đại võ dũng, nhưng có chút bảo thủ, ở trên người hắn, ta thấy lữ bố bóng người, lao tam tài hoa học thức thượng giai, nhưng là lại nắm tài năng ngạo vận, nhiều phiên chống đối lao đại tính tình ngay thẳng, trực tiếp liền động thủ đánh lao tam, lúc này mới nháo đến ta này đến, ai? Nói đến, Tào Tháo gen xác thực mạnh mẽ, sản sinh nhi tử mỗi người đều bất phàm, có điều lại tất cả đều không như vậy hoàn mỹ. Tào một cái nào đó trực đang nghĩ, nếu là tương lai Tào nào đó thật sự đặt xuống thiên hạ, có thể hay không bại ở chỗ này tôn trong tay. Tào thưa tướng nghĩ tới đủ xa, thiên hạ này cũng không đánh hạ xuống, liền muốn giang sơn đời sau. Ha ha! Thiên hạ này, Tào nào đó là muốn xác định. Tào Tháo vẻ mặt đột nhiên nhất định, đột nhiên mang theo vài phần nghiêm túc ánh mắt nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh, có thể hay không cầu ngài một chuyện. Ngươi hãy nói xem, ta nhớ lần trước ta đáp ứng ngươi, có thể giúp ngươi làm một chuyện. Cầu Bạch tiên sinh cứu cứu Phùng Hiếu. Quách gia à hắn nên có kiếp nạn này, Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, Tào thưa tướng, ngươi coi là thật muốn dùng cơ hội này à? Vâng, Phùng Hiếu cùng Tào nào đó can đảm chi giao, bây giờ Phùng Hiếu tính mạng hấp hối, Tào nào đó thực sự không đành lòng. Tào Tháo rất ít sẽ chân tình biểu lộ, lần trước hứa trừ chết trận, Tào Tháo hiếm thấy khóc lớn, mà Tào Tháo tuy rằng không đủ kích động như vậy phản ứng, nhưng là Tào Tháo trong mắt chân thành ánh mắt cũng tuyệt đối làm không được giả như. Tào Tháo theo lúc trước liền cảm giác hồn vía lên mây, hơn nửa chính là bởi vì cái kia Quách gia duyên cớ đi. Được, hắn sẽ không chết. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Nghe được Bạch Thần trả lời, Tào Tháo cả người đều thở ra một hơi. Hắn đối với Tôn Sách sự tình phi thường rõ ràng, lúc trước Tôn Sách bị chính mình phái ra đi người ám sát, hầu như đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Thần một câu nói, liền để Tôn Sách theo trước quỷ môn quan kéo trở về, vì lẽ đó Tào Tháo đối với Bạch Thần càng là tín phục, hơn nữa Bạch Thần lúc trước thể hiện ra thần thông, càng là hắn không có nửa điểm hoài nghi. Ta nên đi. Tiên sinh phải đi rồi à, không ở thêm mấy ngày. Ta còn muốn đi Giang Đông bên kia, ta tính toán bọn họ bên kia cũng chấn kinh không nhỏ, ngày khác trở lại Tào phủ thừa tướng trên làm khách. Tào Tháo cười khổ gật gù, biết Bạch Thần từ trước đến giờ đối với hai nhà bọn họ công bằng. Nếu đến rồi bên này, như vậy Giang Đông như vậy khẳng định cũng sẽ đi. Cái kia Tào nào đó cũng không để lại Bạch tiên sinh. Cáo tử. Nói xong, Bạch Thần liền biến mất ở Tào Tháo trước mặt. Quả nhiên là thần nhân A. Ngay vào lúc này, hoa viên ở ngoài đột nhiên xông tới một cái hạ nhân, thừa tướng. Thừa tướng, việc vui. Việc vui A. Chuyện gì làm sao hoảng không chọn đường. Quách đại nhân tỉnh lại, hắn tỉnh lại. Ô Phụng Hiếu tỉnh rồi quá tốt rồi Tào Tháo nhưng trong lòng đoán được, quá nửa là Bạch Thần thủ đoạn, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Bạch Thần ở một khắc tiếp theo đi tới kiến nghiệp, nhưng là mới vừa vào cửa, liền thấy Tôn Sách, Tôn Quyền, cùng với Tôn gia một đám mưu thần võ tướng, cùng nhau hướng về Bạch Thần hành lễ. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, bái kiến bản cổ đại thần. Liền ngay cả Đại Kiều cũng quỳ gối Bạch Thần trước mặt, Bạch Trầm đầy mặt kinh ngạc, các ngươi sao biết ta đến rồi. Bạch tiên sinh lúc trước theo đầu đường đi qua, vừa lúc bị Tôn gia mật thám nhìn thấy, vì lẽ đó chúng ta trước một bước nhận được tin tức. Đại Kiều hồi đáp, đều đứng lên đi. Ta không thích người khác quỳ gối trước mặt ta. Tôn Sách nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt tràn ngập phức tạp. Tôn tướng quân, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Mô đáp ứng Bạch tiên sinh sự tình, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngày gần đây đã đem chức quyền chuyển giao trọng lưu, cũng xin mời Bạch tiên sinh ký đến ước định giữa chúng ta. Tự nhiên nhớ, lần này đến, chính là đổi tiền mặt, thực hiện cái kia hứa hẹn. Bạch Thần đem một chiếc nhẫn ném cho Tôn Quyền, chiếc nhẫn này có thể cứu ngươi ba lần tính mạng, có điều ngươi nếu là chết giả. Liền không có tác dụng, có thể mang nhẫn đời đời truyền lại xuống, chỉ nếu như các ngươi Tôn gia huyết mạch, đều có thể sử dụng nhẫn. Đa tạ Bạch tiên sinh nhân trọng. Không cần đa lễ, chúng ta là công bằng giao dịch. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đại ca, chiếc nhẫn này không nên quy ta, nên thuộc về ngươi. Tôn Quyền tuy rằng tiếp nhận nhẫn, nhưng không có mang theo, mà là chuyển giao cho Tôn Sách. Cho ta cầm, sau đó ngươi chính là chúng ta Tôn gia chủ sự, tính mạng của ngươi so với ta trọng yếu. Tôn Sách tuy nhưng đã thả xuống chức quyền, có điều khí thế kia vẫn như cũ không thay đổi, vẫn như cũ mang theo răn dạy giọng điệu nói rằng, ngươi sau đó làm việc suy nghĩ, không nên bị chính mình nhất thời kích động khoảng trường, muốn tiên khảo lự gia tộc chúng ta. Tôn Trọng Nhu, ngươi không cần vì là đại ca ngươi đại tẩu lo lắng, hai người bọn họ sẽ bình an vượt qua trăm năm. Đa tạ Bạch tiên sinh. Có Bạch Thần hứa hẹn, Tôn Quyền càng là yên tâm, coi đời này e sợ không có món đồ gì so với Bạch Thần hứa hẹn càng quý giá, nếu Bạch Thần làm ra hứa hẹn. vậy mình cũng không cần lại vì bọn họ lo lắng. Đối, Tôn tướng quân có thể nhớ cái kia cho ngươi ta truyền lời nhắn cái kia mật thám. Ta không biết thân phận của hắn, nay truyền lời nhắn sự tình đều là giao do thân tín xử lý, Bạch tiên sinh làm sao hỏi việc này Tôn Sách không hiểu hỏi. Ta lần trước gặp lại hắn, hắn bởi vì cái kia chàng hồng thủy, tổn thương thân thể, hiện tại quá cũng không dễ vượt qua, Tôn xuống giá cũng không nên bạc đãi hắn. Bạch tiên sinh nói đúng lắm. Nếu là muốn thiên hạ quy tâm, liền đừng quên cho các ngươi Tôn gia chảy máu chảy mồ hôi người. Ta đối thoại liền nói tới chỗ này, các ngươi đều là người thông minh, không cần ta nói thêm nữa, ngày khác hữu duyên gặp lại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3093, Tinh không lữ trình. Đệ 3093 chương Tinh không lữ trình. Công nguyên 208 năm, xích bích cuộc chiến cuối cùng vẫn là đúng hạn phát sinh. Chỉ có điều bởi vì bạch thân đúc kết, dẫn đến xích bích cuộc chiến biến hoàn toàn thay đổi, thuộc bộ tộc cũng tham dự đến trong đó. Ở bạch thần biết được tin tức thời điểm đã không kịp, bởi vì song phương đều kéo ôm lấy lượng lớn thuộc bộ tộc. Không chỉ là thuộc bộ tộc, thậm chí liền ngay cả yêu tộc cũng tham dự đến trong đó. Đương nhiên, bọn họ thuần túy là vì lợi ích mà tham dự. Bạch thần ở bên quan chiến, kết quả cũng không có phát sinh thay đổi, Tào Tháo liền như lịch sử như vậy chiến bại. Đã từng Tào Tháo đem xích bích cuộc chiến bại quy tội Quách Gia chết, trong lịch sử Tào Tháo bởi vì Quách Gia chết mà trong lòng tích lúc, nhưng là Quách Gia cũng không thể thay đổi lịch sử. Không chỉ là xích bích cuộc chiến quá trình hoàn toàn thay đổi, thậm chí xích bích cuộc chiến sau khi cũng đã cùng lịch sử hoàn toàn không liên quan. Từ lâu không phải Bạch Thần quen thuộc lịch sử, Tào Tháo chiến bại, thất lạc tảng lớn thành trì, binh lực cũng là tổn thất nặng nề, có điều căn cơ vẫn còn, Tào Tháo ở trận này xích bích chiến dịch sau, liền chăm lo việc nước, vững chắc chính mình căn cơ, không lại mù quáng tham dự đến trong chiến tranh. Mà cũng có càng nhiều yêu quái bắt đầu gia nhập hai phe trận doanh, Cửu Phượng cùng Dực Xà chính là điển hình đại biểu. Yêu tộc cần mở rộng chính mình lãnh địa, nếu như dựa theo Bạch Thần đã từng lập xuống quy củ, bọn họ chỉ có thể bám vào Tôn gia cùng Tào gia bên dưới, liền như năm đó Tiệt giáo cùng Xiển dạy như thế. Sau khi Tào Tháo xưng đế, cải quốc hiệu vì là Ngụy, tự lập Ngụy Sử đế. Kỳ thực trong lịch sử, Tào Tháo đến chết cũng không đủ xưng đế, chỉ có điều là tử Tào Phi xưng đế sau, truy tôn Tào Tháo vì là Ngụy Vũ đế. Tào Tháo xưng đế sau khi, còn khô một cái kẻ đáng ghét sự tình, sắc phong Tôn Sách vì là Ngô Vương. Giang Đông Tôn Quyền cũng ở cách năm lập quốc xưng đế, cải quốc hiệu Đông Nô, tự phong Nô đại đế, thuận tiện cũng đối chọi gây gắt ngược cho Tào Tháo phong cái Ngụy Văn Vương. Công nguyên 210 năm, trong 2 năm qua, chiến sự lại bắt đầu hứng khởi. Bây giờ Tiểu Kiều cùng Mục Tử Ngư đều trở thành danh chấn tứ phương đại tướng, dưới trướng càng có vô số yêu tướng đi theo, bởi vì bọn họ thân là Bạch Thần đệ tử, vì lẽ đó về mặt thân phận mặc kệ là người vẫn là yêu tộc, cũng không dám đối với bọn họ thất lễ, hơn nữa thực lực xuất chúng, tự nhiên thắng được quân tâm, thiên hạ gọi bọn họ là cái thế song tiểu. Cho tới Quan Bình người tiểu sư đệ này, tuy rằng song phương đều đang cực lực lôi kéo, có điều Quan Bình trước sau chưa từng tiếp thu bất kỳ bên nào, vẫn duy trì trung lập. Bạch Thần, này trung nguyên thiên hạ, khi nào năng lực bình hổ và nhìn phía dưới băng phùng lại nổi lên, Ngụy Ngô lượng phương đại quân liều mạng chém giết, càng có yêu tộc đại tướng hôn chiến với nhau. Nên bình thời điểm, dĩ nhiên là bình. Bạch Thần nhìn phía dưới chiến sự, chúng ta cũng nên đi rồi. Ngươi đã không lo lắng à? Làm sao có khả năng không lo lắng, nhưng là cái này lo lắng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiêu diệt, đi thôi, bây giờ thiên hạ, ta đã không thích hợp lại tham dự. Bạch Thần ngữ khí bình thản, mang theo vài phần thương cảm. Thuyền cứu nạn đã rời đi địa cầu tầng khí quyển, Dô và tuyên bố chỉ lệnh, mục tiêu, tiên nữ tòa, tiến hành siêu thời không nhảy lên. Thuyền cứu nạn mở ra trung động, trong nháy mắt cũng đã rời đi Thái Dương hệ ngàn tỷ năm ánh sáng. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Bạch Thần cùng Hổ Vạ liền ở thuyền cứu nạn trên vượt qua. Tra xét đến mảnh này biển sao khu vực có không ổn định vết nứt không gian, không thích hợp lại tiến hành nhảy lên. Lấy á tốc độ ánh sáng đi tới, rời đi mảnh này biển sao lại nói. Bạch Thần nhìn ngoài cửa sổ biển sao phong cảnh, đẹp đẽ không cách nào hình dung. Dù cho Bạch Thần gặp rất nhiều cảnh sắc, đều không kịp trước mắt mảnh này biển sao có khả năng mang đến chấn động một phần vạn. Quá xinh đẹp. Bạch Thần cảm khái nói rằng, đây là ám năng lượng cùng quang nguyên tử va chạm sau sản sinh, tuy rằng đẹp đẽ, nhưng vô cùng nguy hiểm, nếu như phi thường tiến vào loại này khu vực nguy hiểm, đều cần vòng bảo hộ, cái này cũng là chúng ta năng lượng lớn nhất tiêu hao. Mảnh này biển sao lớn bao nhiêu? Đại khái 0012 năm ánh sáng đi, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, đại khái muốn 3 ngày khoảng chừng xuyên qua biển sao. Ta đi bên ngoài cảm thụ một chút biển sao. Bạch Thần nói rằng, ngươi xác định A-Dhổ và biết Bạch Thần phi thường mạnh mẽ, có thể ở trong hư không vũ trụ không trở ngại chút nào tự do hoạt động, có điều hắn hay là muốn xác nhận một hồi, dù sao biển sao không giống với phổ thông vũ trụ hư không. Đương nhiên, ta có thể cảm nhận được biển sao mạnh mẽ cùng nguy hiểm, có điều này rất thú vị. Thuyền cứu nạn đem Bạch Thần đưa đến trong hư không, phi thuyền vẫn như cũ duy trì á tốc độ ánh sáng phi hành, mỗi giây 20 vạn km tốc độ, Bạch Thần cũng nhất định phải duy trì cái tốc độ này, nếu không, rất dễ dàng bị quăng đi. Đột nhiên, Bạch Thần phát hiện khởi nguyên tinh hạch ở thôn vệ tinh hải bên trong năng lượng. Cho tới nay, Bạch Thần đều ở luyện hóa khởi nguyên tinh hạch, có điều khởi nguyên tinh hạch năng lượng thực sự quá khổng lồ. Trên địa cầu Đông Hán những năm cuối cái kia mấy năm, Bạch Thần cũng tài năng luyện hóa 6 phần 10 khởi nguyên tinh hạch, vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Bây giờ khởi nguyên tinh hạch lại bắt đầu tự chủ hấp thu biển sao bên trong năng lượng, điều này làm cho Bạch Thần vô cùng kinh ngạc. Bạch Thần thả ra lĩnh vực, lấy này đến quan sát nguyên tinh hạch tình huống. Bạch Thần phát hiện, quang nguyên tử cùng ám năng lượng va chạm sau, sẽ sản sinh một loại năng lượng kỳ dị, loại này năng lượng cùng khởi nguyên tinh hạch bản thân năng lượng rất tương tự. Chẳng trách khởi nguyên tinh hạch sẽ hấp thu, hóa ra là đồng nguyên năng lượng. Khởi nguyên tinh hạch năng lượng thuộc tính phi thường đặc biệt, đồng thời bản thân nó cũng sẽ bổ sung năng lượng, hơn nữa bất kỳ năng lượng đều sẽ hấp thu, nhưng là hấp thu quá trình cần Bạch Thần đến điều khiển, chưa từng có tự chủ hấp thu ngoại tại năng lượng. Đồng thời hấp thu năng lượng chuyển hóa quá trình cũng phi thường chậm, liền nói thí dụ như Bạch Thần dùng hết năng lượng đến bổ sung khởi nguyên tinh hạch năng lượng, bình thường chuyển hóa tốc độ đại khái cần 3 ngày khoảng chừng. Bất quá lần này, khởi nguyên tinh hạch tự chủ hấp thu biển sao bên trong năng lượng, hoàn toàn không có chuyển hóa, trực tiếp tiến hành hấp thu cùng dung hợp. Nếu như đem khởi nguyên tinh hạch tỉ dụ thành một khối mặt biển, phổ thông năng lượng thì tương đương với thủy, khởi nguyên tinh hạch chỉ cần ở có năng lượng chống không tình huống, tài năng sẽ hấp thủy. Nếu như Bạch Thần không tiêu hao khởi nguyên tinh hạch năng lượng, như vậy trạng thái bão hòa hạ khởi nguyên tinh hạch là sẽ không hấp thủy. Có điều hiện tại, khởi nguyên tinh hạch hấp thu không phải thủy, mà là cùng chất đồng nguyên năng lượng, này thì tương đương với đem khởi nguyên tinh hạch năng lượng quá trị tăng cao. Bạch Thần cũng phát hiện, chính mình luyện hóa tỷ lệ chính đang giảm xuống, nguyên bản luyện hóa 6 phần 10, bây giờ đã rơi đến 5 phần 10. Hơn nữa nếu như tiếp tục hấp thu, như vậy luyện hóa tỷ lệ cũng sẽ tiếp tục giảm xuống. Chủ nhân, biển sao phạm vi đang thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Đúng, Bạch Thần chính đang hấp thu biển sao bên trong năng lượng. Biển sao năng lượng có thể bị hấp thu cùng chuyển hóa à? Ta nhớ có một hạng nghiên cứu cho thấy, biển sao năng lượng thị phi bình thường năng lượng, kết cấu phi thường phức tạp, không cách nào bị bất luận là đồ vật gì chuyển hóa cùng lợi dụng, mặc dù là hố đen cũng không cách nào hấp thu biển sao năng lượng mới đúng. Đó là bởi vì tờ dình tinh hệ văn minh trình độ hạn chế, không nên quên, Bạch Thần bản thân là vượt qua tờ dình tinh hệ văn minh trình độ. Có thể Bạch Thần bản thân liền là tờ dình tinh hệ to lớn nhất phát hiện đi. Có điều chủ nhân tốt nhất không muốn đem thân phận của Bạch Thần lộ ra ánh sáng, bởi vì này rất khả năng gây nên đương cục quan tâm, thậm chí là lấy phi thường quy hành động, đối với Bạch Thần tạo thành uy hiếp, do đó làm tức giận Bạch Thần. Cũng đúng, ta nhưng không hy vọng tờ dình tinh hệ văn minh vì vậy mà hủy diệt. Khấu khấu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến đánh thanh âm. Dù vạ đi tới phía trước cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ trong hư không, một cái hoàn toàn là năng lượng hình thái hạ sinh vật hình người trôi nổi ở ngoài cửa sổ. Bạch Thần. Là ta. Bạch Thần âm thanh trực tiếp ở rồ vạ trong đầu vang lên, rồ vạ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi chuyện gì thế này? Hấp thu quá nhiều năng lượng, dẫn đến ta năng lượng bão hòa, hiện tại thân thể của ta mỗi một tế bào đều ẩn chứa quá nhiều năng lượng, nếu như ta tiến vào trong phi thuyền, rất khả năng bởi vì từ trường biến hóa quấy dày thuyền cứu nạn bình thường phi hành, vì lẽ đó ta trước hết ở trong hư không chờ mấy ngày. Được rồi. Rồ vạ tỏ rõ vẻ ước ao. Bạch Thần. Phía trước có một viên siêu cấp thiên thạch, đường kính khoảng chừng ở 12 vạn km khoảng chừng, ngươi có thể giúp đỡ vì là phi thuyền hủy diệt cái kia siêu cấp thiên thạch à? Thuyền cứu nạn nói rằng. Được rồi, đem cái kia viên siêu cấp thiên thạch vị trí chính xác nói cho ta. Ở chúng ta phía trước khoảng chừng 13 ước km khoảng cách, căn cứ radar quét hình, tạo thành siêu cấp thiên thạch thành phần có 65% băng, 23% đá, 3% kim loại. Không thành vấn đề, ta hãy đi trước. Tận lực để cái kia viên siêu cấp thiên thạch nát tan triệt để một ít. Được rồi. Dù vạ đi tới phía trước màn ảnh, bắt đầu quan sát Bạch Thần sẽ lấy phương thức gì hủy diệt cái kia viên siêu cấp thiên thạch. Có điều rất nhanh, siêu cấp thiên thạch đột nhiên mất tích. Ồ, xảy ra chuyện gì? Phát hiện loại nhỏ hố đen hoạt động, bài trừ hiện tượng tự nhiên, hẳn là Bạch Thần làm ra tạo hố đen. Loại nhỏ hố đen có thể ở thời gian ngắn như vậy hủy diệt một viên siêu cấp thiên thạch à? Bởi vì là người vì là chế tạo. Vì lẽ đó hố đen lực hút cũng không thể dựa theo loại nhỏ hố đen số liệu đến phán định, Bạch Thần nên có thể khống chế hố đen lực hút to nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chu vi biển sao bên trong năng lượng đột nhiên biến mất rồi, nguyên bản vô số lóng lánh ánh sao ở trong chớp mắt mất đi ánh sáng, chỉ còn dư lại vô tận hư không. Ồ, xảy ra chuyện gì? biển sao năng lượng bị hố đen hoàn toàn nuốt chửng. Bạch thần cảm giác được trước nay chưa từng có thỏa mãn, hắn chế tạo ra hố đen, nuốt chửng vượt qua thân thể mình gánh nặng năng lượng, hơn nữa loại này năng lượng hắn không cách nào hấp thu, chỉ có thể một chút cung cấp khởi nguyên tinh hoạch. Bạch thần đột nhiên bay lên một ý nghĩ, nếu như mình tế bào cấu tạo cũng biến thành khởi nguyên tinh hoạch, có hay không có thể chứa đựng biển sao năng lượng. Bạch thần lập tức khống chế một tế bào, sau đó đối với tế bào tiến hành cải tạo, hoàn toàn mô phỏng khởi nguyên tinh hoạch cấu tạo, có điều cải tạo sau khi hoàn thành tế bào, cũng không có phát sinh thay đổi. Không phải cấu tạo nguyên nhân hình thành khởi nguyên tinh hoạch, cái kia lại là nhân tại sao? Là khởi nguyên tinh hoạch hình thành vật chất à? Có điều Bạch thần rất sớm trước đây cũng đã phân tích quá khởi nguyên tinh hoạch vật chất tạo thành thành phần, cũng không có phi thường đặc biệt vật chất. Lẽ nào là năng lượng Bạch thần thử nghiệm đem biển sao năng lượng chuyển vận đến cái kia bị cải tạo trong tế bào? Anh. Trong hư không đột nhiên phát sinh to lớn nổ tung, tập kích cái kia tế bào hủy diệt. Không cách nào chứa đựng biển sao năng lượng cùng khởi nguyên tinh hoạch bên trong năng lượng, đến cùng là lấy phương thức gì tồn tại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3094, bất ngờ. Đệ 3094 chương bất ngờ. Bạch thần lại cải tạo một tế bào, bất quá lần này Bạch thần liền càng cẩn thận, không có chuyển vận nhiều như vậy biển sao năng lượng. Mà là lấy phi thường ít ỏi một phần chuyển vận đi vào, cái này năng lượng lượng trị ở tế bào phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, mặc dù xuất hiện bài xích phản ứng, cũng sẽ không để cho tế bào hủy diệt. Toàn bộ quá trình Bạch thần đều phi thường cẩn thận, cái này năng lượng lượng trị khả năng chỉ đủ thắp sáng một viên bóng đèn. Nhưng là ngay vào lúc này, bất ngờ xuất hiện, trong tế bào biển sao năng lượng lại đang điên cuồng tăng cường. Bạch thần sắc mặt cả kinh, không đúng vậy, chính mình chỉ là chuyển vận phi thường ít ỏi năng lượng. Những năng lượng này không phải là mình chuyển vận đi vào. Bạch thần trong lòng hơi động, trưởng thành. Biển sao năng lượng có thể trưởng thành, cho nên mới phải tăng cường. Cũng không lâu lắm, cái kia cải tạo tế bào lại lần nữa bởi vì năng lượng quá độ bão hòa mà phát sinh nổ tung. Bạch thần rơi vào suy nghĩ bên trong, nói cách khác, chính mình tế bào cũng không phải không cách nào gánh chịu biển sao năng lượng, mà là bởi vì biển sao năng lượng sẽ tự mình trưởng thành, sau đó vượt qua tế bào chịu đựng cực hạn. Nhưng là... muốn thế nào để tế bào có thể chịu đựng biển sao năng lượng vậy? Để biển sao năng lượng đình chỉ trưởng thành? Không được, này không được, nếu như biển sao năng lượng đình chỉ trưởng thành, vậy còn là biển sao năng lượng à? Trừ phi, chính mình tế bào cũng năng lực theo trưởng thành. Biển sao năng lượng trưởng thành đồng thời, tế bào cũng theo trưởng thành, vẫn duy trì ở biển sao năng lượng trưởng thành hạn mức tối đa quá trị. Có điều đầu tiên muốn xác nhận chính là, biển sao năng lượng trưởng thành cực hạn ở nơi nào, nếu như vẫn tiếp tục trưởng thành. Như vậy mặc dù là chính mình tế bào vẫn trưởng thành, cuối cùng khẳng định cũng sẽ không có cách nào đuổi tới biển sao năng lượng trưởng thành, do đó oanh nổ tung hết. Hơn nữa lấy vừa nãy nổ tung uy lực đến xem, một tế bào vượt qua chịu đựng cực hạn sau, sản sinh nổ tung uy lực, có thể so với một viên ngàn vạn đốn đương lượng đạn hạt nhân. Nếu như mình trên người hết thể tế bào đồng thời nổ tung, như vậy phỏng chừng toàn bộ hàng tinh hệ đều phải bị hủy diệt. Bạch thần bắt đầu đem chính mình một tế bào chuyển hóa thành ấu thể tế bào. Sau đó sẽ thứ đem biển sao năng lượng đưa vào trong đó. Đang bị chuyển vận vào biển sao năng lượng sau hấu thể tế bào cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, vẫn còn đang chậm chậm trưởng thành, mà biển sao năng lượng cũng biến thành dị thường ổn định. Bạch thần trong lòng hơi động, bắt đầu tăng nhanh tế bào trưởng thành, biển sao năng lượng cũng theo tăng nhanh trưởng thành tốc độ, có điều làm bạch thần chậm lại tế bào trưởng thành, biển sao năng lượng cũng ở đồng thời chậm lại trưởng thành tốc độ. Lẽ nào biển sao năng lượng cùng tế bào trong lúc đó, chỉ cần nằm ở đồng nhất cái giai đoạn liền có thể căn cứ tế bào trưởng thành tốc độ mà đồng thời trưởng thành. Bạch thần bắt đầu để tế bào lao hóa, mà biển sao năng lượng cũng theo tiến vào suy biến kỳ. Làm tế bào chết một cách triệt để trong nháy mắt, biển sao năng lượng lại bắt đầu chuyển hóa tế bào, tử vong tế bào bắt đầu tự mình thay đổi, cuối cùng hình thành một cái siêu loại nhỏ ổn định khởi nguyên tinh hoạch. Hơn nữa cái này khởi nguyên tinh hoạch cùng mình hoàn toàn liên hệ cùng nhau, hoàn toàn thuộc về mình thân thể một phần, so với sau khi luyện hóa khởi nguyên tinh hoạch, liên hệ càng chặt chẽ. Bạch thần nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai đây chính là khởi nguyên tinh hoạch bí mật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình chỉ cần có đầy đủ biển sao năng lượng, hoàn toàn có thể chính mình chế tạo khởi nguyên tinh hoạch. Bạch thần lại thử nghiệm mấy lần tế bào theo hấu sản sinh kỳ đến già yếu kỳ sau, mỗi một lần kết quả đều giống nhau. Bạch thần không khỏi nói thầm dâng lên, vậy hãy để cho chính mình hoàn toàn biến thành hấu sản sinh kỳ. Bạch thần đang suy nghĩ sau một lúc lâu, rốt cục làm ra quyết định. Bạch thần đem chính mình biến thành trẻ con hình thái, nhân tế bào cũng tiến vào hấu sản sinh kỳ, sau đó bắt đầu đạo vào biển sao năng lượng. Quả nhiên, hấu sản sinh kỳ trẻ con có thể chịu đựng biển sao năng lượng, đồng thời phi thường ổn định. Tăng nhanh trưởng thành. Chờ chút. tại sao không có trưởng thành? Không thể nào, chính mình không cách nào khống chế tế bào trưởng thành. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Khống chế tế bào phân liệt. Bình thường. Khống chế tế bào trưởng thành, thất bại. Bạch Thần lập tức kiểm tra thân thể của chính mình, nhìn là nơi nào xảy ra sai sót. Không có phạm sai lầm. Tiếp tục kiểm tra. Vẫn là không tìm được thân thể nơi nào xuất hiện sai lầm. Bạch Thần có chút hoảng rồi, Bạch Thần thử nghiệm sử dụng sức mạnh của chính mình tiến hành công kích, chưa từng xuất hiện vấn đề, vẫn như cũ có thể tiến hành công kích. Chờ chút, có thể hay không là bởi vì biển sao năng lượng quá nhiều, dẫn đến nhân tế bào phân liệt mãn gánh nặng vận chuyển, dẫn đến không cách nào nhắc lại cao tế bào trưởng thành tốc độ. Người theo sơ sinh đến già yếu, đều là bởi vì nhân tế bào cùng một nhịp thở, người ở ấu sản sinh kỳ thời điểm, nhân tế bào phân liệt tốc độ cực kỳ nhanh, sự trao đổi chất cũng cực kỳ nhanh. Do đó để trẻ con trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, khả năng mấy ngày không đủ thấy, sẽ biến một cái dáng vẻ. Người ở già đi sau, nhân tế bào bắt đầu mất đi sức sống, phân liệt tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm chậm, do đó sản sinh ngoại tại già yếu bệnh trạng. Bạch Thần trong lòng buồn bực không thôi, lúc trước quá lô mãng, hoàn toàn không đủ sau khi suy tính quả, liền đem ý nghĩ trực tiếp chấp hành. Bạch Thần trở lại thuyền cứu nạn bên trong, xuất hiện ở Jehova trước mặt. Jehova sợ hết hồn, a nơi nào đến trẻ con thuyền cứu nạn? Là ngươi chế tạo khắc long người sao? Cũng không phải ta, theo phân tích biểu hiện, hắn là Bạch Thần. Jehova, không kinh ngạc hơn, là ta. Jehova vẫn còn có chút không dám tin tưởng, nhìn thấy trước mắt trẻ con mở miệng, càng là có chút khó có thể tin, ngươi đúng là Bạch Thần. Là ta xảy ra chút tình hình, dẫn đến ta hiện tại đã biến thành trẻ con. Vậy thì nhanh lên một chút biến trở về đến, ngươi như bây giờ, phi thường khôi hài. Bạch Thần tay chân vụng về đứng lên đến. Trẻ con thân thể quả nhiên không thoải mái, ta cũng muốn biến trở về đi, có điều này cần thời gian. Bao lâu? Đại khái cần mấy năm, hoặc là mười mấy năm, ta bây giờ đối với chính mình nhân tế bào có chút mất đi sự khống chế, thuyền cứu nạn, ngươi có biện pháp khống chế ta nhân tế bào hả? Không thể, ngươi nhân tế bào ẩn chứa quá to lớn năng lượng, ta không cách nào tiến hành phân tích, nếu như thất bại hậu quả, rất khả năng năng lượng mất khống chế, chủ nhân cùng thân thể của ta sẽ trong nháy mắt bốc hơi lên. Muốn lâu như vậy nhưng là ba người chúng ta nguyệt sau, liền muốn đến cỡ gìn tinh hệ. Vậy nếu không chúng ta ở trong tinh không lang thang mấy năm, Bạch Thần nói rằng, ngược lại đều mấy ngàn năm không đủ trở lại, cũng không kém như thế thời gian mấy năm. Nhưng là ta đã cho cỡ gìn tinh hệ bên kia gửi đi tin tức, nói cho bọn họ biết ta phải đi về, để bọn họ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bây giờ ngươi lại. Ai? Chuyện này làm sao làm a? Nay cùng trong kế hoạch không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau. Xem ra chúng ta cần còn một cái kịch bản. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, Bạch Thần, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Thuyền cứu nạn nói rằng. Ý định gì? Có thể nói cho vận mệnh tòa án người, Bạch Thần là ngươi lời sau. Phải biết dân chúng đối với trẻ con là phi thường có lòng thông cảm. Ngươi trở lại tờ gìn tinh hệ mục đích, chính là hy vọng ngươi đời sau có thể rời đi cái kia man hoang thế giới, lấy này đến tranh thủ vận mệnh tòa án đồng tình. Này có thể không, ta cùng Bạch Thần di truyền gen tổ hầu như không có cái gì điểm giống nhau. Nếu như là thay đổi gen tổ, ta ngược lại thật ra có thể làm được. Bạch Thần nói rằng, ngậy, ngươi có thể thay đổi gen tổ. Này có gì đáng kinh ngạc, ta đối với thân thể mỗi một cái vị trí đều có thể như thường biến hóa, ta thậm chí có thể biến thành quái vật. Ngươi không cần biến, ngươi vốn là quái vật. Đối, các ngươi tự gìn tinh hệ nếu không cho phép can thiệp nguyên thủy tinh cầu văn minh tiến trình, như vậy ngươi cùng thổ phát sinh quan hệ. Này được phép à? Đương nhiên, chỉ cần là lấy hôn nhân vì là mục đích quan hệ, là được phép. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Bạch Thần cùng Hổ Vạ không thể không một lần nữa đối với kịch bản. Căn cứ hai người tân giả thiết kịch vốn là, Hổ Vạ ở 2.000 năm trước chịu đến địa cầu thổ đánh lén bỏ mình, sau đó ở 2.000 năm sau ngày hôm nay, Bạch Thần phụ thân lật đổ lúc trước người đánh lén kia thành lập vương triều, sau đó thông qua thuyền cứu nạn phục sinh Hổ Vạ. Có điều Bạch Thần phụ thân bởi vậy bị chết. Mà làm Hổ Vạ trực hệ lời sau, Bạch Thần phụ thân ở trước khi chết, đem tuổi nhỏ Bạch Thần giao cho Hổ Vạ, để hắn thoát khỏi vận mệnh bi thảm, vì lẽ đó Hổ Vạ đem Bạch Thần mang tới thuyền cứu nạn trở về tờ gìn tinh hệ. Tuy rằng nội dung vở kịch rất đơn giản, có điều chính là bởi vì đơn giản, cho nên ra lệnh cho vận tòa án càng dễ dàng tiếp thu, càng dễ dàng bị đại chúng lý giải. Hơn nữa Bạch Thần là công dân thân phận, cũng không phải khắc long chế tạo ra sinh mệnh, chỉ cần gen cùng Hổ Vạ ăn khớp, liền có thể xác định thân phận của Bạch Thần. Nếu như Hổ Vạ bởi vì vận mệnh tòa án thẩm phán mà bị xử tử, như vậy Bạch Thần liền sẽ trở thành cô nhi. Tranh thủ đồng tình, mặc kệ ở nơi nào đều là phi thường hữu hiệu. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, hai người không ngừng cân nhắc, đem chi tiết nhỏ toàn bộ bù đắp, bảo đảm sẽ không xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Theo khoảng cách tờ dình tinh hệ càng ngày càng gần, Zova khó tránh khỏi sản sinh căng thẳng tâm tình. Zova, ngươi gần nhất tâm tình rất tồi tệ, điều này làm cho ngươi mỗi lần đều không thể tiến vào minh tưởng trạng thái, này rất nguy. Hết cách rồi, không lâu sau đó, ta liền muốn tiếp thu vận mệnh thẩm phán, ta sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm đi, nếu như vận mệnh tòa án thật sự đem ngươi xử tử, vậy ta liền cứu ngươi. Không, không muốn ngươi ra tay, nếu như vận mệnh tòa án thật sự đem ta xử tử, vậy ta tiếp thu vận mệnh tòa án quyết định. Ngươi chỉ có còn sống tài năng có hy vọng, không muốn bi quan như vậy. Nếu để cho ta ở trong tinh không lang thang, ta thả rằng đi chết. Lẽ nào liền không có cách nào thay đổi thân phận còn một người thân phận sinh hoạt à? Có điều ta không cách nào gánh nặng lớn như vậy đánh đổi, thay đổi một cái chính quy thân phận, đó là cần con số trên trời tờ dính tệ. Yên tâm đi, ngươi sẽ không sao, nếu như thực sự không được, vậy ngươi hay dùng phép thuật cùng đương cục làm giao dịch, ta nghĩ bọn họ nên rất đồng ý tiếp thu loại này siêu sức mạnh tự nhiên đi. Nhưng là ta hiện tại còn quá yếu. Vì lẽ đó ngươi càng nên ổn định tâm tình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, chí ít để đường cục đối với ngươi sản sinh hứng thú, mặc kệ ở nơi nào, mạnh mẽ đều là tự vệ nhất quán lựa chọn. Ngay vào lúc này, thuyền cứu nạn đột nhiên báo cáo, chủ nhân, phía trước xuất hiện một con tinh không cự xà, nó tựa hồ đem chúng ta khóa chặt vì là mục tiêu. Tinh không cự xà gây go. Nhanh khởi động hệ thống vũ khí, đừng làm cho tinh không cự xà tiếp cận chúng ta phi thường. Tinh không cự xà món đồ gì? Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3095, tinh không cự xà. Đệ 3095 chương tinh không cự xà. Không cần thuyền cứu nạn cùng hổ vạ giải thích, Bạch Thần đã thông qua màn hình nhìn thấy tinh không cự xà. Đây là một cái toàn thân đều lập lòe điểm điểm tinh quang cự thú, có chừng 3 chiếc thuyền cứu nạn dài như vậy, thô cũng có cách chu như vậy thô, nói nó là xà, nó càng như là cá trình. Đây chính là tinh không cự xà. Loại này cự thú là 3 vạn năm trước, một cái thám hiểm giả ở một cái không biết hành tinh phát hiện. Lúc đó mang lúc trở lại chỉ có khoảng 1 mét, ở một lần bất ngờ bên trong, con rắn này chạy ra ngoài, lúc đó không có ai lưu ý, nhưng là nhiều năm sau, tinh không cự xà liền bắt đầu xuất hiện số lượng lớn ở tờ dình tinh hệ chu vi. Những này tinh không cự xà là số ít có thể ở trong vũ trụ sinh tồn sinh vật, hơn nữa chúng nó thích nhất nuốt chửng phi thuyền kim loại, năng lượng, tất cả. Đều là chúng nó cần đồ ăn, muốn giết chúng nó cũng không phải khó, nhưng là đánh đổi quá lớn. Cần muốn cái gì đánh đổi? Không thể sử dụng năng lượng vũ khí công kích, chúng nó đối với năng lượng vũ khí có rất cao rẻ xịt sở tặng sở, nhìn thấy chúng nó trên người những kia ánh sao sao, được kêu là làm tinh ngân, cái kia tinh ngân có thể hình thành một cái tương tự phi thuyền vòng bảo hộ đồ vật, có thể hấp thu năng lượng vũ khí phóng thích năng lượng, muốn giết chúng nó, chỉ có thể sử dụng thực thể vật lý vũ khí, chính là nguyên thủy nhất những kia vũ khí. Tờ dình tinh hệ có thể khoan dung chúng nó tồn tại. Những thứ đồ này xác thực rất đáng ghét, trên căn bản 1-2 ngàn năm. Đương cục sẽ tiến hành một lần thanh lý hành động, ở ta rời đi tờ dình tinh hệ thời điểm, liền thanh lý quá một lần, có điều lần kia tựa hồ là thanh lý quá đầu, dẫn đến loại này tinh không cự xà suýt chút nữa tuyệt diệt, sau đó lại ban bố pháp lệnh, chúng nó thành lâm nguy sinh vật. Nhưng là loại này tinh không cự xà nguy hại nên tương đối lớn đi. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần không tiến vào chúng nó tinh không lãnh địa, chúng nó cũng rất ít sẽ rời đi chính mình lãnh địa, đương cục đem một khu vực phân chia cho chúng nó, làm nuôi dưỡng khu vực. Định kỳ đưa lên đồ ăn, tránh khỏi chúng nó bởi vì đồ ăn mà rời đi chính mình lãnh địa. Này xem như là vật chủng xâm lấn đi các ngươi tợ gìn tinh hệ đương cục tâm cũng lớn quá rồi đó. Kỳ thực không chỉ là vì bảo vệ lâm nguy vật chủng đơn giản như vậy, tinh không cự xà vẫn có rất lớn giá trị buôn bán. Chúng nó trên người tinh ngân là tốt nhất phòng ngự vật liệu, có thể hữu hiệu chống đối năng lượng công kích, thậm chí có một quãng thời gian, săn giết tinh không cự xà đều thành một loại phong trào. Thuyền cứu nạn hẳn là không đối phó vũ khí của nó đi. Dô vạ cười khổ nhìn Bạch Thần, không có. Vậy ta đi xử lý một chút nó. Bạch Thần, đừng giết nó. Chúng ta hiện tại còn không biết đương cục là thái độ gì, nếu như nó còn thuộc về bảo vệ sinh vật, chúng ta hiện tại giết nó rất phiền phức. Nơi này nên vẫn chưa tới tờ dình tinh hệ khu vực đi chúng ta ở đây giết này điều tinh không cự xà, đương cục cũng có thể biết. Rất khó nói, lúc trước vì tiến hành bảo vệ, đương cục ở mỗi một điều tinh không cự xà trên người đều thu xếp theo dõi máy móc. Chúng ta quy tích tiến lên là cố định, nếu như đương cục phát hiện thiếu một điều tinh không cự xà, rất dễ dàng điều tra đến là chúng ta đã hạ thủ. Ta xem trước một chút cái tên này mạnh bao nhiêu, ta chỉ có thể tận lực bảo đảm sẽ không làm thịt nó. Được rồi. Hy vọng nó vận may. Nó là vừa thành niên tinh không cự xà, độ dài 128 km, thể trọng 54 triệu tấn. Lao Hán khắc trong tay cầm một phần liên quan với tinh không cự xà số liệu báo cáo. nhìn ngoài cửa sổ cái kia tinh không cự xà, làm tinh không cự xà chuyên gia, lão hán khắp một đời đều đang nghiên cứu tinh không cự xà. Trước mắt đứng hai người trẻ tuổi, bọn họ là lão hán khắc học sinh. Lão sư, tinh không cự xà có hay không thiên địch? Chúng ta chính là nó thiên địch, này hơn 3 vạn năm thời gian trong, chúng ta cũng không biết giết bao nhiêu tinh không cự xà, lợi ích, không gian sinh tồn, thậm chí là chúng nó mỹ vị chất thịt, cũng làm cho chúng nó thành nhân loại chúng ta con mồi. Lão hán khắc cảm khái nói rằng, nhưng là chúng nó nguyên bản liền không thuộc về tờ gìn tinh hệ vật chủng, cũng có lịch sử báo cáo cho thấy, chúng nó tạo thành lượng lớn thương vong. Mấy vạn năm đến chết trong tay chúng người có bao nhiêu không vượt qua 1 vạn người, mà chết ở nhân loại chúng ta trong tay tinh không cự xà có bao nhiêu vượt qua 1000 vạn chỉ, mãi cho đến chúng nó giá trị bị mở phát ra, chúng ta tài năng đình chỉ đối với chúng nó săn giết. Hơn nữa nghiên cứu chứng minh, tinh không cự xà kỳ thực cũng là có trí khôn nhất định, chúng nó cũng không mù quáng công kích. Chúng nó càng nhiều chính là vì đồ ăn mà công kích, đây là thiên nhiên sinh tồn bản năng, bằng. Vào chúng ta căn bản thì không nên trách chúng nó, liền nói thí dụ như này điều tinh không cự xà, chúng ta khoảng cách nó như thế gần, nó cũng không có công kích chúng ta. Lão sư, điều này là bởi vì chúng ta sử dụng ẩn thân vòng bảo vệ, nó cũng không có phát hiện chúng ta. Ngay vào lúc này, thuyền trưởng đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, giáo sư, không tốt, phía trước 50.000 km khoảng cách xuất hiện một chiếc phi thuyền. Căn cứ chúng ta tính toán, tinh không cự xà di động quỹ tích cùng với đối phương đi quỹ tích là trùng hợp, này điều tinh không cự xà đã khóa chặt đối diện phi thuyền. Cái gì đối phương là cái gì phi thuyền không biết nơi này là cấm bay khu à, lẽ nào là trộm săn giả? Không phải, căn cứ quét hình, đối phương là một chiếc phi thường cổ lão phi thuyền, đồng thời đối phương chở khách vũ khí, căn bản là không cách nào đối với tinh không cự xà tạo thành uy hiếp, trái lại rất có thể trở thành tinh không cự xà đồ ăn. Nhanh cho đối phương gửi đi tín hiệu, làm cho đối phương tiến hành lẩn tránh. Không cách nào lẩn tránh, tinh không cự xà đã khóa chặt đối phương phi thuyền, dù cho là tiên tiến nhất phi thuyền cũng không cách nào lẩn tránh, trừ phi đối phương có ẩn thân vòng bảo vệ, nhưng là lấy đối phương phi thuyền loại đến xem, rõ ràng không thể có ẩn thân vòng bảo vệ. Loại này ẩn thân vòng bảo vệ là 2000 năm trước phát minh, có thể tránh né tinh không cự xà khóa chặt. Do đó làm cho tinh không cự xà uy hiếp lớn đại hạ thấp, cũng là theo khi đó bắt đầu không còn đối với tinh không cự xà tiến hành thanh lý. Đối phương trên phi thuyền có bao nhiêu người? Đối phương tạm không đáp lại. Làm cho đối phương đình chỉ, chúng ta chạy tới, đem người trên thuyền nhận được thuyền của chúng ta trên. Đối phương tựa hồ không có phản ứng, vẫn như cũ duy trì tốc độ bình thường đi tới. Ngay vào lúc này, tinh không cự xà đột nhiên một trận, sau đó liền thấy tinh không cự xà trên người tinh ngân toàn bộ lượng lên. Ồ, xảy ra chuyện gì? Lao Hán khắc lưỡng học sinh tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng nó chưa từng gặp tinh không cự xà trạng thái như thế này. Kỳ quái. Lão Hán khắc nhíu mày, tinh không cự xà chỉ có ở gặp phải cường địch thời điểm mới phải xuất hiện trạng thái như thế này, chung quanh đây tựa hồ không có tinh không cự xà đồng loại, cũng không có chúng nó uy hiếp tồn tại. Ngay vào lúc này, bên ngoài cái kia tinh không cự xà đột nhiên lộn một vòng trở về, thật giống như là bị cái gì tầng tầng đá một hồi, sau đó này điều tinh không cự xà liền biểu hiện ra vẻ hoảng sợ, dãy rùa đảo lộn chính bản thân thể. Vùng vây thân thể to lớn, trốn chạy trốn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nó bị công kích. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đối phương phi thuyền cũng không có bất kỳ công kích. Cái kia vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tại sao tinh không cự xà biết? Liền giống như là bị một cái không nhìn thấy cự nhân đá ngã lăn như thế. Tất cả mọi người đều rất buồn bực. Lao Hán khắc học sinh chần chờ nói rằng, có thể hay không là đối diện chiếc phi thuyền kia. Không có phát hiện bất kỳ năng lượng công kích, không có phát hiện bất kỳ thực thể vũ khí. Trước tiên mặc kệ, trước tiên đem đối phương nhận được phi thuyền của chúng ta đến, có thể cái kia tinh không cự xà còn có thể trở về. Thuyền trưởng, lại cho bọn họ gửi đi tín hiệu. Bạch thần trở lại thuyền cứu nạn, dô vã liền đi tới nói rằng, vừa nãy ở tinh không cự xà bên người còn tồn tại một chiếc phi thuyền, bọn họ khả năng phát hiện ngươi công kích tinh không cự xà. Ta cũng phát hiện bọn họ, bất quá bọn hắn sẽ không có nhìn thấy ta. Bạch thần nói rằng, ta không có phóng thích năng lượng, bọn họ nên không cách nào trinh chắc đến ta. Bọn họ hiện tại gửi đi tin tức, để chúng ta đi đến bọn họ trên phi thuyền. Để chúng ta đi đến bọn họ trên phi thuyền tại sao? Bọn họ tựa hồ là sợ tinh không cự xà lại trở về công kích chúng ta, bọn họ phi thuyền tựa hồ có tiên tiến nhất ẩn thân vòng bảo vệ, có thể tránh tinh không cự xà công kích. Ngươi cảm thấy thế nào muốn đi không? Bạch thần hỏi. Đi thôi, nếu như không đi, bọn họ khả năng sẽ hoài nghi là chúng ta công kích cái kia tinh không cự xà. Được rồi. Thuyền cứu nạn cùng đối phương phi thuyền kết nối. Dù và ôm Bạch thần đi đến suy nghĩ hào trên. Các ngươi khỏe, cảm tạ trợ giúp của các ngươi, để ta cùng con của ta có thể an toàn. Jova vừa thấy được Lao Hán khắc chờ người, ngay lập tức sẽ cảm tạ nói rằng. Ngạch, kỳ thực chúng ta không hề làm gì cả, vừa nãy tinh không cự xà khác thường không phải các ngươi phi thuyền công kích à. Ta phi thuyền không có bất kỳ có thể thương tổn tinh không cự xà vũ khí, làm sao có khả năng là chúng ta, ta còn tưởng rằng là các ngươi công kích tinh không cự xà. Jova đầy mặt nghi hoặc, thật sự không phải các ngươi. Thật sự không liên quan gì đến chúng ta, ta lúc trước còn đang suy đoán, có phải là đương cục phát minh cái gì đặc thù vũ khí, tới nơi này tiến hành thí nghiệm. Lao Hán khắc nói rằng, đây là con trai của ngươi à, thật đáng yêu. Hai người trẻ tuổi đầy mặt kinh ngạc nhìn hổ và trong lòng bạch thần, có thể làm cho ta ôm một cái à. Bạch thần ngay lập tức sẽ nhào vào hổ và trong lòng, hổ và cười khổ, xin lỗi, đứa bé này rất sợ sản sinh. Thật đáng tiếc. Hai người trẻ tuổi đều đầy mặt tiếc hận vẻ mặt, kỳ quái. Đứa bé này không có miễn dịch hệ thống cường hóa à? Ngạch, việc này nói rất dài dòng. Dô vã liền dựa theo trước liền diễn luyện quá như vậy, thao thao bất tuyệt đem chuyện xưa của hắn nói một lần. Tất cả mọi người là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, dô vã cùng đứa bé này lại có cảnh ngộ như thế. Nói như vậy, đứa bé này là đến từ nguyên thủy tinh cầu à? Đúng đấy, cha của hắn nhân ta mà chết, trước khi chết thỉnh cầu ta, để ta mang con trai của hắn rời đi cái kia địa ngục một giống như tinh cầu. Hơn nữa bất kể nói thế nào, đứa bé này cùng ta đều có liên hệ máu mủ, bây giờ cha mẹ hắn đều không trên đời này, ta không thể đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Thực sự là hài tử đáng thương. Vậy ngươi hiện tại là bản thân, vẫn là khắc long người. Ta cũng không biết ta nên tính là bản thân, cần phải toán khắc long người, ta lần này trở về, chính là vì tiếp thu vận mệnh tòa án thẩm phán, ta chỉ cầu một cái công chính công khai kết quả, đối với kết quả, có thể ta chiếm được chỉ có hủy diệt, nhưng là vậy cũng không đáng kể. Chỉ là, đứa bé này tương lai, ai, hẳn là sẽ không là hủy diệt, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, 100 năm trước cũng có đồng loạt vụ án, cùng ngươi hoàn toàn tương tự, người kia cũng không có bị xử tử, hắn thu được tự do. Lao Hán khắc nói rằng, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt, chương 3096, chương dụ, đệ 3096 chương dụ. Suy nghĩ hào mang theo hổ và chậm rãi dựa vào hướng về phía tờ dình tinh hệ chủ tinh, theo sở cổ đạ dình tinh. Khe sở cổ đạ dình tinh là một viên siêu cấp hành tinh, chí ít so với trung cổ thế giới cũng không nhỏ. Khe sở cổ đạ dình tinh ở ngoài không gian quỹ đạo có một cái vầng sáng, đó là lượng lớn thiên thạch khu vực tạo thành, phi thường đồ sộ. Khe sở cổ đạ dình tinh đường kính vượt qua 1 triệu km, diện tích càng là so với địa cầu lớn hơn 100 gấp bội. Mà điều này cũng cho khe sở cổ đạ dình tinh trên sinh vật mang đến to lớn lực hút, bọn họ cần càng cường tráng, mới có thể ở trên tinh cầu này sinh tồn. Có điều trước lúc này, Jova cũng đã cho Bạch Thần khoa phổ quá the sở cổ đạ dình tinh kỳ thực không phải tờ dình tinh hệ văn minh nơi khởi nguồn. Tờ dình tinh hệ văn minh bắt đầu là một viên từ lâu hủy diệt tinh cầu. Ở Jova giới thiệu, Bạch Thần biết rồi tờ dình tinh hệ văn minh cùng thế kỷ 21 sau địa cầu rất giống là, do cùng loại tộc không cùng người loại tạo thành, mặc dù là cho đến ngày nay, vẫn như cũ tồn tại một ít tranh chấp cùng nhân chủng tranh luận, ngoại trừ tờ dình đương cục ở ngoài, đồng thời còn tồn tại nhiều chính thể hệ, phân bộ ở những tinh cầu khác trên. Mỗi một loại chính đảng phân biệt thống trị mấy cái hành tinh nhân khẩu, đối lập hòa bình hoàn cảnh lớn, vẫn như cũ tồn tại quy mô nhỏ xung đột, kỳ thực loại này chính đảng biên giới cùng quốc gia biên giới không khác nhau gì cả. The sở cổ đạ dình tinh nhưng là thuộc về tuyệt đối trung lập hành tinh, cũng chính là mậu dịch tự do hành tinh. Mà the sở cổ đạ dình tinh dù sao vẫn nhân khẩu vượt qua 5.000 ước, có thể nói là một cái 100% không hơn không kém siêu cấp hành tinh. Đồng thời bởi vì là trung lập hành tinh, nơi này là không có chấp chính đảng. Cũng không có quân đội, chỉ có công khai tòa án cùng duy trì trị an tam loại cảnh sát. Này rất giống là trên địa cầu thế kỷ 21 Thụy Sĩ, bất luận người nào cũng có thể đến, nhưng là nhưng nhất định phải tuân thủ nơi này pháp luật. Đang suy tư hào hạ xuống sau, Dô Vạ cùng Bạch Thần liền bị đương cục người mang đi. Lao Hán khắc cùng học sinh của hắn cùng Dô Vạ làm cáo biệt, đồng thời dành cho hắn chúc phúc, đồng thời cũng biểu thị sẽ phát động sức ảnh hưởng của mình, trợ giúp Dô Vạ thoát tội. Dô Vạ bị sắp xếp đến một cái phòng tạm giam, đương nhiên cái này phòng tạm giam cũng không phải loại kia dơ bẩn âm ú ẩm ướt địa phương, thậm chí có thể nói là xa hoa, ngoại trừ tạm thời không thể cùng ngoại giới câu thông ở ngoài, cũng không có quá nhiều hạn chế. Có điều, không đủ quá bán trời thời gian, hổ vạ cửa lớn liền bị gõ mở ra. Một cái nữ nhân xinh đẹp ôm trẻ con, đứng hổ vạ cửa, nữ nhân này là hổ vạ câu thông viên, tên là Dễ Dạ. Hổ vạ tiên sinh, người dễ dàng. Người dễ dàng. Hắn làm sao? Ta nhất định phải đem hắn trao trả cho ngài, bởi vì mới vừa rời đi ngươi một canh giờ, hắn liền bắt đầu khóc lớn đại náo, hơn nữa không ăn bất luận là đồ vật gì. Dễ Dạ rất bất đắc dĩ nói. Nàng tiếp đón quá rất nhiều chủng loại bị thầm giả, thậm chí cũng thường thường giúp người chăm nom hài tử, nhưng là đối với trong lòng đứa bé này, nàng là thật sự không thể ra sức. Nhìn trong lòng trẻ con trên mặt, còn mang theo nước mắt, dễ dạ cũng là phi thường thương hại, trong lòng kỳ vọng chuyện này đối với phụ tử có thể có một cái viên mãn kết quả. Dù vạ tiếp nhận bạch thần, mang theo vài phần ấy nấy, cho ngươi thêm phiền phức, ta cảm thấy xin lỗi. Đối, tòa án phương diện đã an bài xong, sau 3 ngày ngươi liền đem đăng ra tòa án. Được rồi, cảm tạ. Đóng cửa phòng sau, dù vạ đem bạch thần phóng tới trên giường. Ngươi có thể mở miệng, nơi này không có máy theo dõi. Sau 3 ngày ngươi liền muốn ra tòa án, ngươi căng thẳng à? Căng thẳng. Dù vạ thản nhiên hồi đáp. Cần ta làm chút gì à? Ngươi năng lực làm cái gì? Nói thí dụ như khống chế những tài quyết giả đó tư duy. Không có tài quyết giả, hết thảy vấn đề đều là đại chúng vấn đề, bị hỏi nhiều nhất vấn đề sẽ truyền tống đến tòa án tới, giao cho ta trả lời, sau đó cuối cùng thẩm phán cũng là giao cho đại chúng đến quyết định bỏ phiếu. Ta đây liền không có cách nào. Không sao, yên tâm đi, ta chắc chắn. Nếu như thật đến bước đi kia, ta sẽ cứu ngươi. Bạch thần nói rằng, hy vọng sẽ không thật sự đến bước đi kia. Không lâu lắm, dễ dạ đến rồi. Trong tay lại ôm một đống lớn trẻ nhỏ món đồ chơi. Dô vạ tiên sinh, nếu như có bất kỳ cần, cũng có thể gửi thư tín tức cho ta, ta sẽ tận lực cung cấp trợ giúp. Được rồi, dễ dạ tiểu thư. Dễ dạ đang muốn đóng cửa lại, phát hiện bạch thần đang xem TV, không khỏi cho rằng buồn cười, hắn nhìn hiểu hả. Dô vạ cười cợt, hắn đến từ nguyên thủy tinh cầu, ngươi cũng biết, ở loại kia trong hoàn cảnh sinh trưởng, đối với nơi này hết thảy đều hiếu kỳ vô cùng. Hắn tên gì? Bạch thần. Có điều còn muốn thêm vào ta dòng họ đại mài. Bạch thần là dịch âm vẫn là dịch ý. Dô vạ quay đầu nhìn về phía bạch thần, suy nghĩ một chút, lại nói, dịch âm, tên của hắn tượng trưng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Kỳ thực nguyên thủy tinh cầu cũng không phải cái gì đều kém, chí ít tên liền so với chúng ta tợ gìn tinh hệ văn minh ắt phải tốt hơn nhiều. Bây giờ tên chúng ta đều là đường cục gọi là hệ thống cho, không thể không nói, đây là một loại lui bước. Có thể ngươi có thể cho đường cục đề nghị. Yêu cầu trả mỗi cái công dân chính mình gọi là quyền. Kỳ thực lúc trước đương cục đem vốn nên thuộc về công dân gọi là quyền thu đi tới, là rất nhiều năm trước, đã từng đã xảy ra một vụ án, một cái sinh đôi ở lúc còn rất nhỏ liền tách ra, ở hai cái không giống trong gia đình sinh hoạt, mà bọn họ dưỡng phụ mẫu lại cho bọn họ lấy đồng dạng tên, mà một người trong đó ở sau khi trưởng thành tội phạm, cuối cùng cảnh sát bắt được lại là cái kia tội phạm huynh đệ, đồng thời đôi huynh đệ này là phi thường hy hữu cùng tế bào chứng phân liệt, vì lẽ đó bọn họ gen hoàn toàn tương tự, do đó tạo thành phán đoán sai, bởi vì này lên vụ án ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng dẫn đến đương cục đem gọi là quyền thu sạch quy chính phủ. Cái kia nguyên thủy tinh cầu nằm ở cái gì văn minh giai đoạn dễ dạ tựa hồ là đối với hồ vạ sản sinh hứng thú. Đại khái ở đế chế xã hội phong kiến cái kia giai đoạn đi. Hả, cái kia đã không tính phi thường lạc hậu, nếu như lại cho bọn họ mấy ngàn năm, thì có thể tiến triển đến tinh tế văn minh đi. Cái kia nguyên thủy tinh cầu có thể sẽ phát triển ra cùng chúng ta tợ gìn tinh hệ văn minh hoàn toàn khác nhau văn minh. Dô và nói rằng, ô cái gì không giống địa phương. Ở phía trên thế giới kia, rất nhiều người đều nắm giữ một loại gọi là phép thuật sở kỳ hiệu. Phép thuật dễ ra hiếu kỳ nhìn hồ và. Đây chính là phép thuật. Dô và mở bàn tay, một quả cầu lửa xuất hiện ở dễ dạ trước mặt. Dễ dạ hô một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hồ và, đây là ma thuật à? Không. Đây là một loại nắm giữ năng lượng phương pháp, phi thường thần kỳ có phải là? Thật thần kỳ. Đúng đấy, phi thường thần kỳ, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cùng ngươi lại như thế vẻ mặt. Này xem như là kỹ xảo nhỏ đi ngươi nói loại ma pháp này, có thể phát triển ra một cái văn minh. Phép thuật là phi thường phức tạp, mặc dù là ta, cũng chỉ là học được ra lông, chân chính người mạnh mẽ, bọn họ có thể khống chế khí hậu, loại người như vậy ở thế giới kia được gọi là thần. Dễ dàng ánh mắt lấp lóe nhìn hồ vạ. Ở nhàn hàn huyên một hồi sau, liền tìm cớ rời đi, xem ra nàng là vội vã hướng cấp trên báo cáo. Ta cho rằng ngươi nên nhiều biểu hiện một ít, để thượng cấp đầy đủ coi trọng. Ta cũng nghĩ, nhưng là gần nhất tâm tình không ổn định, để tinh thần của ta lực cũng xuất hiện gợn sóng. Cũng không lâu lắm, dễ dã lại tới nữa rồi, bất quá lần này không chỉ là nàng một người đến. Bên người còn đứng một cái ăn mặc chế phục người trung niên, làn da của người này ngăm đen, mang theo râu quai nón, một đôi con ngươi màu xanh lục, nhưng lập lòe một hơi khí lạnh. Ngươi chính là Dô Vạ à? Đúng, ta chính là, xin hỏi ngươi là ai? Ta là thiết gia binh đoàn, ta tên Luke. Dô Vạ trong lòng cả kinh, thiết gia binh đoàn, vậy thì là the sở cổ đạ dỉnh tinh mạnh nhất lực lượng vũ trang. Tuy rằng the sở cổ đạ dỉnh tinh không có chân chính về mặt ý nghĩa quân đội, có điều vẫn là cần phải phòng ngự, thiết gia binh đoàn liền ứng bao hàm mà sản sinh, yếu nhất thành viên đều nắm giữ cấp 4 cường hóa thuốc cường hóa, đồng thời bọn họ có tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Cái gì là cấp 4 cường hóa thuốc cái kia đối với người bình thường tới nói, thì tương đương với siêu nhân như thế tồn tại. Phần lớn người bình thường đều là sử dụng cấp 1 cường hóa thuốc, một số ít người có tiền nhưng là sử dụng cấp 2 cường hóa thuốc, dân dụng cường hóa thuốc cao nhất cũng chỉ có thể đến cấp 2, vượt qua cấp 2 chính là cảnh dụng cùng quân dụng cường hóa thuốc, người bình thường vượt qua cấp 2, vậy cũng là thuộc về trái pháp luật. Đương nhiên, cường hóa thuốc xứng đôi cùng sử dụng độ vẫn như cũ quyết định cường hóa sau hiệu quả, mặc dù là hệ thống cảnh sát bên trong, sử dụng 3 cấp thuốc cũng chỉ là 1%, những người này đều thuộc về hệ thống cảnh sát bên trong tinh anh. Cho tới cấp 4 cường hóa thuốc, vậy thì là quân dụng cường hóa thuốc, mặc dù là hệ thống cảnh sát cũng không thể sử dụng cấp 4 cường hóa thuốc. Mà thiết gia binh đoàn nhưng là toàn bộ cấp 4 trở lên cường hóa thuốc, thậm chí cấp 5, cấp 6 cường hóa thuốc người sử dụng cũng có, truyền thuyết cấp 7 cường hóa thuốc cũng là tồn tại. Đương nhiên, hiện nay tới nói cao nhất ghi chép chính là cấp 6 cường hóa thuốc. Ta là tân nghiên cứu vũ khí sư. Luke nói rằng, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy. Ta nghe nói ngươi ở một cái nguyên thủy tinh cầu, phát hiện một loại năng lực đặc biệt, có thể hay không cho ta tỉ mỉ giới thiệu một chút. Zova liếc nhìn Luke sau lưng dễ dạ mang theo vài phần ấy náy ánh mắt. Zova thu hồi ánh mắt, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi biết toàn bộ, còn có thể hay không cho ta biểu diễn một hồi ngươi học tập đến phép thuật? Zova gật gù, hít sâu một hơi, duỗi ra song trường, nơi lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra một quả cầu lửa, có điều quá trình này cũng không thuận lợi. Dô và song trưởng khẽ run, đoàn kia vừa ngưng tụ ra hỏa cầu tựa hồ lại muốn tán loạn. Ngồi ở một bên trên giường bạch thần liếc nhìn hồ vạ, trong bóng tối chỉ một hồi hồ vạ hỏa cầu trong tay, hỏa cầu đột nhiên ánh sáng một chán, mãnh liệt tụ tập thành hình, một đoàn nhiệt độ cao độ sáng hỏa cầu, xuất hiện ở hồ vạ trong tay. Luke cùng dễ dạ tất cả đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hồ vạ, đầy mặt kinh ngạc. Luke cải cái trước kính mắt trên cho thấy một cái số liệu. Cao năng lượng phản ứng, năng lượng kết cấu ổn định. 1585 linh phá trị, nếu như phóng thích nguồn năng lượng này, có thể tạo thành 3 cấp cường hóa thân thể thuốc người sử dụng toàn lực phá hoại uy lực. Đây chính là loại kỹ năng này toàn bộ à? Luke hỏi. Đây là ta có khả năng triển khai mạnh mẽ nhất sở kỳ hiệu, có điều cũng không phải phép thuật toàn bộ. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị thiết gia binh đoàn trưng dụng. Luke nói rằng. Cái gì nhưng là ta muốn lên vận mệnh tòa án? Không, ngươi không cần trên, ngươi đã bị phán định vì là vô tội. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3097, nhà mới. Đệ 3097 chương nhà mới. Ngày mai, thẻ căn cước của ngươi cùng với các loại giấy chứng nhận sẽ đưa tới, mà ngươi đem muốn trở thành chúng ta thiết gia binh đoàn một phần tử. Dô và sắc mặt nghiêm túc, cái kia con của ta vậy. Phòng nghiên cứu không thể để cho tiểu hài tử tiến vào, có điều có thể đem hắn thu xếp ở binh đoàn cung cấp ở lại khu. Nhưng là ta không ở bên cạnh hắn, ai chăm sóc hắn. Ngươi mỗi tháng đều có 3 ngày thời gian đến xem hắn. Nếu như ngươi sợ không ai chăm sóc hắn, có thể đi mua mấy cái dân dụng người máy chăm sóc hắn. Luke hiện ra nhưng đã đem rổ và hết thảy đường đều phá hỏng. Ta có thể hay không biến thành vật thí nghiệm rổ và nghiêm nghị hỏi. Ngậy! Ngươi tựa hồ lầm. Chúng ta không có ý định coi ngươi là thành vật thí nghiệm, chí ít hiện nay không đủ ý nghĩ này. Nghe được Luke trả lời, rổ và đại thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật sự lo lắng, chính mình sẽ bị đưa đến trong phòng thí nghiệm cắt miếng. Năng lực cho ta thời gian mấy ngày sau, ta cần thu xếp con của ta. Đương nhiên. Luke liếc nhìn bên người dễ dạ, liền do ngươi phụ trách hiệp trợ dù vạ, dù sao hắn rời đi 2.000 năm, rất nhiều thứ đều sẽ cảm thấy xa lạ. Dù vạ tiên sinh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Dễ dạ đi tới dù vạ trước mặt, mang theo vài phần ấy nấy. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là vì ai công tác, vì là cái gì có thể đem tin tức truyền tới thiết gia binh đoàn trong thai. Ta là thiết gia binh đoàn ở ngoài cần thành viên. Dễ dạ nói rằng, ngày mai, dễ dạ liền đem rổ vạ cùng bạch thần thân phận mới mang đến, đồng thời còn mang đến một cái cấp 1 cường hóa rẻ xịt sở tặng sở thuốc. Cái này cường hóa thuốc là cho bạch thần dùng, mỗi một cái tân sinh nhi đều sẽ có phúc lợi. Chỉ cần tiêm vào loại này rẻ xịt sở tặng sở cường hóa thuốc, lớn như vậy bộ phận chứng bệnh là có thể được miễn dịch. Có điều này cũng mang đến càng to lớn hơn vấn đề, có người nói bây giờ chỉ cần nhiễm bệnh. Rất nhiều người hầu như không cách nào trị liệu, bởi vì chỉ cần có thể khiến người ta thể nhiễm bệnh, phần lớn đều là loại kia siêu cấp biến chủng. Dô vạ tiên sinh, cần ta vì là con trai của ngươi tiêm vào cường hóa thuốc cả dễ dạ hiện tại chính lái xe một chiếc phi xa, có điều này lượng phi xa có chức năng lái tự động, vì lẽ đó ở tình huống bình thường, là không cần người vì là điều khiển, chỉ cần thiết trí tốt con đường là được rồi. Dô vạ lắc lắc đầu, cảm tạ, ta nghĩ sử dụng loại này ống trích ta vẫn là hiểu. Dô vạ liếc nhìn ngồi ở chỗ ngồi phía sau bạch thần lại như là một cái chân chính hài tử như thế, đùa bỡn bắt tay trên trẻ nhỏ món đồ chơi. Cái này ống trích có thể hay không đâm thùng bạch thần da rẻ còn là một vấn đề, để dễ dạ tiêm vào, rất dễ dàng bị nàng phát hiện đoan nghi. Phi xa đi tới một vùng biển bầu trời, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi tới. Chúng ta muốn đi nơi nào? Đi ngươi phân phối đến trụ sở. Đại khái nửa giờ sau, Phi xa ngừng ở một tòa loại nhỏ trên hòn đảo. Hòn đảo này là thật sự siêu loại nhỏ, hoàn toàn chính là một cái nổi trên mặt biển đảo san hô, diện tích chung không đủ 500 mét vuông. Mặt trên một ngôi biệt thự liền chiếm cứ hòn đảo này một nửa diện tích, có điều không thể không nói, hòn đảo này phi thường đẹp đẽ. Bạch thần đang nhìn đến hòn đảo này thời điểm, cũng đã xem ở lại, sững sờ, quá xinh đẹp. Bãi cát, thấp lãng, gió biển, biệt thự, hoàn toàn là thiên đường của nhân gian, trên hòn đảo còn có mấy viên không cao lớn lắm thực vật. Thật là đẹp. Biệt thự này chính là nhà mới của ngươi, đương nhiên, ngươi cần ở thiết gia binh đoàn đi lính 20 năm trở lên, nó tài năng hoàn toàn thuộc về ngươi. Dễ dạ nói rằng, đây là thiết gia binh đoàn phúc lợi, vùng biển này sẽ không có loại cỡ lớn bao táp, cũng không đủ có sinh vật nguy hiểm, có điều nếu như chỉ là đứa bé này một người ở lại, ngươi cần cho bảo mẫu người máy giả thiết một hồi cấp bậc an toàn, dù sao tiểu hài tử rất dễ dàng chạy đến trong biển. Được rồi, ta rõ ràng. Phi xa chậm rãi rơi xuống đất, dồ và ôm bạch thần đặt chân ngao trên bờ cát, xúc bãi cắt kích thích dồ và bước chân thần kinh, quá thoải mái. Mặt sau dễ dạ nhấc theo ba cái bảo mẫu người máy đi ra. Sau đó đối với Dô Vạ nói, cần muốn ta giúp ngươi thiết trí à? Không cần, cảm tạ, ta hiểu được làm sao thiết trí. Tuy rằng 2.000 năm không đủ trở về, nhưng là tợ gìn tinh hệ khoa học kỹ thuật cũng không có phát sinh biến hóa về chất, trên bản chất vẫn là cùng 2.000 năm như thế, Dô Vạ rất nhanh sẽ đã hòa vào. Vậy cũng tốt, còn có cái gì không hiểu địa phương à? Ta lúc nào đi thiết gia binh đoàn báo danh? Càng nhanh càng tốt, thượng cấp đối với phép thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy cũng tốt. Ta sắp xếp cẩn thận sau, liền sẽ tới báo danh. Dễ dạ hiển nhiên không có ý định rời đi, nàng là Luke sai phái tới hiệp trợ Dô Vạ, cũng có theo dõi ý tứ. Mãi cho đến ngày thứ ba thời gian, Dô Vạ đem trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều sắp xếp cẩn thận, lúc này mới theo dễ dạ rời đi. Trong nhà chỉ còn dư lại bạch thần cùng ba cái bảo mẫu người máy, dễ dạ nhìn Dô Vạ mất tập trung dáng vẻ, liền mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, vùng biển này vô cùng an toàn, hơn nữa lại có ba cái bảo mẫu người máy. Bạch thần sẽ không sao. Ta cũng không lo lắng hắn, hắn đã từng một người ở sinh tồn trong vùng hoang dã ba ngày. Sao có thể có chuyện đó dù cho hắn vị trí hoang dã không có bất kỳ dã thú, chỉ cần là đồ ăn sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn. Vẫn may của hắn rất tốt. Dô Vạ thuận miệng nói. Ở sinh tồn trong vùng hoang dã có thể không chỉ là dựa vào vật khí, gia tộc của ta đã từng vì rèn luyện ta, đem ta thành niên thời điểm, đem ta vứt bỏ ở một cái man hoang trên tinh cầu. Để ta dựa vào đơn giản trang bị sinh tồn thời gian một tháng, ta hầu như coi chính mình sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó, ngươi không thể nào tưởng tượng được, cái kia thời gian một tháng bên trong, ta đều trải qua cái gì. Mà giờ khắc này bạch thần, đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu nổi lên bảo mẫu người máy. Tuy rằng này ba cái là bảo mẫu người máy, nhưng là bọn họ đều là phảng chân da rẻ, dùng con mắt xem cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Chủ nhân, ngài tốt nhất không muốn mở ra ta, bởi vì ngài rất khả năng không cách nào lần nữa tân trang phối hợp. Một khi ta không cách nào công việc bình thường, rất khả năng gây nên một loạt phiền phức, thậm chí tạo thành ngài không cách nào bình thường sinh hoạt. Bạch thần cầm trước mắt cái này nữ tính người máy cánh tay, trên cánh tay da rẻ hoàn toàn mở ra, bạch thần đang nghiên cứu cái này nữ tính người máy cánh tay kết cấu. Không thể không nói, tờ dinh tinh hệ văn minh ở máy móc trí năng phương diện, có phi thường cao trình độ. Bạch thần một bên nghiên cứu, một bên tiến hành cải tạo. Ngươi lại thử xem. Phát hiện không biết phần cứng, tiến hành phần cứng liên tiếp. Liên tiếp thành công. Bạch thần cho người máy này lắp ráp hệ thống vũ khí, đương nhiên, này không có chút ý nghĩa nào, bạch thần thuần túy chính là nhàn đến phát chán. Sau đó mấy ngày bên trong, bạch thần hứng thú hoàn toàn ở này tam cái người máy trên người. Ba cái đều là nữ tính đặc thù người máy, này tam cái người máy đều có cấp thấp trí năng tư duy, có điều trải qua bạch thần cải tạo, các nàng cơ năng tăng lên rất cao, không chỉ là ở sinh hoạt trên dành cho bạch thần giúp đỡ rất lớn, đồng thời còn tiềm tàng lực chiến đấu mạnh mẽ. Bạch thần nằm ở trên bờ cát sofa ghế tựa, không lớn trên mặt mang theo một cái kính râm, hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời chiếu. Trong đó hai người máy đều ở thanh lý vệ sinh, còn có một cái người máy nhưng là đứng bạch thần bên người. Lina, ngươi rời đi một điểm, ngươi ngăn trở ta ánh mặt trời. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân, có một luồng gió biển thổi vào, nhiệt độ thoáng giảm xuống 125 độ, thấp hơn khỏe mạnh chỉ tiêu, có hay không cần trở về nhà bên trong? Không cần, ta rất thoải mái. Ngay vào lúc này, trên mặt biển truyền tới một kêu gọi thanh âm, chỉ thấy một cái ăn mặc quần bơi nam tử, chính đạp lên phun khí thức ván lướt sóng, không ngừng ở trên mặt biển rong ruổi, không ngừng phát sinh từng trận sung sướng kêu gọi thanh âm. Chủ nhân, có người xa lạ xông vào ngài tư nhân lĩnh vực, có hay không đối với hắn tiến hành trục xuất? Lúc này, trên biển người trẻ tuổi kia cũng nhìn thấy Bạch Thần, khởi động phun khí thức ván lướt sóng đi tới trên hòn đảo nhỏ. Ô nhà các ngươi chủ nhân vậy, người trẻ tuổi đầu tiên là nhìn một chút Bạch Thần, liền đối với người máy hỏi. Vị tiên sinh này, gia chủ nhà ta người chính là hắn, mời ngài rời đi nơi này, hắn hiện tại vẫn không có tự mình bảo vệ cùng nhận ra năng lực, nếu như ngươi còn không rời đi, như vậy ta sẽ lập tức báo cảnh sát. Không cần báo cảnh sát. Bạch Thần mở miệng nói. Người trẻ tuổi túi đầu nhìn Bạch Thần, ồ, ngươi đã có thể nói chuyện à, ngươi tiêm vào cường hóa trí tuệ thuốc à? Bạch Thần kéo kính râm, nhìn về phía người trẻ tuổi, ngươi là ai, chạy thế nào nhà ta hải vực đến rồi? Ta là ngươi hàng xóm, nhà ta khoảng cách ngươi này không đủ tam 10 km. Bạch Thần trong lòng mỉm cười, tam 10 km, điều này cũng gọi hàng xóm. Được rồi, đối với người nơi này tới nói, tam 10 km xác thực là hàng xóm. Ta ở lâu như vậy, ngày hôm nay mới biết nơi này lại có thể có người trụ. Ta cùng ba ba ta là mới vừa đưa đến, có điều hắn phần lớn thời điểm đều không ở. Bạch Thần nói rằng, chủ nhân, sau đó có hay không dành cho hắn lâm thời tiến vào quyền hạn? Hửm, cho đi. Nói như vậy bảo mẫu người máy không có sức chiến đấu, bất quá bọn hắn sẽ phân biệt thân phận của đối phương. Nếu như đối phương bị phán định vì là nguy hiểm, bọn họ liền sẽ trực tiếp liên hệ cảnh sát. Ta tên Thiên Hải, tiểu tử, người tên gì? Bạch Thần. Rất hân hạnh được biết ngươi, rảnh rỗi tới nhà của ta làm khách, nhà ta món đồ chơi nhưng là có thật nhiều. Được rồi, nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ tới. Sau đó mấy ngày bên trong, Thiên Hải mỗi ngày đều đến bái phòng Bạch Thần. Thiên Hải, ngươi hiện tại là học sinh vẫn là ra làm việc? Bạch Thần tò mò hỏi, bởi vì tờ gìn tinh hệ văn minh người phổ biến đều có thể hoạt 300 đến 400 tuổi, ở 20 tuổi đến 100 tuổi, trên căn bản đều có thể duy trì chừng 20 tuổi dung mạo. Vì lẽ đó rất khó phán đoán đối phương chuẩn xác tuổi tác. Bạch Thần vừa nói, một bên vung vẩy nắm đấm, ở hai người màn ảnh trước mặt trên, Bạch Thần điều khiển game nhân vật cũng theo vung vẩy ra quyền đầu. Thiên Hải làm ra đón đỡ tư thế, ta mới từ Ỉng Lì học viện tốt nghiệp, còn chưa có đi tìm việc làm, tạm thời còn chưa nghĩ ra phải làm gì. Nói xong, Thiên Hải lấy sạch đá ra một cước, Bạch Thần nhân vật bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Bạch Thần, trong nhà của ngươi nên rất có tiền đi, ngươi này vẫn chưa tới một tuổi, cũng đã tiêm vào chí ít 3 cái loại hình cường hóa thuốc. Không có a, cha ta là chính phủ công nhân viên, khả năng này là chính phủ phúc lợi đi. Bạch Thần thuận miệng hồi đáp, Thiên Hải nghi ngờ hỏi, có đúng không? Phòng này cũng là chính phủ cho. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3098, du lịch. Đệ 3098 chương du lịch. Không chơi. Bạch Thần cởi game máy dò cảm ứng. Đừng a, trở lại a, ta để ngươi Thiên Hải ngay lập tức sẽ kéo Bạch Thần. Không chơi, ngươi chính là để ta một nửa huyết, ta cũng là thua. Kỳ thực Bạch Thần thực sự là trắng ấy, chơi game tuy nói là cho hết thời gian, nhưng là loại này dựa vào phản ứng lực cùng tốc độ game, chính mình trừ phi là biểu hiện ra khác hẳn với người thường năng lực, nếu không, chỉ có thể đàng hoàng bị Thiên Hải hành hạ đến chết. Dù cho là tự mình nói chính mình tiêm vào tố chất thân thể cường hóa thuốc, nhưng là lấy chính mình tuổi tác, cũng không thể biểu hiện ra càng mạnh mẽ phản ứng lực. Bạch Thần cũng hoài nghi, Thiên Hải có không có bằng hữu. Mỗi ngày chỉ có thể chạy phía bên mình tới chơi. Hơn nữa hiện tại Bạch Thần đều cho hắn cấp thứ 3 quyền hạn, chỉ đứng sau Hổ Vạ quyền hạn, hắn có thể chính mình tiến vào biệt thự bên trong, trên căn bản thuộc về cái này ra bán người chủ nhân. Muốn, chúng ta ra ngoài chơi. Thiên Hải suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, ngươi bao lâu không đủ ra ngoài chơi? Đi nơi nào chơi? Đi tây 1,300 km nơi là Ỉng Ly Thành, chúng ta đi nơi đó chơi đi. Được, ra ngoài chơi. Ngươi chờ ta, ta trở lại lái xe. Nói, Thiên Hải trực tiếp từ lầu 2 trước cửa sổ nhảy xuống, bước lên hắn phun khí thức ván lướt sóng rời đi. Không lâu lắm, Thiên Hải liền mở ra hắn trước kia xưởng đồng phi xa đi tới biệt thự ở ngoài. Bạch Thần, nhanh lên một chút đi ra. Bạch Thần bị bảo mẫu người máy ôm đi ra, đưa đến chỗ cạnh tài xế. Được, xuất phát. Hô. Phi xa bắn lên lượng lớn bọt nước, đem phía sau bảo mẫu người máy ướt nhẹp, như một làn khói bay ra ngoài. Có điều Thiên Hải đột nhiên nhớ tới đến, Bạch Thần vẫn là trẻ con, sợ Bạch Thần không chịu được. Bạch Thần, có thể hay không quá nhanh? Không có chuyện gì, thân thể của ta tốt xấu cũng là từng chiếm được cường hóa, điểm ấy khi áp sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến to rõ tiếng hót, thanh âm này phi thường chói tai. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đã thấy là một chiếc cỡ trung phi thuyền phát ra. Chuyện gì thế này? Bạch Thần hỏi. Thiên Hải ngẩng đầu lên liếc nhìn giữa bầu trời phi thuyền, đây là nguy hiểm cảnh báo, hẳn là gặp nguy hiểm động vật biển xông vào chúng ta khu nhà ở phụ cận. Thiên Hải kéo cao phi xa phi hành độ cao, có điều chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi, dù sao nhà chúng ta đều ở loại nhỏ trên hải đảo, tình cờ cũng sẽ có một ít động vật biển xông vào khu dân cư, có điều bởi vì vùng biển này đều lắp đặt cảm ứng trang bị, vì lẽ đó chỉ cần thể trạng vượt qua nhất định to nhỏ động vật biển tiến vào, đều sẽ bị trinh chắc đến, khu dân cư tuần tra nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đem động vật biển trục xuất, hoặc là tại chỗ đánh chết. Sau một giờ, phi xa đi tới Ỉng Lì Thành, tìm một cái bãi đậu xe ngừng sau, Thiên Hải ôm lấy Bạch Thần xuống xe. Ở tòa này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm trong thành thị, mặc dù là Bạch Thần cũng bị nơi này kiến trúc cùng phong cách chấn động. Từ trên mặt đất đến trên trời, nhàng nhị khắp nơi đường phố, còn có cái kia nhìn như lộn xộn dòng xe cộ, trên thực tế đều ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Ngươi hiện tại cai sữa à? Đứt đoạn mất. Tốt lắm, chúng ta trước tiên đi ăn đồ ăn. Thiên Hải trước chính là ở Ỉng Lì Thành đọc sách, vì lẽ đó hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc, không lâu lắm, hắn liền mang theo Bạch Thần đi tới một cái mỹ thực phố. Nơi này mỹ thực phi thường có đặc sắc, hoàn toàn khác với địa cầu phong vị. Chủ yếu hay là bởi vì nơi này vật chủng cùng trên địa cầu có sự bất đồng rất lớn, vì lẽ đó cũng tạo nên không giống mỹ thực phong vị cùng phong cách. Này điều mỹ thực phố kinh doanh hình thức cùng trên địa cầu loại kia phố than gần như, tương tự cũng có người mua đi, cũng có người kiếm khách. Ông chủ, đến hai chuỗi kẹo hồ lô. Bạch Thần liếc nhìn cái kia than ở trên kẹo hồ lô, cùng trên địa cầu gần như giống nhau, không nghĩ tới thế giới này lại cũng có kẹo hồ lô. Tuy rằng không phải dùng sơn tra làm, có điều mùi vị nhưng là tương đối khá. Đột nhiên, Thiên Hải bị người va vào một phát, Bạch Thần nhìn về phía va người người kia, Thiên Hải, ví tiền của ngươi bị trộm. A, Thiên Hải đầu tiên là ở trên người tìm tòi một hồi, đáng chết, người kia là tiểu thâu. Chào tiểu thâu. Chào tiểu thâu A. Thiên Hải ôm Bạch Thần, chối chết đuổi theo cái kia tiểu thâu. Không thể không nói, dù cho là ở đây sao tiên tiến công nghệ cao văn minh, vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn tiểu thâu tồn tại. Đáng thương Thiên Hải căn bản cũng không có tiếp thu quá thể năng cường hóa, nơi nào đuổi được tên trộm kia, huống chi hắn còn ôm Bạch Thần. Bạch Thần nhìn bầu trời hải mấy giây, đã bị kéo dài cự ly 100 mét, không bao lâu nữa liền muốn biến mất ở trước mắt, lén lút đánh ra một đạo kiếm khí. Ai nha? Một tiếng thống hảo, tên trộm kia đã ngã xuống đất, bưng đầu gối ở cái kia thống hảo. Thiên Hải lập tức tiến lên, thả xuống Bạch Thần liền hướng về tiểu thâu đá vào, bất quá đối phương là trải qua cường hóa thân thể. Hắn này một cước đá vào tiểu thâu trên người không đến nơi đến trốn, trái lại là hắn chân của mình trái lại tê dại. Đem ví tiền của ta trả lại ta. Cái kia tiểu thâu vừa nhìn Thiên Hải không có thể năng cường hóa, ngay lập tức sẽ đưa tay muốn đi đánh Thiên Hải. Bạch Thần lập tức tiến lên, tầng tầng vỗ vào tiểu thâu trên đầu gối, người xấu, đem tiền trả lại đến. Ôi! Tiểu thâu mới vừa đứng vững vừa nằm xuống, lúc này đám người chung quanh cũng phát hiện nơi này xung đột. Ở phát hiện là tiểu thâu sau. Một cái thân cao 2 mét ra mặt tráng hán đứng dậy, một tay nhấc lên tiểu thâu, tiểu tử, đem trộm tiền của người ta bao trả lại. Tráng hán này khí thế như trâu, ung dung liền đem tiểu thâu nhắc đến ở giữa không trung, hiển nhiên cũng là từng chiếm được cường hóa thân thể. Tiểu thâu đầy mặt không cam lòng, có điều xem người chung quanh không ít, hơn nữa tráng hán này rõ ràng không phải hắn treo tới. Tuy rằng song phương đều là cường hóa thân thể, nhưng là mỗi người tố chất thân thể không giống, cho nên đối với cường hóa thuốc hấp thu hiệu quả cũng không giống. Liên nói thí dụ như cái này cao 2 mét tráng hán, rõ ràng là thuộc về loại kia người tài ba. Tráng hán cầm bóp tiền, bỏ lại tiểu thâu, đi tới Thiên Hải trước mặt. Tuy rằng Thiên Hải cũng không lùn, 1m8 ra mặt thân cao, nhưng là ở tráng hán này trước mặt, nhưng cùng con gà con giống như. Ví tiền của ngươi. Cảm tạ. Liên như thế đem tên trộm kia thả à? Bạch Thần nhìn đã chui vào trong đám người tiểu thâu, không hiểu hỏi. Tráng hán cúi đầu nhìn một chút dưới chân tiểu bất điểm. Loại kia ra hỏa không đủ mấy ngày có thể theo trong cục cảnh sát đi ra, hơn nữa còn muốn lo lắng hắn cùng đồng bọn trả thù các ngươi, vì lẽ đó tận lực không nên đi treo chọc bọn họ. Đang cùng Tráng Hán nhiều hàn huyên vài câu sau, Thiên Hải liền ôm Bạch Thần cùng Tráng Hán cáo biệt. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, tên trộm kia hẳn là vùng này du côn, nếu như hắn cùng đồng bọn trở về trả thù, chúng ta nhưng là thảm. Thiên Hải cũng là có chút sợ phiền phức, không muốn ở đây làm thêm lưu lại, ôm Bạch Thần dự định rời đi mỹ thực phố. Tráng hán kia trở lại bên cạnh tầng trệt một cái phòng đơn bên trong còn có mấy người, như vậy một cái phòng đơn, hiển nhiên không thể trụ hạ nhiều người như vậy. Mà ở trong phòng, còn có mấy cái máy móc, một người phụ nữ sắc mặt âm trầm trừng mắt tráng hán, Mạc Cương, ngươi quá lô mãng, ngươi vừa nãy ra tay, rất khả năng để chúng ta nhiều như vậy trời giám thị bại lộ. Nhưng là người kia còn mang theo hài tử, những kia ác ôn rất dễ dàng thương tổn được tiểu hài tử. Ta mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, đã liên tục quản chế khu vực này lâu như vậy, nếu như bởi vì ngươi làm trái quy tắc hành động mà dẫn đến kế hoạch thất bại, ngươi liền cút cho ta ra đặc biệt hành động xử. Đội trưởng, người trẻ tuổi kia sau lưng theo hai người, là đám người kia. Mạc Cương biến sắc mặt, lập tức đẩy ra đồng sự, cầm lấy máy theo dõi tìm tới Thiên Hải bóng người. Thiên Hải hiển nhiên không đủ phát hiện sau lưng theo hai người, ngay ở Thiên Hải đi tới một cái khúc quanh thời khắc, sau lưng theo hai người kia đã nhanh chân từ phía sau chạy tới, cho Thiên Hải trực tiếp tròng lên bao tải, sau đó cùng một gậy đập xuống. Thiên Hải trực tiếp ngã nhào xuống đất trên, cái kia hai cái gõ hắc côn người ngay lập tức sẽ kéo Thiên Hải tiến vào ngõ nhỏ. Đáng chết, cứu người Mạc Cương hoàn toàn biến sắc, ngay lập tức sẽ muốn xông ra gian phòng. Không cho đi, ngươi sẽ bại lộ. Bại lộ liền bại lộ, ngươi không thấy người trẻ tuổi kia cùng trong lồng ngực của hắn hài tử à? Bọn họ hiện tại có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Cương, đừng quên, chúng ta cái này hành động mục đích, nếu như không thể nhanh chóng diệt trừ bọn họ, sẽ có càng nhiều bị người hại xuất hiện. Lẽ nào liền như thế nhìn, không hề làm gì? Đừng có gấp, chờ một chút, đợi được chứng cứ xác thực sau, lại ra tay lùng bắt những người kia cũng tới kịp. Chứng cứ xác thực hiếm thấy thật phải chờ tới những người kia dùng thật không khí, đem hai đứa bé kia cường hóa thuốc rút ra mới xem như là chứng cứ xác thực à? Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào, bọn họ sẽ chết, đặc biệt người trẻ tuổi kia trong lòng trẻ con, như vậy tiểu nhân hài tử, căn bản là không thể chịu đựng thật không khí. Nếu như không thể làm chàng bắt bọn hắn lại phạm tội sự thực, liền không cách nào cho bọn họ định tội, mặc dù hai đứa bé kia chết, cũng là có giá trị, chí ít có thể để cho càng nhiều người tránh khỏi như vậy vận rủi. Bọn họ cái này đặc biệt hành động tổ đã giám thị những người kia rất lâu, tên trộm kia cũng không phải thật sự là tiểu thâu, hắn ăn cắp Thiên Hải bóc tiền, kỳ thực là cố ý dụ dỗ bọn họ tiến vào trong ngõ hẻm, sau đó bắt bọn hắn lại, lợi dụng đặc chế thật không khí, đem bọn họ cường hóa thuốc hấp đi ra, lấy này kiếm lời. Một giống như người trẻ tuổi sử dụng cường hóa thuốc đều chưa hề hoàn toàn phong thích, vì lẽ đó trong cơ thể còn lưu lại lượng lớn thuốc thành phần, là có thể mạnh mẽ lấy ra, có điều phương pháp này nhưng vô cùng nguy hiểm. Bị thật không khí hấp thụ cường hóa thuốc sau, có 10% tỷ lệ sẽ tại chỗ tử vong, có điều càng nhiều nhưng là lưu lại cả đời đều không thể khỏi hẳn thương tích. Cái này phạm tội đội đã tạo thành mấy trăm người thương vong, mấy chục người tử vong thảm án, hơn nữa bọn họ phi thường cẩn thận, mỗi lần ở một chỗ gây án mười mấy ngày sẽ đổi một cái thành thị. Mạc Cương sắc mặt do dự nhìn nữ nhân này trước mắt, cuối cùng Mạc Cương vẫn là đẩy ra nữ nhân, xin lỗi, cái này đặc biệt hành động tổ ta không làm. Mạc Cương, ngươi dám? Lào hèo phẫn nộ quát, trái với đặc biệt hành động tổ đội quy, ngươi muốn ra tòa án à? Vậy ngươi liền đem ta đưa ra tòa án được rồi. Mạc Cương mở cửa phòng, dứt khoát kiên quyết rời đi, đồng thời hắn cũng bước nhanh hơn, hướng về đi xuống lầu. Lào tuy rằng phẫn nộ Mạc Cương chống lại mệnh lệnh, có điều việc đã đến nước này, nàng cũng không thể không sớm hành động, tất cả mọi người đổi tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3099, Tàn Nhẫn. Đệ 3099 chương Tàn Nhẫn. Hai cái tay chân kéo Thiên Hải, nhấc theo Bạch Thần tiến vào một cái trong phòng dưới đất. Phòng dưới đất ánh đèn lúc sáng lúc tối, khiến người ta con mắt phi thường khó chịu. Nơi này đèn lúc nào xấu cũng không biết tu một hồi. Tu cái rắm, quyết định này mấy cái con mồi, chúng ta nên đổi địa phương. Bên trong đi ra hai người, một người trong đó chính là lúc trước tên trộm kia. Tiểu Thâu đi tới Thiên Hải trước mặt, nhấc lên Thiên Hải tóc, tiểu tử này lúc trước còn dám cùng ta hung hăng, hiện tại còn không phải rơi xuống trên tay của ta. Tiểu Thâu vừa nhìn về phía Bạch Thần, đứa bé, vừa nãy ngươi còn dám đánh ta. Bạch Thần lúc này cũng phát hiện, những người này không phải Tiểu Thâu đội. Dù sao Tiểu Thâu đội có thể không sẽ lớn lối như vậy, lại còn bắt lên người đến. Ít nói nhảm, đem người đưa tới, đừng chờ người kia tỉnh rồi. Bên trong một cái ăn mặc Bạch Đại Quái người thúc giục, có điều người này Bạch Đại Quái trên, tất cả đều nhiễm vết máu, khiến người ta không khỏi hoài nghi, hắn đến cùng là đại phu vẫn là đồ tể. Tay của người này trên cầm một cái như là cỡ lớn kim tiêm như thế đồ vật, mặt sau liền với một cái tuyến, cũng không biết là làm cái gì. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên đất còn có mấy người, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, một người trong đó người đã chết rồi. Những người này tất cả đều rất trẻ trung, nữ có nam có, một người trong đó điểm giống nhau chính là, trên cổ của bọn họ có một cái hố máu, cái này hố máu hẳn là trong tay người kia cỡ lớn kim tiêm kích động. Xem ra nhóm người này không chỉ là tiểu thâu đội đơn giản như vậy, thậm chí không phải một giống như phạm tội đội. Đem tiểu tử này trước tiên giật. Tiểu Thâu chỉ vào Bạch Thần nói rằng. Hiển nhiên, hắn còn ghi hận Bạch Thần lúc trước đánh đầu gối của hắn, hắn cũng không biết tại sao, như thế một cái thằng nhóc, lại đánh hắn đầu gối như vậy thống. Bạch Thần ngồi vào trên đài, cái kia Bạch Đại Quái cầm cỡ lớn kim tiêm nhắm ngay Bạch Thần cái cổ. Bạch Thần đột nhiên đưa tay nắm Bạch Đại Quái thủ đoạn, làm cái gì vậy? Ô, đứa trẻ này có trí khôn cường hóa à, kiếm được. Mọi người tất cả đều đầy mặt kinh hỉ, xem ra đứa trẻ này ra cảnh vô cùng tốt, tuổi nhỏ như thế, lại liền có trí khôn cường hóa. Bạch Đại Quái thử rút ra tay, lại phát hiện đánh không ra, tiểu tử này tựa hồ còn có cường hóa thân thể. Không thể nào, đứa trẻ nhỏ như vậy, ngoại trừ ban đầu dẹ xịt sở tặng sở cường hóa, lại còn có trí khôn cường hóa cùng cường hóa thân thể, hắn bị được không? Đây chính là đại buôn bán, các ngươi lại đây, cho ta nắm lấy hắn, ta tay bị hắn tóm lấy. Bạch Đại Quái chính mình cũng không đủ có cường hóa thân thể, vì lẽ đó khí lực không thể so người bình thường đại thể thiếu. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, cái này trẻ con đã đem hắn chỉnh cánh tay kéo xuống đến rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, Bạch Đại Quái cúi đầu, nhìn mình đẫm máu vai. A a a. Bạch Thần đứng lên, cầm lấy cái kia cỡ lớn kim tiêm, trực tiếp đâm thủng Bạch Đại Quái đầu. T. Tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này trẻ con cũng quá hung tàn đi. Cho ta nắm lấy hắn. Bạch Thần đưa chân đá đâm vào Bạch Đại Quái trên gãy cỡ lớn kim tiêm, cỡ lớn kim tiêm bắn về phía tên trộm kia. Xì. Tên trộm kia cũng theo bị đâm đâm qua đầu, liên tục bị giết hai cái người, ba người còn lại cũng đau lòng, không khỏi dừng lại bước chân. Nhưng là Bạch Thần giết chóc hiển nhiên không có kết thúc, Bạch Thần thân hình bay nhào đi ra ngoài, bổ nhào một người trên bả vai, sau đó một quyển tầng tầng đập ra đi, người kia đầu ở trên cổ xoay chuyển ba, bốn quyển, đã không đủ khí. Xèo. Đột nhiên, một đạo laser bắn ở Bạch Thần trên bả vai, Bạch Thần thoáng sai lệch một hồi, quay đầu nhìn về phía cái kia trong tay cầm laser vũ khí người. Cái kia trong lòng người phát lệnh, laser vũ khí lại không cách nào tạo thành thương tổn. Sao có thể có chuyện đó? Người kia xoay người liền muốn chạy trốn chạy, nhưng là mới vừa quay người lại, một nhánh non nớt tay nhỏ đã xuyên thấu hắn lồng ngực. Đùng tư. Trái tim của hắn bị bóp nát, hắn trước khi chết còn trợn to hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Còn lại cái kia người cuối cùng, giờ khắc này đã vòng xúc đến góc, bởi vì lối ra bị Bạch Thần chặn lại rồi. Bạch Thần bỏ rơi trên cánh tay bọt máu, quay đầu nhìn về phía cái kia bị sợ mất mặt người, trên mặt hiện ra một đạo nụ cười. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến giày đặc âm thanh, Bạch Thần nghe được, người kia cũng nghe được. Cứu mạng! Cứu mạng! Quái vật! Vành! Một tiếng vang thật lớn, người kia kể cả phía sau vách tường bị xuyên qua, trên vách tường chỉ còn dư lại tung tóe huyết tương, còn có nửa đoạn thân thể hòa trên đất. Bạch Thần trở lại trên đài, sau đó lên tiếng khóc lớn dâng lên. Người bên ngoài lúc này đã vọt vào, đứng núi chịu sào chính là cái kia tráng hán Mạc Cương, trong tay hắn cầm một cái tương tự với thương quang năng vũ khí. Xảy ra chuyện gì nơi này, xảy ra chuyện gì? Nơi này phát sinh chiến đấu, những này tội phạm bị người giết. Đặc biệt hành động tổ người lục tục vọt vào, Mạc Cương đầu tiên nhìn thấy trên đài khóc lớn trẻ con, còn có bên cạnh Thiên Hải. Mạc Cương nhìn thấy Bạch Thần trên người có vết máu, vội vã tới kiểm tra. Có điều ở phát hiện Bạch Thần không có thương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại ngồi xổm người xuống kiểm tra Thiên Hải, Thiên Hải cũng không có chịu đến quá to lớn thương, chỉ là sau gáy bị trọng kích, hiện tại vẫn còn hôn mê. Nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Rất hiển nhiên, có người xông vào nơi này, sau đó triển khai tàn sát, đem những kia tội phạm tất cả đều lấy tàn nhẫn phương thức giết chết. Này cái lỗ thủng chính là người kia đánh văng ra ngoài, thật là lợi hại. Này ít nhất phải 3 cấp thể năng cường hóa mới có thể làm đến đi lẹo nhìn nửa đoạn thi thể mặt trên cái kia cái lỗ thủng. Không, ít nhất phải cấp 4 mới có thể làm đến. Này vách tường là cường hóa la cách kim cương chất liệu, 3 cấp cũng không cách nào nổ ra cái này vách tường. Cái này động thủ giết người ra hỏa, cùng những này tội phạm nên có thâm cừu đại hận, nếu không, sẽ không xuống tay nặng như vậy. Khả năng là những người bị hại kia người nhà đi. Không lâu lắm, xe cứu thương liền đến, đem Bạch Thần cùng Thiên Hải cùng với những người bị hại kia đưa đi bệnh viện. Mạc Cương dọc theo đường đi hộ tống Bạch Thần cùng Thiên Hải, Mạc Cương nhìn đã đình chỉ gào khóc Bạch Thần. Người bạn nhỏ, ngươi có trí khôn cường hóa đi. Bạch Thần lau nước mắt, có điều trên mặt còn mang theo nước mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một gật gù. Vậy ngươi có thấy hay không, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Bạch Thần trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó kéo bên người hộ sĩ, trốn đến hộ sĩ trong lòng. Hộ sĩ lập tức quay đầu lại trừng mắt Mạc Cương. Ngươi người này làm sao như vậy, hắn vẫn là tiểu hài tử, ngươi còn dự định tra tấn bức cung à? Mặc kệ ở nơi nào, hắn vẫn là tiểu hài tử đều là khiến người ta khó giải. Mạc Cương cũng là không thể làm gì, đứa trẻ nhỏ như vậy tử, mặc dù nói ra đối thoại, cũng không cách nào coi như lời chứng. Dù cho hắn trải qua trí tuệ cường hóa, nhưng là phỏng chừng cường hóa thuốc đều vẫn không có phát huy tác dụng, e sợ có thể hiểu được đồ vật cũng phi thường có hạn. Ngay vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Dụ Vạ từ bên ngoài vọt vào. Ba ba Bạch Thần lập tức mở hai tay ra, hầu như muốn nhào tới Dụ Vạ trong lòng. Dụ Vạ lập tức lộ ra từ phụ vẻ mặt, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xin chào, xin hỏi ngươi là Mạc Cương? Đứng lên đến cùng Dụ Vạ chào hỏi, có điều hắn ngay lập tức sẽ phát hiện, Dụ Vạ ngực có một tấm huy chương, Mạc Cương con ngươi bỗng nhiên co rút lại, thiết ra binh đoàn. Mạc Cương không khỏi hoài nghi dâng lên, có thể hay không là này cái phụ thân của hài tử đã hạ thủ, nếu là như vậy, vậy thì hợp lý. Một cái phẫn nộ phụ thân làm xảy ra chuyện gì đều có thể lý giải, thiết gia binh đoàn thành viên, mỗi người đều nắm giữ tự thiếu cấp 4 trở lên cường hóa, này cũng có thể lý giải cái kia khủng bố lỗ thủng là như thế nào. Ta là cha của hắn. Ngươi dễ dàng. Mạc Cương đưa tay cùng Hổ Vạ nắm tay, nắm chắc tay trước mắt, Mạc Cương đột nhiên gia tăng sức mạnh. A, ngươi làm cái gì? Hổ Vạ lập tức tránh thoát Mạc Cương bàn tay, đầy mặt phẫn nộ nhìn Mạc Cương. Ngậy! Ngươi không đủ có cường hóa thân thể quá. Cường hóa, hai lẹ và cường hóa thân thể, làm sao có vấn đề gì không? Xin lỗi! Ta còn tưởng rằng ngươi là cường hóa thân thể vượt qua cấp 4. Ngươi không phải thiết gia binh đoàn thành viên à? Ta là vũ khí nghiên cứu phát minh bộ thành viên. Dô và có chút bất mãn nhìn Mạc Cương. Xin lỗi, ta khả năng là lầm, phi thường xin lỗi. Bạch thần, ngươi làm sao sẽ đến Yến Ly Thành? Là Thiên Hải, chúng ta hàng xóm, hắn dẫn ta tới chơi, ta ở nhà thật nhàm chán. Rất xin lỗi, đem một mình ngươi bỏ ở nhà. Không sao, Thiên Hải là người tốt, có điều hắn hiện tại còn hôn mê. Cảnh sát tiên sinh, vị kia Thiên Hải tình huống bây giờ như thế nào? Dô và hỏi. Hắn không có chuyện gì, chính là đầu bị người đánh trộm trọng kích, có điều rất nhanh sẽ không sao rồi. Mạc Cương có chút mất tập trung nói rằng, này cái phụ thân của hài tử không phải cái kia giết người người, vậy rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật sự chính là cái kia phạm tội đội kẻ thù à? Mạc Cương trong lòng không khỏi ngờ vực dâng lên, có điều hiện nay không có bất kỳ manh mối, xem ra chỉ có thể là đồng thời không đầu bàn xử án. Mạc Cương sau khi rời đi, Dô Vã liền theo Bạch Thần nơi này hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đối với này hắn đúng là không đủ quá to lớn tâm tình chập trùng. Dô Vã, những người kia rốt cuộc là ai? Bọn họ dự định đối với ta cùng Thiên Hải làm cái gì? Một đám cùng hung cực các tội phạm, bọn họ dùng một loại gọi là thật không khí cơ khí, hấp thụ bị người hại trên người còn chưa hoàn toàn dung hợp cường hóa thuốc, sau đó tinh luyện ra cao đến đâu giá tiền bán đi. Ngươi phải biết, cường hóa thuốc giá tiền là phi thường đắt giá, mặc dù là cấp 1 cường hóa thuốc, cũng đều năng lực giành lãi kết xù, nếu như là cấp 2 thậm chí càng cao hơn, bọn họ kiếm được thì càng hơn nhiều. Đám người kia đang chết, trên đời người đều xưng hô bọn họ vì là hấp huyết quái. Loại này phạm tội tập đoàn rất nhiều hả? Ta cũng không biết đến cùng có nhiều hay không, ta là chưa từng thấy, bất quá bọn hắn phạm án nhưng rất ác liệt, bị giật cường hóa thuốc đồng thời, cũng sẽ rút ra rất nhiều máu, tỷ lệ tử vong ở 10% khoảng trường, bất quá bọn hắn rất nhiều lúc đều sẽ đối với người sống sót diệt khẩu, nếu như lần này đổi làm là người bình thường, khả năng lại muốn nhiều hai cái người hy sinh. Xem ra ta ra tay vẫn là nhẹ một điểm. Đâu chỉ là khinh, mặc dù là đương cục ở bắt được những này tội phạm thời điểm, cũng là lấy phương thức tàn nhẫn nhất xử tử, không có bất cứ người nào đạo có thể nói. Ô, đương cục là làm sao xử tử bọn họ? Đưa lên ngoài không gian, cho bọn họ mang theo không khí cùng kháng áp đảo, có điều không có khiêng phóng xạ trang bị, để bọn họ chúc từ từ bị phóng xạ đến chết. Đẹp đẽ, liền nên như thế giết chết bọn họ. Ngươi giết những người kia khả năng còn chỉ là lọ gọng, loại này đội phân công sáng tỏ, lò dỉn khả năng đều không đủ nổi lên mặt nước. Ý của ngươi là để ta đem những kia lò dỉn đãi đi ra. Ở chính ngươi không bại lộ điều kiện tiên quyết, ta hy vọng ngươi năng lực đem bọn họ đều giết sạch. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3100, cùng cảnh sát hợp tác. Đệ 3100 chương cùng cảnh sát hợp tác. Thiên Hải, đầu của ngươi còn thống này. Bạch Thần bò lên trên Thiên Hải giường bệnh. Thiên Hải đến bây giờ còn có chút ngộng, đương nhiên, đối với chuyện đã xảy ra, cảnh sát đã nói cho hắn. Hiện ở hồi tưởng lại, nhưng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là mới từ trường học đi ra người mới. Chưa từng chân chính gặp thế giới này mặt tối, hiện nay hắn không chỉ đụng với, hơn nữa còn là mang theo trước mắt cái này liền một tuổi cũng chưa tới hài đồng. Nếu như thật sự phát sinh cái gì bất ngờ, vậy mình nên làm sao đối mặt hắn người nhà? Thiên Hải ngẩng đầu lên, nhìn đứng bên giường Hồ Vạ, tiên sinh, ta rất xin lỗi, ta không nên một mình mang Bạch Thần rời nhà. Hồ Vạ mỉm cười nhìn Thiên Hải, không cần cảm thấy xin lỗi, trái lại là nên ta cảm tạ ngươi, Bạch Thần ở nhà một mình bên trong phiền muộn, cũng còn tốt có ngươi tiếp đón. Cái này bất ngờ ai cũng không muốn nhìn thấy, không sai ở ngươi, ta hy vọng ngươi năng lực ở ta công tác thời điểm nhiều bồi một bồi Bạch Thần, tuy rằng ta nói như vậy rất không chịu trách nhiệm, nhưng là ta là chân thành hướng về ngươi nói cảm ơn. Nếu như tiên sinh không ngại, ta đồng ý thường xuyên đến tìm Bạch Thần chơi. Vậy thì rất cảm tạ ngươi. Zova mỉm cười gật gù. Ngay vào lúc này, Zova nhận được một cú điện thoại. Ở nói tiếp thời điểm, Zova vẻ mặt có chút cản. Ba ba, nếu như ngươi muốn bận bịu công tác, liền đi làm đi, ta cùng Thiên Hải ở đây là tốt rồi. Tiên sinh, ngươi đi làm đi, Bạch Thần do ta tới chăm sóc. Vậy thì phiền phức ngươi. Zova vội vã rời đi, Bạch Thần đứng trên giường bệnh, Thiên Hải, để ta nhìn ngươi một chút sau gãy thương. Chỉ là sưng lên cái bao. Đối, ngươi có muốn hay không chai này cường hóa thân thể thuốc? Bạch Thần lấy ra cường hóa thân thể thuốc đưa cho Thiên Hải. Thiên Hải sửng sốt một chút, ngươi nơi nào đến? Đương nhiên là của ta, nguyên bản ta là muốn dưỡng một con sủng vật, sau đó cho ta sủng vật dùng cường hóa thuốc, có điều ta đột nhiên không muốn dưỡng sủng vật. Ngậy! Ngươi không biết sủng vật là không thể dùng cường hóa thuốc sao? Trên thị trường phần lớn cường hóa thuốc đều là nhằm vào người gen tổ, cái khác vật chủng là không cách nào xứng đôi. Thiên Hải đã tràn đầy gân xanh, hơn nữa, ngươi có biết hay không một nhánh cường hóa thuốc bao nhiêu tiền? Ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Ngươi cần để cho Hổ Vạ tiên sinh biết. Thiên Hải hiển nhiên không có ý định tiếp thu cái này cường hóa thuốc. Tuy rằng hắn rất động lòng, có điều hắn là cái có nguyên tắc người. Được rồi, chờ ta đi theo ba bà nói một tiếng lại cho ngươi. Bạch Thần cũng không có miễn cưỡng, có điều ngươi xem ta túi áo, không đủ thâm, trước tiên thả ở chỗ của ngươi. Thiên Hải cũng không có ở bệnh viện ở bao lâu, ngày thứ hai liền xuất viện. Có điều, Bạch Thần cùng Thiên Hải đều không nghĩ tới, Mạc Cương lại đứng cửa chính bệnh viện. Thiên Hải, Bạch Thần, ta chờ các ngươi rất lâu. Chờ chúng ta làm cái gì? Chủ yếu vẫn là muốn với các ngươi tìm hiểu một chút, ngày hôm trước chuyện xảy ra, cả sự kiện trải qua. Không đủ thời gian, chúng ta nên nói cũng đã nói rồi. Thiên Hải không chút do dự từ chối Mạc Cương thỉnh cầu. Vậy các ngươi có biết, những người kia vị trí phạm tội tập đoàn, cũng chưa hề hoàn toàn hủy diệt, bọn họ chỉ là cấp thấp nhất thành viên. Đây là một cái phi thường đáng sợ phạm tội tập đoàn, chúng ta đặc biệt hành động tổ điều tra bọn họ đã 3 năm, lần này rốt cuộc tìm được một điểm manh mối. Nhưng là bởi vì bất ngờ, đường dây này triệt để đứt rời. Mắc mơ gì đến chúng ta? Lần này cứu ra người, bao quát 2 người các người, tổng cộng 9 cái, hiện trường chết rồi 2 cái, ở đưa đi cấp cứu sau, lại chết rồi 3 cái, còn có 2 cái bởi vì não trung khu thần kinh chịu đến tổn thương, một cái điên rồi, một cái choáng váng, hiện tại chỉ có 2 người các ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại, vì lẽ đó cái kia phạm tội tập đoàn rất có thể sẽ tìm tới các ngươi. Tìm chúng ta làm cái gì? Bọn họ người bị giết, ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ chẳng quan tâm à? Cái này phạm tội tập đoàn phi thường hung tàn, mặc kệ là đồng hành vẫn là kẻ thù, đều sẽ là bọn họ trả thù mục tiêu. Bây giờ chỉ có 2 người các ngươi khả năng có cái kia hạ sát thủ người manh mối, vì lẽ đó phạm tội tập đoàn cũng hy vọng có thể theo trên người của các ngươi tìm tới manh mối. Có thể. Nhưng là ta lúc đó hoàn toàn hôn mê, căn bản là cái gì cũng không biết. Cái kia phạm tội tập đoàn cũng không biết. Vậy ta, chúng ta nên làm như thế nào? Cùng chúng ta hợp tác. Không muốn. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên mở miệng, Thiên Hải, hắn là muốn coi chúng ta là làm mồi nhử. Mạc Cương trợn mắt lên, có chút ngạc nhiên đứa trẻ này lại nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Có điều hắn cũng không phải ý định muốn gạt Thiên Hải cùng Bạch Thần. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia phạm tội tập đoàn tìm tới 2 người bọn họ hầu như là chuyện tất nhiên, mà bây giờ để bọn họ cùng cảnh sát hợp tác, cũng là lựa chọn tốt nhất. Mạc Cương cho rằng Thiên Hải chính là cái tiểu bạch, nếu không cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị lừa. Có điều lại không nghĩ rằng, chính mình điểm ấy tâm tư, lại liền bị cái này không đáng chú ý tiểu bất điểm vạch trần. Ngươi muốn bắt chúng ta làm mối. Tuy rằng Mạc Cương điểm xuất phát là tốt, kỳ thực ý nghĩ của hắn là bảo vệ nhiều hơn với mồi nhử, nhưng là dù sao không có ai yêu thích bị người coi như mồi nhử, Thiên Hải nhất thời đã nghĩ thông suốt, nhất thời giận tím mặt. Bạch Thần, chúng ta đi. Thiên Hải ôm lấy Bạch Thần liền muốn xoay người rời đi. Chờ đã, Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp thu điều kiện của bọn họ. Cái gì Bạch Thần, có ý gì? Mặc kệ có hay không cảnh sát tham gia, những kia bại hoại đều nhất định sẽ tìm đến cửa, mà nếu như không có cảnh sát, như vậy chúng ta liền nguy hiểm, vì lẽ đó dù sao, chúng ta làm mồi dụ trái lại càng an toàn một ít. Thiên Hải cùng Mạc Cương đều vẻ mặt quái lạ nhìn Bạch Thần, có thể nhìn thấu tầng này quan hệ không khó, nếu như Thiên Hải ở ôn hòa nhã nhặn tình huống, cũng chưa chắc liền không thấy được, nhưng là then chốt chính là ở tiểu hài tử này tài năng ngần ấy lớn, hắn lại liền nhìn ra rồi. Bạch Thần, ngươi tiêm vào chính là cấp 1 trí tuệ cường hóa thuốc à? Không biết. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta nên cùng cảnh sát hợp tác? Đương nhiên, tại sao lại không chứ, có điều ta có một điều kiện. điều kiện gì Mạc Cương cho rằng, tiểu hài tử này nhiều nhất chính là đưa ra một ít tiểu hài tử yêu cầu, tỉ như muốn bao nhiêu đường, bao nhiêu ăn ngon. Cùng các ngươi cảnh sát hợp tác, chúng ta muốn mỗi ngày ăn tối tốt đẹp. Có thể. Quả nhiên, Mạc Cương thầm nghĩ trong lòng, này toán yêu cầu gì, bọn họ nhưng là đặc biệt hành động tổ, hành động kinh phí nhưng là tương đương dồi dào, muốn ăn cái gì cũng có thể. Thứ hai, chúng ta muốn vũ khí. Không được. Mạc Cương sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới, Bạch Thần yêu cầu thứ hai lại liền để cho mình không thể chống đỡ được. Thiên Hải, chúng ta đi. A Bạch Thần, ngươi không phải mới vừa nói, chúng ta nếu như bất hòa cảnh sát hợp tác sẽ rất nguy hiểm à? Cùng cảnh sát hợp tác cũng rất nguy hiểm, ngược lại đều rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta bất hòa cảnh sát hợp tác, kết quả xấu nhất chính là để người xấu cao hứng. Nếu như cùng cảnh sát hợp tác, kết quả tốt nhất chính là cảnh sát cao hứng, chúng ta cũng cao hứng. Mặc kệ là Mạc Cương vẫn là Thiên Hải, đều có chút dở khóc dở cười, đây là cái đạo lý gì? Nhưng là lại vừa nghĩ, cái này nghe tới khá là trò đùa, tựa hồ thật sự chính là chuyện như vậy. Ngươi muốn vũ khí làm cái gì ngươi cũng sẽ không dùng. Làm sao ngươi biết ta sẽ không dùng? Có điều Mạc Cương đột nhiên nghĩ đến, đứa bé này như thế nào đi nữa nói, cũng có điều tròn tuổi, đến thời điểm tùy tiện tìm một ít món đồ chơi vũ khí lừa gạt là được rồi, nhưng là lại vừa nghĩ, không đúng vậy, tiểu tử này giật mình, sẽ phân không ra thật sự vũ khí hay là giả vũ khí à? Được rồi, có điều ngươi cầm vũ khí, cũng không thể dùng linh tinh, càng không thể đối với mình người, biết không? Mạc Cương sợ nhất chính là một cái cầm vũ khí người, mà càng đáng sợ chính là, người này vẫn là một đứa bé. Nếu như đến thời điểm thật sự xảy ra chuyện gì, người khác sẽ không trách cứ Bạch Thần, bởi vì hắn là tiểu hải tử, một cái ngay cả mình bước đi đều vất vả tiểu hải tử, người khác chỉ có thể trách cứ Mạc Cương, trách cứ cảnh sát, vì sao lại món vũ khí giao cho tiểu hải tử trong tay. Nhưng là hiện tại cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ, cái kia phạm tội tập đoàn thực sự là quá ác liệt, tạo thành lớn vô cùng xã sẽ ảnh hưởng, bây giờ từ trên xuống dưới, đều ở nhìn chằm chằm cảnh sát. Nếu như tiếp tục để cái kia phạm tội tập đoàn làm hại xuống, phòng trừng đối với cảnh giới sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ta sẽ nắm vũ khí xạ bại hoại. Mạc Cương cười khổ lắc lắc đầu, đầy mặt sự bất đắc dĩ. Bạch Thần, có muốn hay không cùng ba ba ngươi nói một tiếng? Không cần, nơi này ta làm chủ. Thiên Hải cùng Mạc Cương liếc mắt nhìn nhau, cũng đều phi thường sự bất đắc dĩ. Bầu trời cao ốc. Lì cờ là bầu trời cao ốc chủ nhân, bầu trời cao ốc tuy rằng không phải ỉn lì thành cao nhất lâu, có điều nhưng trở thành ỉn lì thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, cũng là bởi vì bầu trời cao ốc vẻ ngoài đầy đủ đẹp đẽ. Bầu trời cao ốc ngoại hình lại như là một tổ RNA xếp thứ tự như thế, hai cái lầu chính đan xen hướng lên trên sắp xếp đi tới. Ở ỉn lì thành, lì cờ có cái biệt hiệu, Nhân Vương. Ở đây, có thể cùng bất luận người nào là địch, cũng tuyệt đối không thể cùng Nhân Vương là địch. Lì cờ lúc còn trẻ đã từng là cấp 4 cường hóa cấp bậc thế giới đánh lộn đại sư, nhiều giới cấp 4 cường hóa cấp bậc vô địch thế giới, có điều ở một sau khi trăm tuổi, lì cờ liền ẩn lui, làm lên chuyện làm ăn, có điều một số ít người hiểu hắn đều biết, hắn làm chính là cái gì chuyện làm ăn. Hay là trong thân thể gen, lì cờ yêu thích nhất chính là phạm tội, mà hắn phạm tội trên đường, tựa hồ so với hắn ở trên lôi đài phát huy càng thêm xuất sắc. Hắn lại như là một cái phạm tội thiên tài như thế, dựa vào trên tay tài chính cùng thực lực mạnh mẽ, hắn thành lập ỉn lì thành cùng với quanh thân 8 cái thành thị to lớn nhất phạm tội tập đoàn. Ngay ở mấy năm trước, Lì Cờ phát hiện buôn bán cường hóa thuốc to lớn lợi ích, có điều chính quy cường hóa thuốc là chính phủ quản giáo, thuộc tư nhân thương nhân là không cách nào buôn bán, không quá ích lợi thật lớn vẫn để cho Lì Cờ quyết định, theo ở một phương diện khác đạt được cường hóa thuốc. Vậy thì là thông qua thật không khí. Lì Cờ đã trải qua ban đầu cẩn thận từng ly từng tí một, đến hiện tại dưới tay hắn phạm tội tập đoàn thậm chí đã có chút trắng trợn không kiêng dè. Kỳ thực buôn bán cường hóa thuốc cùng cái khác phạm tội không khác nhau gì cả, gan lớn, lòng dạ ác độc, cẩn thận, chỉ cần tuân thủ này 3 cái quy tắc, liền năng lực bảo đảm không có sơ hở nào. Có điều ngay ở ngày hôm trước, Lì Cờ nghe nói mình một tổ người chết rồi, không phải là bị cảnh sát bắt được, mà là bị người giết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3101, Sóng Ngầm. Đệ 3101 chương Sóng Ngầm. Lì Cờ vốn là đần độn đen, vì lẽ đó nếu như chết ở cảnh sát trong tay, đều có thể lý giải. Ngày hôm nay ngươi giết ta người, ngày mai ta người giết ngươi, chính là có chuyện như vậy. Nhưng là để Lì Cờ không thể nào tiếp thu được chính là, người của mình chết không rõ ràng, hắn theo cảnh sát nội tuyến được chuẩn xác tin tức, chết đi nhóm người kia phi thường thảm, là bị một cao thủ giết chết, hơn nữa có thể nhìn ra, nếu như không phải thâm cựu đại hận, căn bản là không thể hạ như vậy độc thủ. Đây là báo thủ, là kẻ địch. Đây là Lì Cờ ý nghĩ, ở chính mình lãnh địa bên trong, nhưng tồn tại chính mình không biết kẻ địch, đây là Lì Cờ không cách nào khoan dung. Ly Cơ đứng bầu trời cao ốc tầng cao nhất, nơi này tầm nhìn phi thường trống trải, có thể đem toàn bộ Ỉng Lỷ thành đều nhìn ở trong mắt, đồng thời còn có đối diện tòa kia so với bầu trời cao ốc càng cao hơn cao ốc, cái kia kẻ địch cao ốc. Sẽ là hắn à? Ly Cơ trong lòng có chút chần chờ. Ly Cơ tuy rằng bị người ngầm xưng là nhân vương, có điều hắn cũng không cách nào làm được một tay che trời, dù sao cùng Ỉng Lỷ thành đệ một phú hào chuột so ra, của cải của hắn vẫn là có chút không đủ. Chút chính là đối diện tòa kia thông thiên cao ốc chủ nhân, mà hắn không chỉ là Ỉng Lỷ thành đệ một thủ phủ, đồng thời cũng là the sở cổ đạ dỉnh tinh top 100 đại phú hào. Chút cùng thiết gia binh đoàn có gấp vô cùng mật liên hệ, vì lẽ đó mặc dù Lỷ Cở cũng không dám cùng chút chính trực đối diện. Nếu như là lúc bình thường, Lỷ Cở là không sẽ chủ động đem chuột đoàn là kẻ địch. Chân chính để Lỷ Cở bắt đầu căm hận chút là một lần tụ hội, lúc đó ở Ỉng Lỷ thành danh nhân tụ hội bên trong, chút trước mặt mọi người nhục nhã vài câu Lỷ Cở, do đó để Lỷ Cở bộ mặt mất hết, trở thành ở đây hiển quý bên trong thành một cái trò cười. Như Lỷ Cở như vậy kiêu ngạo người, sẽ không dễ dàng hận một người, nhưng là một khi bị hắn hận lên, như vậy chính là không chết không thôi. Chỉ là, chút nhưng là một cái ngoại lệ, bởi vì chút là Lỷ Cở không cách nào lay động tồn tại. Tuy rằng Lỷ Cở năm gần đây vẫn đang tìm kiếm trả thù chuột cơ hội, nhưng là chuột nhưng từ đầu tới cuối đều không đủ nhìn tới Lỷ Cở, bởi vì bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc. Cái này cũng là tại sao chuyện lần này phát sinh sau, Lỷ Cở không có ngay lập tức đem đối tượng hoài nghi chỉ về chuột. Nhưng là, ở Ỉng Lỷ thành dám xuống tay với chính mình người, ngoại trừ chuột ở ngoài, còn có những người khác cả. Tra được tin tức gì Lỷ Cở sau lưng ngồi mấy cái cao tầng nòng cốt. Lão đại! Lần này ngoại trừ ta cái kia tổ người đã chết 5 cái, còn có 9 cái con mồi bị mang đi, này 9 cái con mồi trước sau chết rồi 5 cái, 2 người điên rồi, còn có 2 cái nhưng là bởi vì cảnh sát đến sớm, vì lẽ đó còn chưa kịp ra tay, một cái năm nay 23 tuổi, Thiên Hải, một cái năm nay bất mãn 1 tuần tuổi, tên là Bạch Thần. Đem bọn họ mang tới trước mặt ta đến. Lý Cở phảng phất là đang nói chuyện tất lẽ gì ngẫu như thế. Căn cứ cảnh sát nội tuyến cung cấp tin tức. Hai người này đứa nhỏ hiện tại cùng cảnh sát hợp tác, e sợ không dễ xử lý a. Cảnh sát những kia tên rác rưởi có cái gì không dễ xử lý? Lỷ Cở quay đầu lại, con mắt đảo qua mỗi người. Mọi người tại đây trong lòng đều là phát lệnh, bọn họ vị lao đại này nhưng là lòng dạ độc các người, hơn nữa không phải một giống như lòng dạ độc các, nhưng là lần này lẽ nào thật sự muốn bọn họ công khai cùng cảnh sát đối phó à? Đương cục tuy rằng mềm yếu, cảnh sát cũng nhiều bị các giới phê bình mềm yếu vô năng. Nhưng là này không có nghĩa là bọn họ liền dễ ức hiếp, dù sao cảnh sát chỗ dựa nhưng là thiết gia binh đoàn, vậy cũng là ai dám trêu chọc ai phải chết thế lực. Lão đại, không bằng chúng ta để cảnh sát bên trong nội tuyến, đem cái kia hai tiểu hài tử mang ra đến dù sao cũng tốt hơn cùng cảnh sát chính diện liều. Lý Cờ suy nghĩ một chút, nhìn về phía mọi người có chút lùi bước thái độ, ngươi xác định nội tuyến sẽ giúp chúng ta làm những việc này. Bọn họ không dám từ chối. Vậy thì động tác nhanh lên một chút, ta hy vọng trong vòng 3 ngày. Cái kia hai cái đứa nhỏ liền sẽ xuất hiện ở đây. Vâng, chúng ta sẽ mau chóng sắp xếp. Chuyện của tôi. Nét. Nơi này là Ỉng Lỷ thành cảnh cục, xin mời giúp ta bật nội tuyến, bật thiết gia binh đoàn. Được rồi, bật bên trong. Xin chào, nơi này là thiết gia binh đoàn đối ngoại liên lạc viên, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, các người thiết gia binh đoàn có hay không có một cái tên là rổ vạ thành viên? Xin lỗi, thiết gia binh đoàn mỗi một cái thành viên đều sẽ không công khai. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, vị này gọi là rổ vạ thành viên, hắn có một đứa bé, hiện tại con trai của hắn khả năng đối mặt một ít nguy hiểm. Nối mạch điện viên đang trầm mặc sau một lúc lâu, hồi đáp, xin lỗi, có thể chờ đợi ta 3 phút à? Được rồi. Quá 3 phút, đầu điện thoại kia lần thứ 2 truyền đến âm thanh, bất quá lần này đã không phải nối mạch điện viên. Xin chào, ta là thiết gia binh đoàn dễ dạ, năng lực nói cho ta là xảy ra chuyện gì à? Là như vậy mà Cương đem sự tình bắt đầu mà từ đầu nói một lần, không đủ có sai lầm một cái chi tiết nhỏ. Ngươi là nói, hiện tại có một cái phạm tội tập đoàn nhìn chằm chằm hổ và hài tử là cái kia gọi là Bạch Thần tiểu tử. Đúng thế. Mạc Cương lần này là một mình liên lạc thiết gia binh đoàn. Thiết gia binh đoàn là cấp trên của bọn họ tổ chức, nói như vậy chỉ có cảnh cục trưởng có thể liên lạc. Bất quá lần này Mạc Cương cảm giác, nhất định phải liên lạc thiết gia binh đoàn, bởi vì hắn luôn cảm giác trong bót cảnh sát có bên trong quỷ. Nhưng là hắn không cách nào xác định, cái này bên trong quỷ là ai, vì lẽ đó hắn không dám đem mình suy đoán nói cho bất luận người nào. Nhiệm vụ lần này phi thường phiền phức, lần này đem hai cái đứa nhỏ coi như mồi nhử, bản thân đã vô cùng nguy hiểm, nếu như lại bởi vì bên trong quỷ duyên cớ có chuyện, như vậy không chỉ không bắt được phạm tội tập đoàn, thậm chí rất khả năng làm cho cả cảnh cục sụp đổ. Có điều Mạc Cương rất nhanh sẽ nghĩ đến Hồ Vạ, nếu như lần này có thể có thiết gia binh đoàn trợ giúp, như vậy hắn ắt có niềm tin. Đáng chết, phạm tội tập đoàn lại gan dám làm tổn thương chúng ta thành viên người nhà. Mặc kệ ở thế giới nào, quân đội người nhà đều là chịu đến cực kỳ nghiêm ngặt bảo vệ, dù sao binh sĩ ở bên ngoài bảo vệ quốc gia, nhưng là nhà của chính mình người nhưng không có người bảo vệ, đây là không còn gì để nói. Thiết gia binh đoàn cũng là như thế, một khi chuyện này dính đến thành viên gia thuộc vấn đề, như vậy thiết gia binh đoàn liền đem không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt người này vẫn là dồ vạ, từ trước mắt nghiên cứu đã rất có thể nói rõ, dồ vạ là phi thường trọng yếu nghiên cứu vũ khí bộ thành viên, thượng cấp thậm chí làm ra quá dự đoán, dồ vạ rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ thời đại. Dồ vạ địa vị, cũng ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, lại như là cưỡi tên lửa như thế bộ bộ cao lên trước, bây giờ đã là nghiên cứu vũ khí bộ đặc biệt nghiên cứu vũ khí tổ trưởng, mà hắn bảo an công tác thậm chí đạt đến đoàn trưởng cấp bậc. Bây giờ, dễ dạ nghe nói rổ và hải tử bị phạm tội tập đoàn uy hiếp, này đã là làm mất mặt hành vi. Cho ta ngươi phương thức liên lạc. Ta phương thức liên lạc là ít. Được rồi, mời theo thời gian giữ liên lạc. Mạc Cương cũng không xác định, có hay không có thể xin mời động thiết gia binh đoàn. Thiết gia binh đoàn tuy rằng trên danh nghĩa không phải quân đội, nhưng là bọn họ cùng quân đội trên thực tế không có khác nhau, là the sở cổ đạ dỉnh tinh mạnh nhất lực lượng vũ trang. Mạc Cương liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đã rất trễ, thu thập một hồi đồ vật, dự định rời đi cảnh cục. Mới ra cảnh cục, đột nhiên cảm giác đầu chìm xuống, trong cơn mông lung nhìn thấy một bóng người đem hắn kéo vào trong xe. Cũng không biết quá bao lâu, Mạc Cương xa xôi tỉnh lại, ngay ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt, Mạc Cương mãnh liệt hồi tưởng lại xuất cảnh cục thời điểm chuyện đã xảy ra, mãnh liệt từ trên giường nhảy lên đến. Nhưng là sau một khắc, một nhánh bàn tay lớn liền nhấn trụ cổ của hắn, đem hắn chống đỡ ở trên giường, để hắn không cách nào nhúc nhích. Ý lì thành cảnh cục, cấp 1 tham viên, Mạc Cương. An Phỉ Đặc, 56 tuổi, chưa kết hôn. Người kia nhìn Mạc Cương giấy chứng nhận, Mạc Cương tức giận, cũng phi thường lúng túng. Các ngươi là ai? Các ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại đã phạm vào trọng tội, đánh lén cảnh sát, phi pháp giam cầm. Bàn tay lớn kia buông ra Mạc Cương, đồng thời đem giấy chứng nhận trả lại Mạc Cương. Chúng ta là thiết gia binh đoàn. Mạc Cương sửng sốt một chút, các ngươi là thiết gia binh đoàn. Đúng thế. Mạc Cương nhìn về phía trước mắt bốn người, ba cái nam, một cái nữ. Cái kia lúc trước nhấn trụ cổ mình nhân thân tài so với mình càng cao to, mặc trên người áo lót, bắp thịt hầu như muốn đột phá áo lót giống như vậy, trên người tỏa ra dọa người khí thế. Hắn đứng bên cạnh một cái vóc dáng thấp, trong tay không ngừng quăng chơi mã tấu, đầy mặt ý cười. Người thứ ba nhưng là hai chân ngẩng đầu ở trên bàn, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, một đôi lơ là mắt buồn ngủ, liền giống như là muốn ngủ như thế. Xin chào, ta là lần hành động này người phụ trách. Dễ dạ tiến lên cùng Mạc Cương nắm tay. Chúng ta thông qua đối thoại, ta tên Dễ Dạ. Mạc Cương nhìn trước mắt cái này đẹp đẽ cô gái tóc vàng, là ngươi. Đúng, là ta, lão đại của chúng ta nghe nói có phạm tội tập đoàn dự định đối với chúng ta thành viên gia thuộc bất lợi, vì lẽ đó đặc biệt phái chúng ta bốn người đến xử lý chuyện này. Vụ án lần này liên lụy rất lớn, đối phương không phải một giống như phạm tội tập đoàn, bốn người các ngươi. Các ngươi xác định có thể đối phó à? Chúng ta là phương diện này chuyên gia. Dễ Dạ mỉm cười nói rằng. Cái kia ngồi ở trên ghế ngẩng đầu chân nam tử quay đầu, hướng về phía Mạc Cương nhếch miệng nở nụ cười. Bóp cảnh sát chúng ta bên trong khả năng có bên trong quỷ, ta cũng không xác định đến cùng là ai, có mấy người, vì lẽ đó ta tài năng một mình liên lạc các ngươi. Chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ hài tử kia, đồng thời làm hết sức diệt trừ phạm tội tập đoàn, còn trong bóp cảnh sát bên trong quỷ, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến chúng ta. Như vậy liền nói một chút kế hoạch của các ngươi. Đem ngươi thu thập được phạm tội tập đoàn tin tức nói cho chúng ta, sau đó chuyện còn lại liền do chúng ta phụ trách. Không được. Mạc Cương không chút do dự cự tuyệt nói, đầu tiên, các ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta hành động. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi lầm một chuyện, chúng ta không phải đến phối hợp ngươi hành động, chúng ta là đến bảo vệ chúng ta đồng bạn gia thuộc, cùng với bóp tắt uy hiếp tiềm ẩn. Xem ra chúng ta không cách nào tiếp tục đàm luận xuống. Mạc Cương lắc lắc đầu, dự định rời đi luôn. To con tre ở Mạc Cương trước mặt. Không có đội trưởng mệnh lệnh, ngươi nơi nào đều không cho đi. Mạc Cương quay đầu lại nhìn về phía Dễ Dạ, Dễ Dạ ở trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, ngươi đánh coi như chúng ta làm sao phối hợp ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3102, Nội Gian. Đệ 3102 chương bên trong quỷ. Bạch Thần cùng Thiên Hải bị sắp xếp ở khách sạn một cái lồng trong phòng, Thiên Hải là lo lắng, sản sinh sợ lúc nào thì có sát thủ xông lên cửa. Cũng chỉ có Bạch Thần còn không có tim không có phở chơi game, Thiên Hải nhìn Bạch Thần, Bạch Thần, ngươi liền không có chút nào sợ sệt à. Quên đi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Thiên Hải chính mình lại bổ sung một câu, cùng một cái không đủ tròn tuổi hài tử nói những việc này, thật là nhiều này dơ lên, hắn khả năng cũng không thể lý giải chính mình đối mặt tình cảnh. Khách ngoài phòng là hai cái phụ trách chức thủ cảnh sát, Thiên Hải cùng Bạch Thần đều xem như là bán giam lỏng trạng thái, muốn đi ra ngoài mua đồ, cũng phải có người tùy tùng. Đương nhiên, Thiên Hải rõ ràng đây là vì bảo vệ hắn. Lúc này Mạc Cương theo ở ngoài đi vào, Bạch Thần lập tức bỏ lại game máy dò cảm ứng, ngươi đến rồi, có hay không mang vũ khí đến ngươi nói cẩn thận, muốn cho chúng ta vũ khí, nếu như ngươi không cho chúng ta vũ khí, ta liền không phối hợp các ngươi. Mạc Cương ngạc nhiên, tiểu tử này cũng thật là đủ khó chơi, vốn tưởng rằng cho hắn làm một bộ máy chơi game, hắn nên đem việc này quên lên 9 tầng mây đi tới, lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại còn vững vàng nhớ kỹ chuyện này. Bạch Thần đột nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái, Mạc Cương đột nhiên phát hiện mình nội khố bưng lỏng, dấu ở nội khố bên trong thương đã không gặp. Mạc Cương phát hiện Bạch Thần chính cầm súng, lập tức kinh nộ muốn đến cướp đoạn, trả lại ta. Ngươi làm gì thế? Ngươi tới nữa. Bạch Thần hai tay vất vả nâng thương, Mạc Cương lại vừa bực mình vừa buồn cười, xem này chảo thương tư thế, đừng đem mình tổn thương tài năng dễ dàng. Ngươi nói a, tự ngươi nói phải cho ta vũ khí chơi, ngươi chơi xấu. Mạc Cương suy nghĩ một chút, xem thương này nhân khẩu chỉ mình, trước mắt đây chính là tiểu hải tử, không thể dùng bình thường ý nghĩ cùng hắn câu thông, ai biết hắn có thể hay không bởi vì chuyện này nổ súng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đem súng trong tay của hắn lừa gạt trở lại hắn nói. Không phải chơi xấu, này kích quang thương ngươi không cảm thấy quá to lớn sao, ta cho ngươi tìm càng thích hợp ngươi, cây súng này trả lại ta. Không trả, chờ ngươi đem thích hợp ta thương đem ra, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thật di cậu, tiểu tử này làm sao cũng khó dây dưa như vậy, chính mình đi đâu tìm thích hợp vũ khí của hắn. Món đồ chơi thương hay là thôi đi, tiểu tử này hầu tinh vô cùng. Mạc Cương ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ, xem ra chỉ có thể cướp đoạt. Ngươi có phải là muốn cướp ta có thể nói cho ngươi. Ta là tiểu hải tử, giết người là không phạm pháp. Lần này, Mạc Cương là thật sự khóc không ra nước mắt, tâm tư của chính mình tại sao lại bị tiểu tử này đoán được. Chính mình biểu hiện có rõ ràng như vậy à? Lúc này Thiên Hải cũng không nhìn nổi, Bạch Thần, khẩu súng trả lại hắn đi, ngươi thương đều cầm không vững. Ai nói Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Thiên Hải. Ngay vào lúc này, Mạc Cương nắm lấy cơ hội, tiến lên cướp thương. Điều. Cũng không biết Bạch Thần là vô tình hay là cố ý, súng phát hỏa, một đạo laser theo Mạc Cương gò má xạ quá, mặt sau trên khung cửa có thêm một cái lỗ thủng. Mạc Cương là thật sự nổi giận, đoạt lấy Bạch Thần trên tay kích quang thương. Bạch Thần phun nổ ra đầu lưỡi, lập tức nhảy đến trên giường, đem đầu mông muội dâng lên. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Mạc Cương vừa định muốn nói hai câu lời hung ác, Bạch Thần đầu theo trong chăn chui ra, cảnh cáo ta nói, chính ngươi vô dụng, bị ta đoạt thương. Còn có mặt mũi trách ta, ngươi muốn nói thêm câu nữa, ta hiện tại liền đi, xem ngươi tìm ai hợp tác đi. Ta cái gì ta, ngươi còn không phục à ngươi nếu như không phục, còn muốn chúng ta phối hợp ngươi cái gì, còn muốn chúng ta cho ngươi làm mối à chính ngươi năng lực, chính mình chảo người xấu đi à. Mạc Cương bị Bạch Thần một trận trách móc, nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng một cái phản bác lý do cũng không nói ra được. Ta cho ngươi biết, ngày mai tìm cho ta một khẩu súng đến, ngươi nếu như không tìm được, vậy chúng ta liền đi. Ngược lại liền vũ khí của chính mình đều không bảo vệ được người, còn hy vọng ngươi đến bảo vệ chúng ta à hành. Bạch Thần, không muốn nói như vậy, Mạc Cương đại ca kỳ thực vẫn là rất tận chức. Coi đời này tận chức người nhiều hơn đều, quang tận chức có ích lợi gì. Mạc Cương tức đến nổ phổi xoay người rời đi, Bạch Thần lỗ lô miệng lưỡi, tiếp tục chơi chính mình game. Bạch Thần, ngươi thông minh như vậy hải tử, tại sao phải cố ý chọc giận Mạc Cương đại ca, những đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Ta hiểu, ta đều hiểu. Có điều ta không tín nhiệm hắn, không tín nhiệm bọn họ. Cái gì? Trong bọn họ có bên trong quỷ. Bạch Thần nói rằng, bên trong quỷ không thể nào làm sao ngươi biết Thiên Hải cũng bị sợ hết hồn. Này không phải phí lời sao, chúng ta còn sống tin tức chỉ có cảnh sát biết, nếu như cảnh sát bên trong không có bên trong quỷ, những người xấu kia làm sao sẽ biết tin tức của chúng ta khẳng định là bên trong người tiết lộ cho người xấu. Vậy chúng ta không phải rất nguy hiểm. Đúng đấy, rất nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới chịu vũ khí. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Hải không đủ trải qua chuyện như vậy, tự nhiên là kinh hoàng cực kỳ, đối, bên ngoài còn đứng hai cảnh sát, bọn họ có thể hay không chính là bên trong quỷ có thể hay không đợi được chỉ một ít thời điểm, đi vào nữa giết chết chúng ta. Hai người bọn họ không đây. Ngươi làm sao khẳng định? Hai ngày nay bọn họ phiên trực thời điểm, đều rất thủ quy củ, không có đi vào chúng ta trong phòng đến, hơn nữa trên đường cũng không có nhận lấy điện thoại, không đủ trải qua VLOOK. Không đủ tìm bất kỳ lý do gì tạm thời rời đi cương vị, nếu như bọn họ là bên trong quỷ, là sẽ không thành thật như vậy, mỗi 4 tiếng cắt lượt một lần, mỗi lần 2 người luân thủ, ta đại khái đã biết rồi 6 tổ người trong, cái nào là bên trong quỷ. À, ngươi đã biết rồi. Đúng đấy, này cũng không khó, theo bọn họ nghe điện thoại tần suất, kiếm cớ rời đi tần suất, liền năng lực đại thể phân tích ra bọn họ có phải là bên trong quỷ. Lẽ nào trí tuệ cường hóa thuốc như thế mạnh mẽ à? Thiên Hải kinh ngạc nhìn Bạch Thần, liền hắn hiểu biết, một giống như cấp 2 thuốc đều phải đợi 18 tuổi sau, thân thể phát dục thành thục sau lại tiêm vào, như vậy tài năng càng dễ dàng bị thân thể hấp thu, nhưng là đứa bé này như vậy tiểu nhân tuổi tác liền tiêm vào trí tuệ thuốc, thuốc nên rất khó phát huy tác dụng. Như vậy cũng tốt so với là một cái máy vi tính trình tự, mặc dù là lại ưu tú trình tự, nếu như đặt ở một khoản cơ năng lạc hậu máy vi tính bên trong, cũng không cách nào phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Chỉ có tiên tiến nhất máy vi tính mới có thể phát huy ra cái trình tự này hiệu quả. Còn có một chút, cường hóa thuốc cũng không phải tiến vào thân thể sau khi liền sản sinh hiệu quả, điều này cần một cái quá trình, ngắn cũng phải 10 năm, thời gian dài khả năng 20 năm, 30 năm đều có khả năng. Nhưng là trước mắt đứa bé này, lại làm cho hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Trí tuệ cường hóa thuốc, thật sự có như thế mạnh mẽ à? Vậy ngươi tại sao không báo cáo bọn họ? Làm sao báo cáo? Hướng về ai báo cáo? Bên trong quỷ khẳng định không chỉ một cái hai cái, khả năng càng nhiều, có thể một nửa cảnh sát đều là bên trong quỷ, này lại phải như thế nào phán định? Ta hiện tại chỉ phán đoán ra 4 cái bên trong quỷ, những người khác cũng không đủ tiếp xúc qua, đến thời điểm ta đi tìm bên trong quỷ báo cáo, vậy chúng ta liền thật sự chết chắc rồi. Cái kia Mạc Cương đại ca đâu, hắn không phải người xấu đi? Không biết, ta không xác định, dù sao chúng ta cùng hắn tiếp xúc, vẫn không có bên ngoài trông cửa nhiều lắm, làm sao phán đoán? Cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Các loại. Chờ cái gì? Chờ những người xấu kia đến bắt chúng ta. À. Hơn nữa dựa theo suy đoán của ta, bọn họ khẳng định là tuyển ở bên trong quỷ thường trực thời điểm động thủ, như vậy có thể bảo đảm sẽ không phát sinh bất ngờ. Nếu như là tốt cảnh sát thường trực thời điểm động thủ, như vậy khả năng sẽ gợi ra đại chiến. Bọn họ nếu đến bắt chúng ta, khẳng định là muốn tốc chiến tốc thắng. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ chờ cơ hội rồi. Bạch Thần nhún nhún vai nói, chờ cơ hội gì? Đương nhiên là chạy trốn cùng cơ hội phản kháng, nếu như không có cơ hội, vậy chúng ta sẽ chờ chết rồi. À, ta còn không muốn chết. Ai muốn chết, có điều ngươi yên tâm đi, ta cũng không trọn vẹn không có chuẩn bị, cơ hội đều là sẽ để cho người có chuẩn bị, ngươi nói đúng đi. Đúng đúng, cơ hội là để cho người có chuẩn bị, câu nói này nói quá đúng rồi, ta tiểu thiên tài năng. Mạc Cương vẫn tỏa máy theo dõi trước, chờ đợi con mồi xuất hiện. Mạc Cương. Đã 3 ngày, ngươi xác định sẽ có cái kia phạm tội tập đoàn người đến bắt người à? Leo mặt âm trầm sắc, nàng không thích chờ đợi, không thích như vậy lợi không? Tổ trưởng, ta lại không phải phạm tội tập đoàn thành viên, ta làm sao biết bọn họ nhất định sẽ đến bắt người? Mạc Cương con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi máy theo dõi. Không cách nào xác định sự tình, nhưng muốn chúng ta nhiều như vậy tổ viên cùng đi, bảo vệ 2 tiểu hải tử, chuyện này căn bản là lãng phí thời gian. Lão khó chịu nói rằng, theo ta nói, căn bản cũng không có cái gọi là phạm tội tập đoàn, cái gọi là bắt cóc cũng hơn nửa là ngươi phỏng đoán đi ra. Tổ trưởng, chúng ta kém cỏi nhất cái này phạm tội tập đoàn hơn nửa năm, ngươi tin tưởng toàn bộ phạm tội tập đoàn cũng chỉ có như vậy tiểu miêu hai, ba con à. Lao sầm mặt lại, ngược lại đến hiện tại cũng không có tiến thêm một bước chứng cứ, có thể chứng minh cái này phạm tội tập đoàn quy mô cùng thành viên, ngươi muốn làm sao nói đều theo ngươi. Tổ trưởng, ngươi là không phải là đối ta có ý kiến, nếu như ngươi có ý kiến. Đem ta rời đặc biệt hành động tổ là được rồi, sau đó mắt không gặp tâm không phiền. Hai anh, nói chung chuyện lần này, chính ngươi phụ trách, lần này vận dụng toàn bộ tổ người, nếu như không có người đến bắt, xem ngươi kết thúc như thế nào. Lão sầm mặt lại rời đi, có thể thấy được tâm tình của nàng cỡ nào không tốt. Toàn bộ đặc biệt hành động tổ, cũng chỉ có Mạc Cương sẽ cùng nàng đối nghịch, đối với Mạc Cương, nàng cũng là một nhẫn nhịn nữa, chỉ là Mạc Cương hành động đều là làm theo ý mình, làm cho nàng càng thêm khó chịu. Nhưng là có một chút léo lại không phải không thừa nhận, Mạc Cương xác thực rất xuất sắc, chí ít tổ bên trong tạm thời không có ai so với hắn càng xuất sắc, hơn nữa ở tổ viên bên trong, danh vọng cũng đuổi sát chính mình vẫn đúng là không thể tùy tùy tiện tiện mở ra hắn. Đi chưa được mấy bước, lão eo điện thoại vang lên, này, ta là lão eo. Lão quay đầu lại liếc nhìn giám thị thất Mạc Cương cũng tại lúc này liếc nhìn lão eo. Lão eo nhỏ giọng, ta biết, ta rõ ràng. Được rồi, ta tận lực. Mạc Cương liên tục nhìn chằm chằm vào leo bóng người theo hành lang biến mất, trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Mạc Cương trong lòng đại thể trên đã có thể khẳng định, lão eo rất có vấn đề, nàng rất khả năng chính là cái kia phạm tội tập đoàn bên trong quỷ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3103, bất ngờ. Đệ 3103 chương bất ngờ tần phát. Ha, hoàn đạ, kè gì, nên chúng ta thay ca, khổ cực các ngươi. Hai cảnh sát đi tới phòng khách cửa, cùng mình đồng liêu trao đổi cương vị. Hai cái thường trực cảnh sát gật gù, kỳ thực không có ai yêu thích loại công việc này, bảo vệ chứng nhân vẫn là công việc khổ cực nhất, hơn nữa thỉnh thoảng còn muốn đối mặt chứng nhân đưa ra các loại vô lý yêu cầu. Hai cái mới tới cảnh sát đẩy ra phòng khách cửa liếc mắt nhìn, nhìn thấy Thiên Hải cùng Bạch Thần Chính đang chơi game, hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đóng cửa phòng. Hai người khỏe mắt không khỏi nhìn về phía đi ra trên giám thị máy thu hình, bọn họ đương nhiên biết, cái này giám thị máy thu hình tồn tại. Có lẽ, lúc nào? 8 giờ tối 5 phần. Gần đủ rồi. Thụy An nhỏ giọng nói rằng. Có lẽ yên lặng gật gù, hai tay giấu ra phía sau, lặng lẽ xoa bóp một cái nút bấm. Cùng lúc đó, ở phòng quản lý bên trong Mạc Cương đột nhiên phát hiện màn hình bỏ ra một hồi, có điều rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mạc Cương nhíu nhíu mày, đột nhiên, Mạc Cương nhớ tới trước hắn cũng đã gặp qua tình huống như thế, lần kia vụ án bên trong, có tên sát thủ vì quấy rầy quản chế, mà sử dụng loại này máy móc, có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với quản chế tạo thành thẻ bình, để quản chế hình ảnh xem ra vẫn là nguyên bản hình ảnh. Mạc Cương sắc mặt kịch biến, mãnh liệt rút súng lao xuống lâu, phòng quản lý cùng phòng khách chỉ kém một tầng. Có tình huống, các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Lập tức hành động. Lúc này cùng tầng trệt ngụy trang thành công nhân làm vệ sinh, người phục vụ cảnh sát, lập tức nhằm phía phòng khách. Mạc Cương người thứ nhất xông tới phòng khách trước, bọn họ nhìn thấy hai cảnh sát té xỉu ở hiện trường, chính là vừa giao tiếp ban có lệ cùng Thụy An. Mạc Cương nhảy vào trong khách phòng, phát hiện trong khách phòng Bạch Thần cùng Thiên Hải đã biến mất rồi. Mau mau nhanh. Nhanh hành động. Toàn khách sạn lục soát, tội phạm hiện tại cột hai đứa bé, chắc chắn sẽ không trốn quá xa. Hết thể mai phục cảnh sát bắt đầu hướng về toàn bộ khách sạn tiến hành toàn diện lục soát, bất quá bọn hắn hiển nhiên không đủ phát hiện, phòng khách đối ngoại cửa sổ thủy tinh có một cái vòng tròn hình lỗ thủng, giờ khác này Thiên Hải cùng Bạch Thần đang bị một người hai tay cầm lấy, treo ở khách sạn vách ngoài trên. Thiên Hải trong nháy mắt cũng đã dọa hôn mê, mà người này hướng lên trên đánh một cái tín hiệu, giữa bầu trời phi xa bắt đầu thu dây thừng, đem ba người kéo đến phi xa đi tới. Phi xa trên còn có một người. Hai người này phi thường thành thạo đột phá cảnh sát cảnh giới võng, lên tới phi xa trên sau, đem Bạch Thần cùng Thiên Hải bỏ vào chỗ ngồi phía sau xe trên. Minh, tên tiểu tử kia làm sao? Dọa hôn mê. Minh hồi đáp. Cái này càng ít tựa hồ lá gan rất lớn. Có thể chỉ là bởi vì hắn quá nhỏ, căn bản là không thể nào hiểu được hoảng sợ đi. Những cảnh sát này thực sự là rất rưởi, khả năng bọn họ liền tay của chúng ta pháp đều không thể nào hiểu được đi. U, đừng quá xem thường bọn họ. Kỳ thực cái kia hai cái hôn mê cảnh sát chỉ là yểm hộ, để những người khác tới rồi cảnh sát lầm tưởng bọn họ là theo hành lang rời đi, để bọn họ không cần lại đi ứng phó những truy binh kia. Không được, có truy binh. Đột nhiên, U phát hiện mặt sau có một chiếc xe không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ. Minh lập tức muốn rút ra vũ khí, chuẩn bị công kích thời khắc, lại đột nhiên phát hiện vũ khí của chính mình không gặp. Vũ khí của ta vậy? Làm sao làm, ngươi lúc trước không phải có mang vũ khí à? Ở đây... U cùng Minh quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, phát hiện Bạch Thần Chính cầm hai cái hầu như là hắn nửa người kích quang thương, mà hai cái kích quang thương nòng súng chính đẩy đầu của bọn họ. Đứa bé, khẩu súng trả lại thúc thúc có được hay không? Điều. Minh óc cùng huyết hoa trực tiếp lắp bắp ở trước kính chắn gió trên, đang lái xe U ngây người, U nằm mộng cũng muốn không tới, một cái nửa tuổi trẻ con, lại nổ súng bắn giết Minh. An tâm lái xe. Bạch Thần mỉm cười nhìn U. U cường tự vệ cầm chấn định. Nhưng là hai tay nhưng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đăng nhập. Rất hiển nhiên, này cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong. Năng lực nói cho ta, ngươi vì ai công tác cả? Bạch Thần mỉm cười nhìn U. Tiểu tử, ngươi biết giết lão đại của chúng ta người, sẽ là hậu quả gì à? U lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Điều. A U bắp đùi tỏa ra thịt tiêu mùi. Không biết, hôm nào ta sẽ đích thân đi hỏi hắn. Bạch Thần vẫn như cũ đầy mặt thiên chân vô tả. Đối, ngươi bây giờ có thể đem lái xe ổn một chút sao? Giờ khác này mặt sau truy trong xe, Mạc Cương tìm đến 4 cái thiết gia binh đoàn viện quân, chính đang truy kích phía trước phi xa. Bọn họ xuất hiện ở sự tình ngay lập tức liền đã phát hiện tay của đối phương pháp, dễ dàng mở ra phi xa, đem tốc độ xe nhắc tới cao nhất. Tổ trưởng, phía trước chiếc xe kia bên trong có laser ánh sáng, đối phương tựa hồ đang bên trong xe nổ súng. Gây go. Bọn họ muốn giết hai đứa bé kia. 4 người sắc mặt đều phi thường khó coi, nhân vì là nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Bạch Thần. Nhưng là bây giờ không chỉ làm cho đối phương bắt đi Bạch Thần, hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ đem hài tử kia giết, nhiệm vụ của bọn họ đã triệt triệt để thất bại. Mà bọn họ rất khả năng bởi vậy ném mất chức vị của chính mình, điều này làm cho bọn họ tất cả đều giận không nhịn nổi, dễ dạ triệt để bạo nộ rồi, đem phi xa công suất mở ra to lớn nhất, giết bọn họ cho ta. Trực tiếp va về phía phi xa bị mặt sau va chạm, tựa hồ là mất đi động lực, trên không trung lung lay lúc lắc, cuối cùng va ở mặt trước một tòa đại lâu trên. Ầm ầm ầm. Chiếc kia phi xa nổi lửa, mặt sau dễ dạ cũng lái xe phi xa nhảy vào bên trong đại lâu, bốn người lập tức theo trên xe nhảy xuống, kiểm tra đã nổi lửa phi xa.